Giết chết ách vận động chủ 3.000 tên đại ma vũ sĩ sau đó, giai đoạn thứ nhất chiến đấu kết thúc. Thu nhỏ lại vòng vây, bày binh bố trận. Lan Lăng để ý thức trong đó hạ lệnh. Tức khắc, 2.500 tên tử vong võ sĩ như cùng một người giống nhau, trong nháy mắt thay đổi trận. Giai đoạn thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Giai đoạn này mục tiêu, 1.200 tên ma vũ tông sư. Không thể giết chết, trực tiếp phế bỏ, bởi vì còn muốn thôn phệ hút máu, đưa bọn họ toàn bộ chuyển biến trở thành mới tử vong võ sĩ. Ma tôn cấp cường giả phòng ngự ngang nhau cấp cường giả. Cấp ma tông cường giả phòng ngự ngang nhau cấp cường giả. Ma vũ tông sư, hai người đánh một người, đơn giản mỗi người mục tiêu, khai chiến. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. 2.500 tên tử vong võ sĩ động công kích, như là nhất chính xác máy móc giống nhau. Mỗi hai người ma vũ tông sư đánh đối phương một người ma vũ tông sư. Vèo vèo vèo vèo vèo. Vô số năng lượng công kích điên cuồng mà phát ra. Toàn bộ bầu trời, danh danh bị tan vỡ trở thành ba chiến trường, toàn bộ mỗi người vì chiến đấu. Ma tôn đối chiến ma tôn. Ma tông đối chiến ma tông. Ma vũ tông sư đối chiến ma vũ tông sư. Địch nhân ma tôn, ma tông nỗ lực đi trợ giúp bên mình ma vũ tông sư. Nhưng mà, hoàn toàn là phí công, bọn họ hoàn toàn bị Lan Lăng tử vong kỵ sĩ ma tôn, cấp ma tông cường giả tập trung kéo lại, căn bản không cách nào thoát thân. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn ma vũ tông sư, toàn bộ là đỉnh cấp, khoảng cách ma tông chỉ có nửa bước chân. Hai người ma vũ tông sư đánh đối phương một người ma vũ tông sư, bình quân 30 kế công kích, có thể phế bỏ đối phương một tên trung đẳng ma vũ tông sư, nhưng là vừa không đến mức giết chết đối phương. Cái này chừng mực là phi thường cực kỳ khó có thể chắc chắn. Thế nhưng, Lan Lăng có một người nghịch thiên đại não, như là trên địa cầu rất nghịch thiên cấp máy tính giống nhau, có thể tập trung địch nhân mỗi một mục tiêu, có thể rõ ràng cảm ứng được sức sống bọn họ. Dung rất trực tiếp nói hình dung, ở Lan Lăng não vực bên trong, có thể rõ nét thấy gân máu của kẻ thù, gân xanh. Có thể tinh chuẩn mà biết mỗi một tên địch nhân tu vi, sinh mệnh trạng thái. Có thể chính xác mà phân phối đối thủ, chính xác mà phát ra. Thế là, quỷ dị, kinh diễm, đáng sợ một màn lại một lần nữa xuất hiện. Địch nhân ma vũ tông sư lại một lần nữa như là hạt mưa giống nhau đều rơi xuống, thế nhưng mỗi một tên cũng không có chết, chẳng qua là mất đi sức chiến đấu, mất đi năng lực hành động. Hơn nữa đáng sợ ở chỗ, còn chưa có đến khi bọn họ rơi xuống đất ngã chết, liền lập tức bị tử vong võ sĩ tiếp được, sau đó thật chỉnh tề phóng trên mặt đất, chờ Lan Lăng đi thôn phệ. 3 giờ đồng hồ sau đó, giai đoạn thứ 2 chiến đấu kết thúc, bên địch 1.200 tên ma vũ tông sư, toàn bộ bị phế mất, một người cũng không có chết. Thật chỉnh tề nằm trên mặt đất lên vẫn không nhúc nhích. Chiến đấu đến lúc này, vẹn vẹn mới trôi qua 4 phần đồng hồ mà thôi. Thế nhưng, ách vận động chủ bên người, cũng chỉ có 200 người, 14 tên ma tôn, hơn 100 tên ma tông. Vẹn vẹn 4 phần đồng hồ, hắn bên này đã có hơn 4.000 tên võ giả bỏ mình. Bất kể là ách vận động chủ, hay là hỏa vân phá, hay là cái khác ma tôn, ma tông. Lúc này nội tâm là lạnh như băng, cả người đều run rẩy. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Này, đây là một nhánh cái gì võ đạo quân đoàn A? Luận thế lực, bọn họ không so với chính mình phương này mạnh mẽ A, thậm chí ma tôn, cấp ma tông cường giả, còn có khiếm khuyết. Thế nào chiến cuộc hoàn toàn là một phía tàn sát A? Bên mình đã tổn thất hơn 4.000 người, Lan Lăng bên kia, chút nào không hư hại. Lan Lăng chi này võ giả quân đoàn, hoàn toàn không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Lan Lăng hơn 2.000 tên tử vong võ sĩ đoàn. Đem bên địch 200 người bao quanh vây quanh. Mở ra giai đoạn thứ 3 chiến đấu. Giai đoạn này chiến đấu mục tiêu, phá hủy địch nhân 190 tên ma tông. 12 tên ma tôn cường giả, kéo đối phương 14 tên ma tôn. Một người ma tông mang 20 tên ma vũ tông sư, cấu thành một người chiến đấu đội ngũ, phá hủy địch nhân một người ma tông. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Vẹn vẹn mấy giây, chiến đấu trận hình trong nháy mắt hoàn thành biến hóa. 2.500 tên tử vong võ sĩ đoàn. Trong nháy mắt hợp thành 120 chiến đấu tổ. Khai chiến. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, chiến đấu lại một lần nữa bạo. Vẫn là ma tôn chiến đấu ma tôn. Một người tử vong ma tông, mang theo 20 tên tử vong ma vũ tông sư, cấu thành một đoàn đội, tiến đánh địch nhân một tên ma tông. Vèo vèo vèo vèo. Mỗi một tên tử vong võ sĩ, đều đang điên cuồng chiến đấu, điên cuồng mà phát ra. Lan Lăng mỗi một trận chiến đấu, đều bảo đảm dùng tính áp đảo võ lực của. Ở trước mắt ngọn trên chiến trường đều đã ưu thế tuyệt đối. Mỗi một tên chiến đấu tổ, bình quân 55 kế năng lượng công kích, phá hủy địch nhân một người ma tông. Ma tông thật không hô danh ma tông à, dĩ nhiên gánh được 21 người 55 lần năng lượng công kích mới hoàn toàn tan vỡ tan rã. Đương nhiên, Lan Lăng tử vong võ sĩ chỉ có 120 tên chiến đấu tổ, mà địch nhân có chừng 190 tên ma tông, nhiều hơn 70 tên ma tông. Những thứ này ma tông nắm lấy cơ hội, điên cuồng mà công kích Lan Lăng tử vong võ sĩ. Điều này có thể đủ kéo trì hoãn chiến đấu tiết đấu. Nhưng mà, không có ý nghĩa, Lan Lăng tử vong võ sĩ là bất tử bất diệt. Quan trọng nhất là, thì ra là Hắc Ma Kỳ cùng công chúa Sa Ngôn Phủ cộng lại, cũng có 40 tên ma tông, có thể tạm thời tha trụ bọn họ. Hơn hết, ở cái giai đoạn này, Lan Lăng một phương cuối cùng xuất hiện thương vong. Không là tử vong võ sĩ thương vong, mà là công chúa phủ võ giả, còn có bộ phận quỷ diêu vật cưỡi bị đánh rơi. Nhưng coi như vậy, 5 phút đồng hồ sau đó, giai đoạn thứ 3 chiến đấu kết thúc, địch nhân 190 tên ma tông toàn bộ bị phá hủy, mất đi toàn bộ sức chiến đấu, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thế nhưng đồng dạng không có một người chết, toàn bộ chờ Lan Lăng đi hút máu thôn phệ. Lúc này, ách vận động chủ phương này, cũng chỉ có 14 người, đơn xác ma tôn cường giả. Vây quanh, Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, hơn 2.000 tên tử vong võ sĩ, hơn 10 tên phủ công chúa võ giả cùng Viêm Ma Kỳ cường giả, đem bên địch 14 tên ma tôn bao quanh vây quanh. Ách vận động chủ, hỏa ma tôn giả con trai trưởng chờ 14 tên ma tôn chết cũng không thể tin được, chiến đấu vẹn vẹn chỉ trôi qua hơn 10 phần đồng hồ, bọn họ một bên gần như liền toàn quân bị diệt, vẹn vẹn chỉ còn lại có bọn họ 14 ma tôn. Vô biên vô tận chấn động cùng sợ hãi, bao phủ bọn họ. Lúc này, động phủ ách vận ách giã trưởng lão thực sự không gì sánh được sau đó hối, Lan Lăng rõ ràng thả bọn họ một con đường sống, chỉ cần ách vận đi Viêm Ma Thành chịu đòn nhận tội có thể bảo toàn động phủ ách vận. Nhưng mà, bởi vì U Minh Vương Tử mang theo hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả đến đây trợ giúp, cho động phủ ách vận không đồng dạng như vậy hy vọng. Thế cho nên ách vận động chủ mất trí chém đứt hắc mãi ngột tứ chi, đồng thời hướng Lan Lăng viết chiến thư, do đó cho động phủ ách vận mang đến tai họa ngập đầu. Ma hỏa vân phá đám người không gì sánh được hối hận, vì sao phải nghe theo U Minh Vương Tử rực dây tới trợ chiến động phủ ách vận, hôm nay đem mình kéo vào vực sâu. Hỏa ma tôn giả con trai trưởng hỏa vân phá sắc mặt âm tình bất định, nhìn Lan Lăng chậm rãi nói, Lan Lăng các hạ, chúng ta xuất lĩnh võ giả đoàn tới thị sát động phủ ách vận, ngươi vì sao tự dưng công kích ta đợi. Lan Lăng thậm chí lười tiến hành bất kỳ phản ứng nào, đem tay luồn tới công chúa Sa Ngôn thắt lưng dưới, thưởng thức nàng mê người ngọc chi đoàn. Công chúa Sa Ngôn sân nháo liếc nhìn hắn, ánh mắt lại lờ mờ lửa nóng. Lan Lăng cử động không hề nghi ngờ là cực độ miệt thị, xem như hỏa ma tôn giả con trai trưởng, hỏa vân phá còn chưa từng có bị như vậy sỉ nhục. Nhưng mà thời khắc này, hắn chỉ có thể sống sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Lan Lăng các hạ, ngươi rơi trướng hát chú vợ là ta thân muội muội, ngươi cùng ta hỏa ma sơn cũng coi như có sâu xa. Hỏa vân phá nói, thế này ra sao, ngươi để cho chúng ta rời đi, chúng ta coi như làm chuyện gì cũng không có sinh. Hơn nữa, từ nay về sau ngươi có thể lấy được hỏa ma sơn hữu nghị. Lời này vừa ra, ách vận động chủ đám người biến sắc, đây ý là muốn triệt để vứt bỏ động phủ ách vận A. Ta không có ngươi người anh này, ta không có hỏa ma tôn giả người phụ thân này, các ngươi cũng là xuất sinh. Hỏa phượng hoàng thê tiếng tức giận nói, ngươi là nột thân cứu cứu lại thấy chết mà không cứu được, mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị chém đứt tứ chi, không bằng cầm thú. Bên cạnh, một tên thập tam trọng lâu ma tôn cường giả nói, Lan Lăng các hạ, ngươi cũng đại biểu sau lưng chúng ta đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho năm đại tôn giả. Là tộc giặc cả xạ võ đạo tuột cùng, ở võ đạo địa vị gần như cùng giặc cả xạ vương bệ hạ ngang hàng. Nếu như ngươi đối với chúng ta động thủ, chẳng khác nào cùng năm đại tôn giả là địch, trong này hậu quả ngươi phải có thể tưởng tượng. Lan Lăng không có lên tiếng. Thập tam trọng lâu tôn giả nói, thế này ra sao? Ngươi để cho chúng ta 11 người rời khỏi, chúng ta coi như làm chuyện gì cũng không có sinh, hơn nữa ngươi cũng có thể lấy được ta thập tam trọng lâu hữu nghị, trước đụng chạm xóa bỏ. Ngươi nên biết. Sau lưng ngươi chi này sức mạnh tuy rằng cường đại, nhưng là cùng năm đại tôn giả khi xuất, hoàn toàn không chịu nổi nhắc tới. Lan Lăng nhìn phía ách vận động chủ nói, đem hắc mãi ngột đưa trở lại. Ách vận động chủ cố tình chống cự, thế nhưng ách giã trưởng lão cuống quýt đem bị chém đứt tứ chi hắc mãi ngột đưa trở lại. Sau đó hắn trực tiếp quỳ gối Lan Lăng trước mặt nói, lao hủ có tội, mời Viêm Ma vua trách phạt. Lan Lăng nói, hỏa ma sơn, thập tam trọng lâu, các ngươi còn muốn chạy đúng không? Hỏa vân phá cùng thập tam trọng lâu ma tôn nói. Không sai, ngươi có thể dễ dàng lấy được năm đại tôn giả hữu nghị, nghìn vạn lần không nên bỏ qua. Lan Lăng nói, thế này, các ngươi 11 người liên thủ, phế bỏ động phủ ách vận tam đại ma tôn, ta liền tha các ngươi rời đi. Nhớ kỹ, là phế bỏ, không phải giết chết. Lời này vừa ra, động phủ ách vận tam đại ma tôn sắc mặt kinh biến. Ách vận động chủ lạnh lùng nói, hỏa vân phá, các ngươi nghìn vạn lần không được làm tiếp. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Hỏa vân ma chờ 11 tên ma tôn vì chạy trối chết. Lập tức hướng động phủ ách vận tam đại ma tôn động điên cuồng công kích. Mà Lan Lăng thì dẫn đầu hơn 2.000 người, như là xem xiếc khỉ giống nhau, nhìn bên địch tự giết lẫn nhau. Chiến đấu này được không kịch liệt, không chung mấy trượng kiếm quang giăng khắp nơi, đánh cho thiên diêu địa động. Kiếm quang đánh bạo mũi nhọn, gần như đem mặt trời đều che đậy. Rầm rầm ầm, từng đợt vụ nổ, giống như to lớn lựu đạn bạo liệt giống nhau. Ma tôn gian chiến đấu quả nhiên đáng sợ a. Hỏa Vân Phá chờ 11 tên ma tôn quả nhiên rất cao. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ sau đó, động phủ Ách Vận Tam đại ma tôn bị thua, triệt để mất đi sức chiến đấu, bị giải đến trước mặt Lan Lăng. Đem ba người này toàn thân gân mạch toàn bộ cắt đứt. Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Động phủ Ách Vận Tam đại ma tôn gân mạch toàn bộ bị phế, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lúc này, Hỏa Vân Phá chờ 11 tên ma tôn sắc mặt có chút khó coi, vì chạy trối chết bọn họ phải nghe theo Lan Lăng mệnh lệnh, với động phủ Ách Vận Tam đại ma tôn động thủ. Đây là không hề tôn nghiêm, không hề điểm mấu chốt chuyện tình, nhưng mà bọn họ vẫn làm đi ra. Cáo tử, sau này còn gặp lại. Hỏa Vân Phá lạnh giọng nói. Lan Lăng lạnh nhạt nói, chấm đã, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Hỏa Vân Phá sắc mặt kịch biến nói, Lan Lăng các hạ, ngươi có ý tứ. Ngươi chính mồm nói qua, chỉ cần chúng ta bắt động phủ Ách Vận Tam đại ma tôn, ngươi để lại chúng ta rời đi, ngươi sẽ không lật lọng đi. Bắt động phủ Ách Vận Tam đại ma tôn một chuyện, thực sự muốn cảm ơn các ngươi. Lan Lăng nói, nhưng là, tha các ngươi đi, đây là không thể nào. Hỏa Vân Phá nói, ngươi đây là muốn lật lọng. Không sai, ta trở mặt. Lan Lăng nói, có một ít thời điểm ta đã nói, tựu như cùng đánh giám, trong nháy mắt liền trở mặt vô tình. Sứ giả, khai chiến, phế bỏ này 11 tên ma tôn. Chương 733, thiên khiển đại chiến kết thúc. Thế lực bành trướng. Lan Lăng ngươi dám. Hỏa Vân Phá gào thét nói, ngươi cũng biết cha của ta là ai. Ngươi cũng biết chúng ta phía sau là ai. 11 tên ma tôn này, theo thứ tự là 5 đại tôn giả thế lực dưới chính quy thành viên, còn có U Minh Vương Tử Tâm Phúc. 5 đại tôn giả đại biểu cho toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực tối cao võ đạo đứng đầu, địa vị gần với giặc cả xạ vương mà thôi. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chính là cùng cả một tộc giặc cả xạ võ đạo thế lực là địch. Hỏa Vân Phá nói. Lan Lăng khinh thường nói, thế giới này, còn có cái gì là ta không dám làm sao? Hỏa Vân Phá sắc mặt trắng bệnh. Lạnh giọng nói, ngươi cũng biết, một khi chúng ta trở về không được, năm đại tôn giả thế lực vô số cường giả đều có thể chen chúc tới, ngươi Lan Lăng thừa chịu được cái này hậu quả sao? Nói thật, Lan Lăng không chịu nổi cái này hậu quả. Năm đại tôn giả thế lực, hơn nữa toàn bộ tộc giặc cả xạ 32 nhà võ đạo thế lực, nếu như cấu thành một nhánh võ đạo quân viễn chinh tới tiến đánh Lan Lăng. Với hiện hữu Lan Lăng thực lực, hoàn toàn không cách nào chống đối. Cho nên, công chúa Sa Ngôn cùng Hát Chú đều hướng Lan Lăng nhìn sang. Không có mở miệng nói chuyện, lại dùng ánh mắt để cho Lan Lăng nghĩ lại. Đem năm đại tôn giả chính quy đệ tử tiêu diệt, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, ít có thể chống đỡ. Lan Lăng dựng lên một đầu ngón tay, nói, đầu tiên, mấy ngày bên trong, trời đất biến sắc, năm đại tôn giả đã không thể chú ý lên ta. Sau đó, hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói, thứ hai, hôm nay một trận chiến này người sao vậy cũng nhìn thấy, ta sau lưng chi này võ đạo quân đoàn có cường đại cỡ nào sức chiến đấu. Hơn 2.000 người ta chỉ huy đứng lên như cùng một người, hơn nữa hoàn toàn không chết bất diệt, các ngươi chấn động gần như linh hồn xuất hiếu. Cho nên ta coi như tha các ngươi trở lại, năm đại tôn giả thế lực lẽ nào liền sẽ bỏ qua ta. Lời này vừa ra, Hỏa Vân Phá đám người sắc mặt hơi đổi. Lan Lăng nói, hơn nữa, các ngươi đã nhìn ra ta đây nhánh võ đạo quân đoàn sơ hở. Chỉ cần các ngươi xuất động 100 tên ma tôn, 1.000 tên ma tông, có thể đem ta đây nhánh võ đạo quân đoàn đánh bại. Thậm chí triệt để giết chết ta đây nhiều không chết không thôi tử vong võ sĩ. Cho nên ta tha các ngươi trở lại, tối đa trong vòng 5 ngày, một nhánh trước đó chưa từng có cường đại võ đạo quân đoàn sẽ tiến đánh ta Viêm Ma Kỳ, cho đến lúc này ta mới thật sự là tai họa ngập đầu. Mà nếu như ta đem bọn ngươi toàn bộ lưu lại, năm đại tôn giả thế lực ngược lại bởi vì thấy không rõ ta để tế, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Lăng nói hoàn toàn nói toạc ra Hỏa Vân Phá đám người ý muốn, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Cho nên Lan Lăng lại làm sao có thể bỏ qua 11 tên ma tôn này. Tầng thứ 5 đoạn chiến đấu, bắt đầu. Mỗi một tên ma tôn dẫn đầu 10 ma tông cùng 200 tên võ đạo tông sư, cấu thành một người chiến đấu tổ. Lan Lăng hạ lệnh, mỗi một tên chiến đấu tổ, phá hủy một tên địch nhân ma tôn. May mà Lan Lăng xử trá để cho địch nhân bên trong chém giết, khiến cho đối phương ma tôn số lượng từ 14 giảm thiểu đến 11, so với Lan Lăng một phương còn thiếu 11. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 2.500 tên tử vong võ sĩ thật nhanh thay đổi trận, vẹn vẹn nửa phần đồng hồ liền chia làm 12 một chiến đấu tổ. Mỗi một tên chiến đấu tổ tổng cộng hơn 200 người, ma tôn đối chiến địch nhân ma tôn, 10 ma tông hình thành thứ 1 vòng đây, 201 ma vũ tông sư hình thành thứ 2 lập thể hình tròn vòng đây. 3 giờ đồng hồ sau đó, không trung xuất hiện 12 một to lớn viên cầu chiến trận, một màn này hình ảnh đồng dạng là kinh diễm hoa lệ. Mỗi một hình cầu bên trong, bao vây lấy một tên địch nhân ma tôn. Hỏa Vân Phá đám người không muốn bị tiêu diệt từng bộ phận, nhưng mà khai chiến sau đó, liền hoàn toàn rơi vào lan lăng tiết ấu. 11 một ma tôn tự nhiên mà vậy bị phân cách, tự nhiên mà vậy bị băng bó vây. Bởi vì lan lăng dưới trướng tử vong võ sĩ tiến công không gì sánh được đó chính xác, như là đao giải phẩu giống nhau, đưa bọn họ 11 người giành giành phân cách. Vừa rồi bọn họ 11 ma tôn tập kết cùng một chỗ còn có sức đánh một trận, bây giờ bị phân cách sau đó, liền triệt để rơi vào rồi hạ phong. Người lan lăng một phương, tử vong võ sĩ 9 đại ma tôn bởi vì chiếm được hoàng kim ma huyết mạch tạng, cho nên tu vi đều cực kỳ cao. Công chúa Sa Ngôn phủ Tháp Lan, Tháp Long, đều là trung đẳng ma tôn, đối phó địch nhân hai người hạng chót ma tôn. Mà Hắc chú vừa mới đột phá ma tôn không lâu sau, cho nên dẫn đầu một người chiến đấu tổ, tự do trợ chiến, không có cố định con mắt ngọn. Trong nháy mắt, Hỏa Vân Phá chờ 11 tên ma tôn lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi một tên đều lâm vào ôm chặt, bị Lan Lăng ma tôn cường giả gắt gao tha trụ, với thực lực của bọn họ chống đối Lan Lăng phương một tên ma tôn cường giả đều đã trải qua cực kỳ cố hết sức. Càng chưa nói còn có 10 tên ma tông, 200 tên ma vũ tông sư. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lan lăng một phương võ giả phương thức tấn công vô cùng đơn giản, chính là trực tiếp nhất ma lực công kích, gần như điên cuồng mà thả ra. Cho nên, không gì sánh được hoa lệ một màn lại một lần nữa xuất hiện. Không chung mười mấy thật lớn viên cầu bên trong, bắn ra ra một đường lại một nói ánh sáng sáng chói. Từng tiếng vụ nổ, gần như truyền ra mấy ngoài trăm dặm. Xung quanh vài trăm dặm bên trong không khí đều ở đây rung động. Năng lượng trận kích chiến khiến cho vô số chim bay cá nhảy cũng không dám hiện thân. Ma tôn cường giả năng lượng thực sự quá cường đại, coi như bị hơn 200 người bao vây tấn công, như cũ gắt gao chống đỡ, cả người năng lượng trận không tán loạn. Thế nhưng, bọn họ ma huyết mạch sức mạnh năng lượng cuối cùng là có hạn. 3 giờ đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 1 khắc đồng hồ. 1 khắc đồng hồ bên trong, mỗi một tên tử vong võ sĩ chí ít phóng xuất ra hơn 1.000 lần ma lực năng lượng công kích. Mỗi một tên chiến đấu tổ có 211 tên. Nói cách khác địch nhân mỗi một tên ma tôn thừa nhận rồi 20 mấy vạn lần năng lượng công kích. Dầm dầm ẩm. Chuyển trái tim đen đú ám của tê. Ui nét cuối cùng, tu vi thấp nhất một tên địch nhân ma tôn không chịu nổi, trong cơ thể ma huyết mạch năng lượng hao hết, thân thể năng lượng triệt để tan vỡ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cả người hắn gân mạch, ma huyết mạch triệt để tan vỡ tan rã. Vèo vèo vèo vèo lan lăng một phương ma tôn kia chấp hơn 10 kiếm, lại đem địch nhân tên này ma tôn toàn thân gân mạch chặt đứt. Nếu như vào lúc trước, bọn họ ma huyết mạch năng lượng có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục những thứ này gân mạch, dù sao mỗi một tên ma tôn đều là hậu duệ ác ma. Mà bây giờ bọn họ năng lượng đã tiêu hao hết, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình gân mạch bị phế, mất đi tất cả năng lực chiến đấu, trở thành tù nhân cấp thấp. Như là nhiều nặc quân bài giống nhau, thứ nhất ngã xuống sau đó, bên địch còn dư lại 10 tên ma tôn cường giả đều tan vỡ tan rã. Đám trong cơ thể ma huyết mạch năng lượng hao hết, lồng năng lượng tan rã, gân mạch bị hủy, trở thành tù nhân cấp thấp. 19 phút sau, 11 tên ma tôn toàn bộ bị phế. Tầng thứ 5 đoạn chiến đấu kết thúc. Tiêu diệt động phủ ách vận trời phạt hành động cũng chính thức kết thúc. Từ đầu tới đuôi thời gian chiến đấu không vượt lên trước 1 giờ, liền tiêu diệt bên địch 14 tên ma tôn, 190 tên ma tông, 1400 tên ma vũ tông sư, 3000 tên đại ma vũ sĩ. Mà Lan Lăng phương này võ đạo thế lực, nhân số cũng chỉ có đối phương phân nửa, tuyệt đối sức chiến đấu cũng chỉ có đối phương chín thành. Nhưng mà vẹn vẹn một giờ, liền triệt để tiêu diệt tất cả bên địch, tự thân thương vong chỉ có mười mấy người mà thôi. Cho nên trận này đại chiến, đã không thể dùng kinh diễm cùng chấn động để hình dung, hoàn toàn là nghe rợn cả người. Đại chiến kết thúc. Lan Lăng đám người rớt xuống, tiến vào động phủ Lách Vận. Động phủ Lách Vận tổng cộng có gần vạn tên đệ tử, trong đó gần 5.000 người đã bị diệt. Còn lại 5.000 tên tầng dưới chốt đệ tử, bởi vì không có thú cưỡi bay không cách nào tham chiến, cho nên may mắn còn sống sót tiếp. Tu vi của bọn họ đều ở đây đại ma vũ sĩ dưới. Bên ngoài đại chiến thời điểm, hắn tất cả toàn bộ ở động phủ bên trong tầng dưới chốt nhất đại điện tinh tọa, tràn đầy vô hạn bất an cùng sợ hãi. Lan Lăng ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ, này 5.000 tên đệ tử bản năng co rụt lại. Tử vong võ sĩ tiến lên, đem ách vận động chủ, ách ra chờ 9 đại trưởng lão hoàn toàn áp lên tới, quỳ thành một loạt. Này 5.000 tên đệ tử làm sao bây giờ? Toàn bộ giết chết. Dựa theo lúc trước Lan Lăng kế hoạch, là muốn đem toàn bộ động phủ ách vận chém tận giết tuyệt, muốn đem ách vận động chủ thiên đao vạn quả, sau đó đem hắn thịt cắt bỏ đút vào trong miệng của hắn, để cho hắn rành rành chống đỡ chết. Đem hắc mãi ngột mang lên. Hỏa Phượng ôm mình con trai trưởng bắt đầu, quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Lúc này hắc mãi ngột tuy rằng cầm máu, nhưng đã bất tỉnh nhân sự, hấp hối. gãy chân, đứt tay. Lan Lăng nói. Hắc chú lập tức đem Hắc Mãi Ngột gãy tay gãy chân đưa ra. Khoảng cách bị chém đứt đã qua một ngày một đêm, đã triệt để xấu lắm. Lan Lăng thở dài một tiếng, xuất ra một nhánh dao găm đâm vào buồng tim của mình. Phun phụt. A. Tức khắc, ở đây mọi người kêu lên một tiếng. Kể cả động phủ ách vận các đệ tử. Lan Lăng rút ra dao găm, trái tim của hắn cùng ngực vết thương rất nhanh khép lại, dao găm nhọn lên dính đầy đất hoàng kim ma huyết. Nhìn thấy một màn này, Hắc chú nặng nề dập đầu trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Lan Lăng đem dao găm hoàng kim ma huyết chia ra lau ở Hắc Mãi Ngột gãy chi trên vết thương, sau đó đem gãy tay gãy chân tiếp nối đi. Kỳ tích một màn xuất hiện. Hắc Mãi Ngột đã hoại tử gãy tay gãy chân, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục sức sống cùng ánh sáng màu, ngay sau đó trực tiếp cùng thân thể hắn rất nhanh nối liền khép lại. Không có bất kỳ mũi khâu, chỉ là như vậy đặt trùng một chỗ, gãy tay gãy chân liền tự động nối liền, cho phép nhiều máu thịt mới rất nhanh mọc ra. Gân mạch huyết quản bị cắt đứt cũng nhanh chóng khép lại, xương gãy cũng nhanh chóng khép lại. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, Hắc Mãi Ngột thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Khoảng chừng nửa phút sau đó, Hắc Mãi Ngột mở hai tròng mắt, ngay sau đó trong cơ thể xuất hiện từng đợt nổ vang. Dầm một tiếng bạo liệt vang, một cổ cường đại năng lượng khí tức từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Lấy được Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch sau đó, Hắc Mãi Ngột nhân hòa đắc phúc, không chỉ từ hấp hối trong đó phục sinh, hơn nữa tu vi trả lại một người lối thoát, từ một sao cấp ma tông tăng lên đến ba sao ma tông. Sau khi tỉnh lại Hắc Mãi Ngột, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lan Lăng, phục sát đất, vẫn không núp ních. Trước Hắc Ma kỳ chủ Hắc chú, quỳ rạp trên đất mặt không ngừng run rẩy, khóc thút thít nói, Hắc chú ở đây lập được thiên ma huyết hệ, ta dòng họ Hắc nguyện ý đời đời đời đời thuần phục chủ quân Lan Lăng, làm nô tỳ, làm heo làm chó. Dứt lời, Hắc chú xuất ra dao găm cắt ngón tay, đem máu tươi lau trên mặt đất. Ngay sau đó, Hỏa Phượng Hoàng cùng Hắc Mãi Ngột, Hắc Mãi trước cũng cắt vỡ ngón tay của mình, đem máu tươi lau trên mặt đất. Vừa rồi một màn này, không chỉ rung động dòng họ Hắc, cũng rung động toàn bộ động phủ Ách Vận. Lúc này ở động phủ Ách Vận trong mắt tất cả mọi người, Lan Lăng là ma quỷ, là bạo quân, hắn đem toàn bộ thiên ma gia tộc vương tộc diệt chủng, tàn sát thiên ma kỳ mấy triệu, hôm nay lại đem động phủ Ách Vận triệt để diệt tuyệt. Nhưng là vì vãn cứu mình một người bé nhỏ không đáng kể thuộc hạ, hắn dĩ nhiên nguyện ý đâm thủng buồng tim của mình. Như vậy chủ quân, là kẻ thù ác ngộng, cũng là thần tử trí cao vinh quang. Lan Lăng đi tới Ách Vận động chủ trước mặt, gân mạch bị phế hắn quay đơ mà quỳ rạp trên đất nét mặt. Ách Vận, vì sao như vậy? Lan Lăng nói, ngày đó Hắc chú đến đây cầu viện, ngươi không đáp ứng cũng thì thôi, vì sao còn muốn đi ôm U Minh Vương tử bắt đuổi, vì sao còn muốn công kích ta? Bẹ cánh đầu đá. Ta đắc tội ngài chẳng khác nào tội thái tử, cho nên phải đứng ở U Minh Vương tử một phương. Ách Vận động chủ nói. Lan Lăng nói, Hắc chú xin tha thứ, ta nguyện ý buông tha Ách Vận động chủ, chỉ xử trí ngươi một người, ngươi vì sao phải dẫm lên ta hảo ý, nếu không không có đồng ý, ngược lại chém đứt Hắc Mãi Ngột tay chân. Ách Vận động chủ nói, bởi vì U Minh Vương tử dẫn đầu cường giả tới cứu viện, hơn nữa quân đoàn xương khô đi xa, để cho ta có tưởng tượng. Đương nhiên xét đến cùng là bởi vì ta rất sợ chết. Sợ hãi có hiện hữu tất cả. Lan Lăng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Ách Giã trưởng lao nói, còn ngươi, vì sao như vậy? Nguyên bản ta là muốn sắc phong ngươi vì Ách Vận động chủ, vì sao không tiếp thụ ta hảo ý, ngược lại đối địch với ta? Ách Giã trưởng lao nói, ta không dám đắc tội U Minh Vương tử, không cam lòng đành phải dưới chướng ngài. Lan Lăng gật đầu, hướng Ách Vận động chủ nói, Ách Vận, ta vốn là muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, sau đó đem chính ngươi thịt cắt bỏ đốt ngươi, dành đem ngươi nghẹn chết. Lời này vừa ra, mọi người thân thể run lên bần bật. Loại này chết kiểu này, thực sự thật đáng sợ, quá tàn nhẫn. Nhưng mà, giết ngươi, ta liền cần đem ngươi đây động phủ Ách Vận này 5.000 tên tầng dưới chốt đệ tử toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Lan Lăng nói, hai người này trong lúc đó có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, Lan Lăng đem Ách Vận động chủ dùng tàn nhẫn như vậy biện pháp giết chết, động phủ Ách Vận tầng dưới chốt đệ tử hiển nhiên với Lan Lăng sinh lòng căm ghét. Một khi trong lòng có căm ghét, Lan Lăng liền tuyệt đối sẽ không dùng, cũng chỉ có thể đem này 5.000 người toàn bộ giết chết. Ngươi đắc tội ta, thế nhưng này 5.000 tên tầng dưới chốt đệ tử không có đắc tội ta, ta không muốn đưa bọn họ tàn sát một hết. Lan Lăng nói, cho nên, Ách Vận ngươi nguyện ý trở thành tử vong võ sĩ của ta sao? Một khi ngươi đáp ứng rồi, liền sẽ trở thành theo ý chí của ta, trở thành hình nhân của ta, ta một người ý niệm có thể khống chế ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Ách Vận động chủ khóc khóc dập đầu nói, tội nhân nguyện ý. Cảm ơn chủ nhân trời cao đất rộng tri ân. Lan Lăng nhìn động phủ Ách Vận chín đại trưởng lão nói, vậy các ngươi đâu? Chín đại trưởng lão cũng đều quỳ xuống nói, tội nhân nguyện ý. Lan Lăng nhìn phía động phủ Ách Vận may mắn còn sống sót 5.000 tên tầng dưới chốt đệ tử, nói, các ngươi nguyện ý thuần phục ta, trở thành ta Quỷ Diêu kỵ sĩ sao? Này 5000 tên tầng dưới chốt đệ tử tuy rằng tu vi không cao, nhưng đại bộ phận cũng là ma võ sĩ, xem như Quỷ Diêu kỵ sĩ dư xài. Tức khắc, động phủ Ách Vận này 5000 tên tầng dưới chốt đệ tử chỉnh tề hướng Lan Lăng dập đầu nói, tiểu nhân nguyện ý bái kiến chủ quân. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng dẫn đầu 2500 tên tử vong võ sĩ, mang theo 1500 tên bắt tù binh, còn có 5000 tên tân thuần phục Quỷ Diêu kỵ sĩ, trùng trùng điệp điệp trở về Viêm Ma Thành. 1500 tên bắt tù binh, toàn bộ Ma Vũ tông sư trở lên. Hút máu cắn nuốt bọn họ sau đó, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn đem lại một lần nữa bành trướng. Chương 734, điên cuồng thôn phệ. Thiên sát sứ giả tới chơi. Viêm Ma Thành từ bắt đầu xây dựng đến bây giờ, đã không sai biệt lắm gần 2 năm. Hôm nay tuy rằng vẫn là một to lớn công trường, nhưng đã to đạo cụ quy mô. Toàn bộ thành phố cuối cùng kiến trúc diện tích vượt lên trước 280 cây số vuông. Ở đây tối đa thời điểm làm việc dân cư vượt lên trước 70 vạn, đi qua vài lần phân lưu, lại đi qua vài lần tiến cử. Hôm nay trước khi có 450 vạn dân cư, có 35 vạn tộc cận nhân, 10 vạn tộc giặc ca xạ, 10 vạn nguyên trụ dân man tộc. Vốn là kế hoạch tường thành chỉ có 70 dặm dài, nhưng đi qua 3 lần dài hơn, sau cùng có chừng 95 dặm dài. Đi qua hơn 10 vạn người mấy tháng xây dựng, hôm nay này 95 dặm dài tường thành đã làm xong. Vốn là kế hoạch là 15 thước cao, nhưng chân chính xây xong sau đó lại cao 2 thước, ước chừng 17 thước cao. 95 dặm chu vi thành trì, dù cho ở Trung Quốc cổ đại cũng là siêu cấp lớn thành, gần như đem toàn bộ Kính Sơn toàn bộ bao vây lại. Tường thành dày nhất nơi ấy ước chừng 20 mét, chỗ hẹp nhất cũng có 7 mét, từng 5 dặm thì có một đại hình pháo đài. Mặc dù Lan Lăng Đại Bác còn chưa có làm ra tới, thế nhưng này 70 dặm tường thành cũng bảo lưu lại đại pháo mở lỗ, có thể dung nạp hơn 1000 ổ hỏa pháo. Không chỉ có như vậy, tường thành ra thành hào cũng đã gần hoàn thành. Hắc Ma thành thành hào bình quân khoảng chừng hơn 10 thước rộng, mà Viêm Ma thành thành hào lại vượt lên trước 20 mét rộng, 15 mét sâu. Vì này thành hào, Lan Lăng không biết vận dụng bao nhiêu điều đá, bao nhiêu sắt thép ra cố tường thành, đỡ phải tường thành nền bị nước ngâm mà xốp sụp đổ. Viêm Ma thành là Viêm Ma kỳ thủ phủ, cho nên các loại quy mô đều đã vượt lên trước Hắc Ma thành. Bên trong thành tường vốn là rừng rậm, lúc này toàn bộ bị san bằng, chuẩn bị xem như thành thị căn cứ. Bên ngoài thành nhà cửa còn chưa có bắt đầu đắp, cho nên chi chít khắp nơi đều là lều vải. Trong đó thành mấy nghìn đống nhà cửa đã kiến tạo hoàn tất, nội thành thành cụm cũng đã kiến tạo hoàn tất. Đương nhiên, Viêm Ma thành khoảng cách hoàn thành còn thật lâu, lúc này ngay cả phân nửa đều chưa hoàn thành. Hoàn toàn xây xong sau đó, toàn bộ Viêm Ma thành đem trở thành tộc giặc cả xã lĩnh vực rất tân tiến nhất thành thị, có thể dung nạp vượt lên trước 80 vạn người ở lại. Hơn nữa toàn bộ thành thị từ thấp đến cao đem vượt lên trước 3000 mét độ cao so với mặt biển, chính là bởi vì loại này độ dốc thành thị, cho nên khiến cho chân chính thành thị diện tích vượt xa 95 dặm chu vi mặt bằng thành thị. Vì toàn bộ Viêm Ma thành dùng nước, Lan Lăng thậm chí vận dụng hơn 10 vạn người, vận dụng đại quy mô vũ lực, đem phía bắc một cái siêu cấp lớn giang mở ra một cái nhanh sông, chạy qua Viêm Ma thành, không chỉ vì thành thị cung nước, còn trực tiếp dẫn vào thành hào. Không chỉ có như vậy, toàn bộ liên minh Bạch Ngân lãnh địa đã mở ra vượt lên trước mấy triệu mẫu ruộng đồng, trồng kê, gạo, cây ngô, khoai lang, cây đay. Nếu như ở quốc gia loài người là không có khả năng có công việc như vậy hiệu suất, nhưng nơi này là man tộc. Càng bán nhân mã cùng đại hình man tộc, mở ruộng đồng tốc độ là không gì sánh được kinh người. Không chỉ có mấy triệu mẫu ruộng đồng, còn có mấy triệu mẫu bãi cỏ. Mặc dù còn chưa có thu hoạch, nhưng cũng với dự kiến, sau này trong vòng một năm, liên minh Bạch Ngân lãnh địa bên trong lương thực, loại thịt, muối ăn, sắt thép sản lượng đem vượt lên trước lúc trước nguyên thủy khoán canh tác hình kinh tế gấp 10 lần. Sau này trong vòng 3 năm, vẹn vẹn liên minh Bạch Ngân lãnh địa sản xuất, có thể cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ Viêm Ma kỳ. Viêm Ma thành nông nghiệp tổ chức, đã không chỉ có nghiên cứu hạt giống, hơn nữa đã khai thác phân chim cải thiện đất đai. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng đã thông qua mấy vạn người đang bờ biển xây lại xưởng đóng tàu, chính sớm lực kiến tạo hơn nữa trước vào tàu chiến bọc thép. Về phần máy tàu chiến bọc thép, vùm, động cơ hơi nước, thậm chí tinh thạch động lực, thậm chí là tinh không ma lực thiên thạch, đều có thật nhiều tế sư xả mạn đang nghiên cứu. Ở sơn động chỗ sâu bắt đầu rồi năng lượng thần bí học nghiên cứu, một lần nữa bắt đầu rồi thuốc nổ nghiên cứu. Bất kể là nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, sắt thép, năng lượng thần bí học, thuốc nổ đợi một chút, toàn bộ cần tộc cận nhân, đây là tộc giặc cả xạ rất khó hoàn thành làm việc. Cho nên, hôm nay Lan Lăng Viêm Ma Kỳ đã có gần 1 triệu tộc cận nhân, nhưng Lan Lăng còn ngại chưa đủ. Những thứ này tộc cận nhân so với loài người hơn nữa thông tuệ, chất phác, chịu khổ nhọc, cường tráng, hoàn toàn là tốt nhất con dân, chân chính là càng nhiều càng tốt. Hôm nay Lan Lăng đã đem thành thiên thủy hết thể đều nhặt lên. Chỉ bất quá ngay lúc đó Lan Lăng, trong tay nhiều nhất nhân lực không vượt lên trước 2-30 vạn. Mà hôm nay, trong tay hắn có thể điều phối người lực vượt lên trước hơn 10 triệu. Hơn nữa còn có bán nhân mã quân đoàn, bằng sư quân đoàn, thậm chí quỷ diêu quân đoàn loại này siêu cấp vũ lực. Còn có vượt lên trước triệu nguyên thủy man tộc. Ở thành thiên thủy thời điểm, Lan Lăng hết thảy đều cần nhờ tiền. Mà bây giờ, tiền là cái gì? Lan Lăng có con số thiên văn tiền, hơn nữa không phải kiếm được, mà là đào lên. Hơn 100 vạn cây số vuông ruộng đất đều là của hắn, hơn nữa lĩnh vực ma tộc khoáng sản vượt qua xa quốc gia nhân loại, trong đó liền kể cả mỏ vàng, thậm chí bí kim mỏ, hơn nữa hắn còn dọc theo bờ biển không ngừng hướng bắc, hướng nam ăn mòn lãnh địa. Quan trọng nhất là Lan Lăng là này hơn 100 vạn cây số vuông lên trí cao vô thượng chủ nhân, hắn muốn khiến người ta làm việc, căn bản không cần tiền, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Vẹn vẹn không được 2 năm, từ bộ lạc Viêm Ma phát triển đến Viêm Ma Thành, đã có biến hóa long trời lở đất. Viêm Ma Thành chân chính là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều đang nhanh chóng trưởng thành, giống như một quả minh châu khảm nạm ở miền Nam man hoang bờ biển. Hôm nay, có một hơn nữa rộng rãi bản vẽ đã thiết kế xong rồi. Viêm Ma Cung. Bất kể là Thiên Ma Thành, hay là Hắc Ma Thành, đều có thật lớn rộng rãi đỉnh núi tòa thành. Duy chỉ có Lan Lăng Viêm Ma Kỳ, chỉ có nội thành thành cụm. Cái này thành cụm diện tích mấy nghìn mẫu, tòa thành phần lớn là cục gạch đá kiến tạo, cũng coi như lên mỹ quan. Nhưng là cùng huy hoàng đại khí hoàn toàn không dính bên, hoàn toàn không xứng đôi Lan Lăng Viêm Ma Kỳ chủ thân phận, chớ nói chi là sau này đế quốc Viêm Ma đại đế. Cho nên, Viêm Ma cung nói đi lên nhật trình. Sơ đồ phác thảo là do Duẫn Cơ thiết kế, Lan Lăng tiến hành hoàn thiện, Sa Ngôn Triệt để nỗi nhớ nhà sau đó, làm sau cùng hoàn thiện. Hoàn thiện sau đó, công chúa Sa Ngôn như cũ không hài lòng, cho nên mang theo bản vẽ đi tìm tiểu giặc cả xà vương. Không thể không nói, có một ít thiên tài, là thật thiên tài. Hoàn toàn cái gì đều tinh thông. Tiểu giác cạ xa ở Viêm Ma cung điện thiết kế đồ chỉ lên, làm sao cùng hoàn thiện. Cuối cùng, một diện tích 3.000 mẫu Viêm Ma cung sôi nổi cho trên giấy. Lớn nhất một tòa cung điện, diện tích dĩ nhiên 10 vạn thước vuông, vượt lên trước 90 thước cao. Dựa theo kế hoạch, ngọn Viêm Ma cung cần vận dụng vượt lên trước 30 vạn sức lao động, trong đó rất nhiều làm việc đều cần hơn vạn bán nhân mã, 5.000 bằng sư kỵ sĩ, quỷ diêu kỵ sĩ mới có thể hoàn thành. Bởi vì bất kể là công chúa Sang Ngôn hay là tiểu giặc cả xạ vương thiết kế đặc điểm chính là điêu luyện sắc sảo, thế gian kỳ tích. Bọn họ nghĩ chỉ có thế này, mới có thể xứng với thân phận của Lan Lăng. Nguyên bản loại hành vi này là hao tài tốn của, bất kỳ một cái nào yêu nhân dân quân chủ cũng không trả lời nên phê chuẩn loại này hào hoa xa xỉ công trình. Nhưng là, nơi này là lĩnh vực ma tộc, nơi này kinh tế là nguyên thủy nhất, đơn giản nhất quan hệ chính là làm việc, ăn cơm, đem tiền. Lan Lăng là ông chủ lớn nhất. Nắm giữ rừng vàng biển bạc giống nhau tài phú, mỗi ngày tân giã luyện được vàng cùng bạc trắng đều trồng chất như núi, căn bản là không xài được. Cho nên, Lan Lăng tuyệt bút vung lên, phê chuẩn Viêm Ma cung thành lập. Thế nhưng, phải chờ tới Viêm Ma thành hoàn toàn xây xong sau đó mở lại mới Viêm Ma cung xây dựng, dựa theo kế hoạch phải ở 2 năm nữa hoàn thành. Đến khi Viêm Ma cung xây thành khi ấy, chắc cũng là Lan Lăng đế quốc Viêm Ma thành lập thời khắc. Lan Lăng có thể ở hoàn toàn mới Viêm trong Ma cung lên ngôi là đế. Đương nhiên, lúc này mấy nghìn thước cao kính sơn đó đội hay là một mảnh hoang vu tảng đá. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ Viêm Ma thành con dân đều thấy rõ một hồi trời đất kỳ tích. Viêm Ma kính trên đỉnh núi trước sau bao phủ thật dày đỏ như máu mây đen, đã ước chừng một ngày một đêm. Địa phương khác ánh sáng mặt trời chiếu khắp, mà Viêm Ma thành kính sơn đội lại huyết sắc mây đen che phủ, như là minh giới địa ngục giống nhau. Đáng sợ hơn là mấy nghìn thước huyết sắc tia chớp, điên cuồng mà chém đánh. Một màn này, giống như địa ngục các ma hạ xuống. Lại giống như tận thế. Hơn 10 vạn Viêm Ma thành con dân đều rõ nét nhìn thấy màn này, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng tự hào vinh quang. Bởi vì, này ngày diệt vong giống nhau địa ngục cảnh tượng, này kinh thiên huyết sắc tia chớp, toàn bộ là chủ nhân của bọn họ Viêm Ma quân Lan Lăng triệu hồi ra tới. Rầm rầm ầm. Kinh thiên tia chớp địa ngục càng ngày càng kinh người, hoàn toàn là đinh thai nhức óc, gần như xuyên ra mấy ngoài trăm dặm. Cả vùng đều đang run rẩy, giống như thiên diêu địa động giống nhau. Tại sao lại xuất hiện một màn này? Đương nhiên là bởi vì Lan Lăng đang điên cuồng hút máu thôn phệ. Á á á. Ở vô biên vô tận sợ hãi trong đó, Hỏa Ma Tôn giả con trai trưởng Hỏa Vân Phá cảm giác được sức sống không ngừng mà trôi qua. Sau đó, hắn rành rành bị hút trở thành thây khô. Ngay sau đó thứ hai Ma Tôn, đến từ thập tam trọng lâu. Hắn muốn cầu xin tha thứ, lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Lúc này nội tâm hắn chỉ có 4 chữ, Ma Đà Đại Đế. Ma Đà Đại Đế chính là lợi dụng hút máu thôn phệ nghịch thiên tà thuật, sáng tạo ra toàn bộ hấp huyết ma tộc, thành lập Ma Đà Đế quốc, thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Từng người ma tôn bị hút máu thôn phệ, Cuối cùng đến phiên ách vận động chủ thời điểm, hắn ngược lại không có bất kỳ sợ hãi, trái lại mà chỉ có yên lặng, còn có nội tâm một chút kích động. 14 tên ma tôn thôn phệ hoàn tất. Kế tiếp là 190 tên ma tông cường giả. Những thứ này thôn phệ hoàn tất sau đó, đã qua một ngày một đêm. Cuối cùng là 1.500 tên ma vũ tông sư. Lan Lăng điên cuồng mà thôn phệ. Sơ sơ 3 ngày 3 đêm sau đó, Lan Lăng hút máu thôn phệ hoàn tất. Hơn nữa lúc trước ở Thiên Ma Kỳ điên cuồng thôn phệ năng lượng còn chưa có dùng xong, lần này lại cắn nuốt hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả. Lúc này Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch bên trong chứa đựng năng lượng hoàn toàn là một con số thiên văn. Những thứ này con số thiên văn năng lượng, không biết có thể cho tắc ma, câu ly, xích hiếm, tà lệ, xích hỏa, đa đạc đám người mang đến hạng kinh người tăng lên. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn đem tăng đến 4.000 người, ma tôn cấp tử vong võ sĩ đạt được kinh người 23 người. Cấp ma tông tử vong võ sĩ đem đạt được hơn 300 người. 3 ngày 3 đêm, tận thế giống nhau cảnh tượng biến mất. Huyết sắc mây đen tán đi, kinh thiên tia chớp địa ngục tán đi. Chân núi Viêm Ma Thành, hơn 10 vạn con dân hướng phía đỉnh núi phương hướng quỳ xuống, la lớn, Viêm Ma quân vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nhưng vào lúc này, Tấm Gương Ma Vương nói, chủ nhân, tới nơi một tuyệt thế cường giả. Tấm Gương Ma Vương giọng điệu là trước nay chưa có, hơn nữa hắn dùng chính là tuyệt thế cường giả. Lan Lăng không khỏi nói, cái gì là tuyệt thế cường giả? Tấm Gương Ma Vương nói, Thu Vi và năm đại tôn giả đủ bằng. Tức khắc, Lan Lăng tim đập loạn, dĩ nhiên cùng năm đại tôn giả đủ bằng. Năm đại tôn giả, có thể coi như là đứng ở giặc cả xạ lĩnh vực võ đạo tuột cùng, chẳng lẽ là hỏa ma tôn giả, hoặc là tôn giả trọng lâu đánh tới cửa. Nhưng vào lúc này, một cực kỳ giọng ôn hòa, ở Lan Lăng não vực bên trong vang lên. Sứ giả cách trăm dặm trực tiếp cùng Lan Lăng tinh thần lĩnh vực giao lưu. Viêm Ma quân các hạ, ta là Thiên Sắt tộc Đế Ân, đại biểu cho Thiên Sắt vương bệ hạ, Đế Niết công chúa, Thái tử điện hạ đến đây cùng Lan Lăng các hạ một mình, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Đế Ân nói. Hắn nói có thể đi vào sao? Là chỉ Viêm Ma thành tinh thần vòng phòng ngự. Lúc này, Tấm Gương Ma Vương tuy rằng vô lực ở chế tạo tinh thần huyễn cảnh, nhưng lại là vẫn ở chỗ cũ Viêm Ma ngoài thành bao phủ một tầng to lớn tinh thần phòng ngự, ước chừng xung quanh trăm dặm. Vị này tuyệt thế cường giả Đế Ân rõ ràng có thể dễ dàng tiến đến, lại cực kỳ có lễ phép hỏi, hắn có thể hay không tiến đến. Nghe được tên của hắn, Lan Lăng tức khắc giật mình. Người tới dĩ nhiên là Thiên Sắt Vương em trai ruột, phụ tá thực sự đắc lực của hắn, người hắn tín nhiệm nhất. Có chuyện gì cần đường đường Thiên Sắt Vương đó vương xuất động bái phỏng Lan Lăng a? Hơn nữa Lan Lăng chú ý tới, đối phương dĩ nhiên đem Đế Niết công chúa xếp hạng Thiên Sắt thái tử trước mặt, hắn không có khả năng phạm loại này giản đơn sai lầm. Chỉ có thể chứng minh ở ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến trong đó, Đế Niết công chúa quyền lực sắp xếp vị ở Thiên Sát thái tử lúc trước, tiến thêm một bước dọc theo nói, sau này Thiên Sát vương nếu như thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc, hắn phải đem đế vị chuyển cho con gái Đế Niết công chúa. Đây đúng là tin tức cực kỳ sốc ca. Hơn hết, Lan Lăng rất nhanh đem những ý niệm này vứt một trong bên, cười nói, Đế Ân trưởng lão tự mình đến ta Viêm Ma thành, Lan Lăng vô ý vinh hạnh, mời. Một lát sau, một người dáng dấp thanh tú ôn hòa trung niên nam tử xuất hiện ở Viêm Ma ngoài thành. Hắn chính là Thiên Sát Vương Đệ, Đế Ân trưởng lão. Chương 735, Lan Lăng điên cuồng, cầu hôn công chúa Đế Niết. Ở tòa thành bên trong, Lan Lăng tiếp đãi em của Thiên Sát Vương Đế Ân trưởng lão. Nhìn thấy vị này Đế Ân trưởng lão, Lan Lăng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn quá giống nhân loại. Trái lại mà lúc này Lan Lăng, tuy rằng tuấn mỹ vô cùng, cũng bị coi là tộc cận nhân tối cao đứng đầu. Nhưng thực hắn căn bản không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, ma tộc, loài người, tộc cận nhân đặc thù đều có thể ở trên người hắn tìm được. Mà Đế Ân liếc mắt liền nhìn ra là tộc cận nhân, hơn nữa còn là cực kỳ tới gần loài người tộc cận nhân. Nhìn thấy Lan Lăng ánh mắt, Đế Ân trưởng lão cười nói, ta quả thực cùng Thiên Sắt Vương bệ hạ cùng cha cùng mẹ, nhưng có lẽ là bởi vì cha ta trong cơ thể huyết thống quá đa dạng, cho nên để cho huynh trưởng trở thành điển hình ma tộc nhân, mà ta cũng không khác mấy là nhân loại. Ta biết Viêm Ma Kỳ là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc, như vậy Viêm Ma quân các hạ cũng có thể xưng là lãnh tụ của ta. Chỉ từ những lời này, nghe để người như cây đón xuân. Đế Ân người này rõ ràng khiêm tốn ôn hòa, lúc này Thiên Sát tộc là lĩnh vực ma tộc tuyệt đối bá chủ, hắn xem như em của Thiên Sát vương, địa vị gần như cùng mấy đại ma vương là cùng cấp, xa xa cao hơn lúc này Lan Lăng, nhưng mà hắn lại nói ra ta xem như tộc cận nhân, chắc cũng là ngươi Lan Lăng các hạ con dân. Lái qua đùa giỡn sau đó, Đế Ân trưởng lão nói, có thể hỏi Viêm Ma quân một chuyện không? Lan Lăng nói, mời. Đế Ân trưởng lão nói, ta bí mật tiến vào Viêm Ma kỳ lãnh địa thời điểm, hiện tại nơi này và cái khác lĩnh vực ma tộc có biến hóa long trời lở đất. Nhất là Viêm Ma thành xung quanh, vô biên vô tận bãi cỏ, ruộng tốt, còn có đếm không hết ống khói bốc hơi ra bên ngoài. Hết chuyện này đều xa lạ như thế, Viêm Ma Quân là muốn triệt để phá vỡ lĩnh vực ma tộc cách sống, cải tạo ma tộc văn minh sao? Lan Lăng nói, chưa nói tới cải tạo văn minh, ngài cũng biết tộc cận nhân sở trường ở chỗ trí tuệ, cần cù, trung thành, bọn họ ở vũ lực trên có khiếm khuyết, bọn họ năng lực đang kiến thiết, mà không ở chỗ phá hoại. Mà ta Viêm Ma Kỳ là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc, đương nhiên muốn để cho bọn họ con đường hữu dụng. Đế Ân trưởng lao nói, ngươi bỏ phế ma tộc với săn bắn mà sống truyền thống, chuyển hướng làm ruộng hàng dệt bằng máy, đây là muốn hướng quốc gia loài người học tập sao? Không, không phải Lan Lăng nói, ta Viêm Ma Kỳ thoạt nhìn giống quốc gia loài người, kỳ thực hoàn toàn không phải. Lúc này quốc gia loài người, phải coi như là nửa phong kiến quân chủ tập quyền chế, trừ trên đỉnh đầu che phủ một thánh điện thần long bên ngoài, cùng Trung Quốc cổ đại hợp lại không có bao nhiêu khác nhau. Mà Lan Lăng Viêm Ma Kỳ liền vô cùng phức tạp, như là xã hội nguyên thủy, hoặc như là quân chủ tập quyền chế, hoặc như là chế độ xã hội chủ nghĩa. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tập trung sức mạnh đi làm một đại sự, không nói thù lao, không nói tư lợi, có chẳng qua là vô hạn xây dựng nhiệt tình. Đương nhiên, loại này vô tư phấn đấu nhiệt tình rất khó vĩnh viễn kéo dài nữa, tối đa vài chục năm. Nếu như Lan Lăng có thể dùng không ngừng thắng lợi cùng vinh quang đi kích thích bọn họ, loại này vô tư phấn đấu nhiệt tình có thể duy trì liên tục 20-30 năm. Thế nhưng sau cùng, loại này vô tư nhiệt tình nhất định sẽ để nguội. Cho đến lúc này, liền cần dùng lợi ích xem như động lực, tới khu động toàn bộ đế quốc tiếp tục trưởng thành. Nhưng loại này vô tư phấn đấu nhiệt tình, vài chục năm như vậy đủ rồi. Thậm chí này vài chục năm xây dựng thành quả gặp qua quá khứ mấy trăm năm, đủ để cho một đế quốc Viêm Ma ngật đứng lên, thậm chí không gì sánh được cường thịnh. Lúc này Lan Lăng thật sự có một loại linh cảm, nếu để cho hắn lặng yên triển khai làm ruộng, không cần đất quá rộng, 2 vạn 1 triệu cây số vuông, 200 vạn tộc cận nhân, 20 triệu tộc giặc cả xa người như vậy đủ rồi. Vài chục năm bên trong, Lan Lăng có thể xây xong một tuyệt đối đế quốc cường đại, bằng vào văn minh đại nhảy vọt quét ngang toàn bộ lĩnh vực ma tộc, xây xong thống nhất ma tộc đế quốc. Cái gọi là văn minh đại nhảy vọt, không chỉ có riêng là đại bác, chiến hạm vân vân. Quan trọng hơn là với ma tộc huyết thống, tinh thạch năng lượng, năng lượng thần bí nghiên cứu. Tiểu như cùng thánh điện thần long ác ma phòng thí nghiệm, rất nhiều lượng mà chế tạo ra thú cưỡi biết bay quỷ diêu, bán nhân mã chờ cường đại ma tộc binh chủng. Thay đổi tinh không ma lực thiên thạch, chế tạo ra hoàn toàn mới chiến lược tính chất đại sát khí. Hôm nay tinh không ma lực thiên thạch thật là đáng sợ, một khi đưa lên tiếp nữa, không có một ngọn cỏ, toàn bộ khu vực trong nháy mắt trở thành sinh mệnh vùng cấm. Như vậy có biện pháp nào không cải tạo một cái, nghiên cứu ra một loại tinh thần lực, chỉ phá hủy trên mặt đất quân đội, cũng không phá hủy mảnh đất này sức sống, cây cỏ vân vân. Hơn nữa đem thời gian dài sức sống thôn phệ, biến thành trong nháy mắt bạo thì càng hoàn mỹ. Đối với thứ này lý luận nghiên cứu, Lan Lăng đã bắt đầu rồi, thế nhưng khoảng cách thành quả còn cực kỳ xa xôi. Nói chung, chỉ cần cho hắn hơn 10-20 năm, Lan Lăng liền một cách tự tin bằng vào Viêm Ma Kỳ sức mạnh quét ngang thế giới. Thế nhưng, hiện thực không để cho hắn cơ hội này, lĩnh vực ma tộc lớn nhất nội chiến sẽ phải banh xác, Viêm Ma Kỳ cũng nhất định sẽ cuốn vào trong đó. Đế Ân trưởng lão không có đối với cái đề tài này tiếp tục thâm nhập, mà là cười nói, Viêm Ma quân cũng biết, nguyên bản đại chiến ở vài ngày lúc trước sẽ phải banh xác. Nhưng bởi vì ngài viễn cổ, khiến cho bệ hạ chậm trễ tiến công ma tộc liên minh kế hoạch. Lời này vừa ra, Lan Lăng tức khắc giận cả tóc gáy, trong lòng cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn đây cũng không phải là được sủng ái mà lo sợ, mà là cảm giác được bất an, một loại bị ác ma để mắt tới cảm giác. Lúc này bị thiên sát vương loại này cấp lớn bột để mắt tới có thể một chút đều không hay. Đế Ân trưởng lao nói, bởi vì bệ hạ có thể sẽ bởi vì Viêm Ma quân, mà thay đổi kế hoạch tác chiến. Nghìn vạn lần không được, nghìn vạn lần không được. Một khi thiên sát vương cải biến kế hoạch tác chiến, giặc cả xạ thái tử thì xong rồi, Lan Lăng trước thành quả cũng sẽ phó chi lưu nước, thậm chí hết thảy đều muốn trọng đầu bắt đầu. Cho nên, then chốt ngay cho lúc này đây nói chuyện lên. Cần phải để cho thiên sát vương nghĩ Lan Lăng uy hiếp không bằng 6 đại ma vương, bằng không hắn thật trực tiếp liền thay đổi phương hướng, trực tiếp tiến đánh tộc giặc cả xạ, mặc dù nơi đó có được toàn thế giới rất đáng sợ nhất phòng tuyến. Hơn nữa muốn cho thiên sát vương nghĩ, Lan Lăng uy hiếp cố nhiên rất lớn, nhưng bất cứ lúc nào có thể phái vài tên thích khách giết đó, không cần lao sư động chúng, cải biến chiến lược. Vừa muốn cho thiên sát vương biết Lan Lăng cường đại, lại muốn cho hắn biết, Lan Lăng cường đại là có bình cảnh. Cái này chừng mực rất khó chắc chắn. Lan Lăng không khỏi nhấc lên hoàn toàn tinh thần, đầu óc của hắn thật nhanh chuyển động. Đây hoàn toàn là trí tuệ chém giết. Trước mắt vị này đế ân trưởng lão tuy rằng ôn hòa khiêm tốn, như cây đón xuân, nhưng nói chuyện với hắn mới rõ ràng những câu chủ tâm giết người à, mỗi một bước đều giống như lại đi qua vực sâu. Đương nhiên, cũng chỉ có Lan Lăng thế này nghịch thiên nhạy bén, mà có nhạy cả người, mới có thể trong nháy mắt từ Đế Ân trưởng lão một câu nói trong đó chiếm được nhiều như vậy tin tức, đồng thời nghĩ ra trả lời phương pháp. Đế Ân trưởng lão nói, Lan Lăng các hạ, ta hỏi có thể ngài một chuyện không? Lan Lăng nói, cứ hỏi. Đế Ân trưởng lão nói, lý tưởng của ngài, ngài mục tiêu là cái gì? Những lời này, tràn đầy tuyệt đối chủ tâm giết người. Nếu như Lan Lăng mục tiêu cùng lý tưởng cực kỳ rộng lớn, Gia Thiên Sát Vương có khả năng dành cho, liền đại biểu cho Lan Lăng người này tuyệt đối không thể thuần phục, cũng chỉ có thể giết chết. Mà hôm nay Thiên Sát Vương nếu như muốn giết chết Lan Lăng, đó là thật có thể làm được, thật có thể đủ để cho Lan Lăng từ linh hồn, đến thân thể, triệt triệt để mà chết đi, không bao giờ cũng có thể sống lại. Hơn nữa, Lan Lăng cũng không thể nói láo, như vậy phải trong nháy mắt bị trước mắt vị này Đế Ân cảm giác được, này không có quan hệ gì với tinh thần lực, mà là liên quan đến trí tuệ. Lý tưởng của ta đến từ chính thực lực của ta bao lớn, mục tiêu của ta liền bao lớn. Lan Lăng nói, đây là một câu lời nói thật. Đế Ân trưởng lão xác định đây là một câu lời nói thật sau đó mau mà làm ra ước định. Tiếp tục, Đế Ân trưởng lão nói, Viêm Ma quân tu vi tiến triển cực nhanh, rõ ràng có thể nói kỳ tích ra. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ một đại ma vũ sĩ tấn thăng làm đỉnh phong ma tông, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Thiên Vương băng nhân cũng không có bực này kỳ tích. Những lời này, hơn nữa đầy chủ tâm giết người. Đế Ân trưởng lão muốn ước định, Lan Lăng sau này có thể cường đại đến loại nào cấp bậc, có thể hay không qua Thiên Sát Vương, qua đến Niết. Nếu như phải nói, như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự giết đó. Lan Lăng cau mày nói, nhất định phải trả lời sao? Đế Ân nói, ta ngược lại rất muốn biết. Lan Lăng nói, ách vận ma kinh phế tích. Đế Ân trưởng lão như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đế Ân trưởng lão nói, Viêm Ma quân các hạ nguyện ý thêm vào ta ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến sao? Lan Lăng nói, điều kiện gì? Đế Ân trưởng lão nói, vậy hạ sẽ đem đế ngưng công chúa gả cho ngươi, ma tộc đế quốc thành lập sau đó, vậy hạ phải sắc phong lục đại hoàng thân, trong đó có một mình ngươi, Viêm Ma hoàng thân. Lan Lăng giật mình, Thiên Sát Vương giới khả năng cũng quá lớn quá lớn. Hiện tại Lan Lăng chẳng qua là chính là một ma kỳ đứng đầu, mặc dù đánh bại thiên ma kỳ, nhưng là quả thực dựa vào là quân đoàn xương khô. Dưới trường hắn tử vong võ sĩ đoàn đích thực dáng vẻ, đến bây giờ còn là tuyệt đối mê. Vì bảo mật, Lan Lăng thậm chí để cho động phủ ách vận 5.000 tầng dưới chốt đệ tử toàn bộ tiến vào tấm gương ma vương thế giới, toàn bộ bị rửa đi tương quan ký ức. Lúc này Lan Lăng còn chưa có lộ ra bao nhiêu con bài chưa lật, đối phương dĩ nhiên nguyện ý đem đế ngưng công chúa gả cho hắn, hơn nữa cho phép cho sau này đế quốc hoàng thân vị. Đế Ân trưởng lão chăm chú nhìn Lan Lăng phản ứng, hiện tại hắn ngạc nhiên phản ứng không có giả bộ. Rất hiển nhiên, Thiên Sát Vương cho ra lợi thế cũng đem Lan Lăng giật mình, điều này làm cho Đế Ân trưởng lão trong lòng sát khí qua loa thấp xuống một chút. Ra sao? Đế Ân trưởng lão nói, vậy hạ với Viêm Ma quân nhưng mà coi trọng cực kỳ, Lan Lăng các hạ thêm vào ta ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, cùng vĩ đại bệ hạ, vĩ đại đế Niết công chúa kể vai chiến đấu đi. Lan Lăng nói, nếu như ta đáp ứng, vậy ta cần làm ra cái gì? Đế Ân trưởng lão nói, trực tiếp khởi binh làm phản, tiêu diệt Lam Ma Kỳ, tiêu diệt Huyết Ma Kỳ, không ngừng ở tộc giặc cả xạ bên trong mở rộng. Điều kiện này nghe vào rõ ràng không gì sánh được tuyệt vời a, Lan Lăng có thể thừa dịp chứ ma tộc đại loạn không ngừng mở rộng, tăng thế lực của mình. Nhưng mà trên thực tế, điều kiện này cũng là có độc, giáp tâm hại người. Một khi Lan Lăng đáp ứng rồi, trực tiếp khởi binh làm phản, tiến đánh Lam Ma Kỳ, tiến đánh Huyết Ma Kỳ. Sau đó Thiên Sát Vương trực tiếp xuất binh tộc địa sát, mà không có tiến đánh tộc giặc cả xạ, thậm chí với thế lôi đỉnh trực tiếp diệt tộc địa sát. Lúc đó có kết quả gì? Giặc cả xạ vương phải đầu hàng Thiên Sát Vương, tập kết tất cả lực lượng tiêu diệt Lan Lăng, hắn tín điều vẫn luôn là nhường bên ngoài trước phải an bên trong. Thế này thứ nhất, Thiên Sát Vương có thể không cần tốn nhiều sức liền giải quyết rồi hai người giữ tại đối thủ, tòa sơn quan hổ đấu là được, Lan Lăng cùng giặc cả xạ vương người nào thắng, người nào mới có tư cách đi đầu hàng hắn Thiên Sát Vương. Không được. Lan Lăng nói. Đế Ân trưởng lão nói, vì sao? Lan Lăng nói, ta nỗ lực phải nhiều lắm, phiêu lưu lại quá lớn. Nếu như ta đáp ứng rồi, Thiên Sát Vương bệ hạ liền gần như không cần tốn nhiều sức tan rã tộc giặc cả xạ vũ trang, để cho ta và giặc cả xạ vương tộc rơi vào tử đấu. Sau này ta coi như thắng, Viêm Ma Kỳ cũng hấp hối, Thiên Sát Vương đã sớm thống nhất toàn bộ ma tộc đế quốc. Đến lúc đó ta coi như lấy vợ đế ngưng công chúa, coi như bị sắc phong đế quốc hoàng thân, cũng chỉ là nửa cái phế vật, không có bất kỳ đất dụng võ. Lời này vừa ra, Đế Ân trưởng lão hơi kinh ngạc, ngạc nhiên Lan Lăng nao động chuyển động nhanh như vậy. Liếc mắt một liền thấy phá bên trong phiêu lưu. Đế Ân trưởng lão nói, vậy điều kiện của ngươi đâu? ngươi ra sao mới bằng lòng thuần phục ta Thiên Sát Vương bệ hạ? Lan Lăng nói, đem Đế Niết công chúa cho phép gả cho ta, sắc phong ta vì ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến phó soái. Sau đó, các ngươi chủ lực đại quân xuôi nam tiến đánh tộc giặc cả xạ phòng tuyến, ta lên bắc tiến đánh giặc cả xạ vương thành, hai chúng ta nhánh đại quân nam bắc vây thế gọn kìm, mấy tháng bên trong có thể tiêu diệt tộc giặc cả xạ. Giặc cả xạ lĩnh vực đánh xuống sau đó muốn giao cho ta, ta mấy tháng bên trong liền có thể triệu tập nghìn vạn lần đại quân, xuôi nam tiêu diệt tộc Vân Ách, lục đại ma tộc ta có thể tiêu diệt hai người. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, Đế Ân giải khuôn mặt cũ hơi rũ, sau đó cười nói, Viêm Ma quân cũng biết, Thiên Sát thái tử sau đó vẹn vẹn chỉ biết được sắc phong Thiên Sát hoàng thân, tương lai ma tộc đế quốc đế vị là muốn chuyển cho Đế Niết công chúa, ngài dĩ nhiên muốn lấy vợ Đế Niết công chúa. Lan Lăng nói, không thể được sao? Nếu như ta có cái năng lực kia, hiển nhiên có thể trở thành sau này chồng nữ hoàng Đế Niết, trở thành sau này ma tộc đế quốc nhiếp chính vương. Nếu như ta không có năng lực này, trên đường cũng đã chết, sẽ không cho Thiên Sát vương mang đến khốn nhiễu. Đế Ân trưởng lao nói, ta nghĩ điều kiện của chúng ta đã cực độ phong khoáng, nhưng vẫn là coi thường Viêm Ma quân dạ tâm cùng khẩu vị. Lan Lăng nói, ta thực sự không đành lòng phản bội tiểu giặc cả xạ vương, phản bội công chúa sang luôn. Đế Ân giải khuôn mặt cũ sẽ hơi co giật, nói, việc này sẽ không chừa chỗ thương lượng sao? Đã không có. Lan Lăng nói, Thiên Sát vương bệ hạ điều kiện ta sẽ không đáp ứng, phiêu lưu cùng tiền lời kém xa. Muốn để cho ta bất chấp lớn như vậy phiêu lưu, phải đem Đế Niết công chúa cho phép gả cho ta. Điều kiện của ta bây giờ nhìn lại là rất sai lầm, thế nhưng đừng quên, vẹn vẹn 1-2 năm trong thời gian, ta liền từ hai bàn tay trắng biến thành Viêm Ma kỳ quân chủ. Hơn nữa ta còn đem Thiên Ma gia tộc vong tộc diệt chủng, có thể ngài còn không biết. Ta vừa mới triệt để tiêu diệt động phủ Ách Vận, đồng thời đem năm đại tôn giả phái tới hơn 1000 tên cường giả chém tận giết tuyệt, cho nên ta nghĩ ta hoàn toàn có tư cách hướng Đế Niết công chúa cầu hôn. Tiếp tục, Lan Lăng lấy ra quyển trục tinh thạch đẹp đẽ quý giá nhất. Lấy ra tối kinh tùng bút, sẽ phải viết xuống thư cầu hôn. Cái gì là tối kinh tùng bút? Ngòi bút chỉ dùng để tinh không ma lực thiên thạch chế thành. Dùng loại này bút viết xuống chữ, hoàn toàn là vĩnh cửu minh khắc, loại này bút tu vi thấp người viết một chữ đều có thể sức sống cắt đứt, thậm chí xem một chữ đều có thể chết. Lan Lăng dùng tinh không ma lực thiên thạch bút, ở tinh thạch quyển trục lên viết đến. Thân ái Đế Niết công chúa, xin ngươi gả cho ta. Ta đem vì ngươi hạ được toàn bộ ma tộc đế quốc, ta muốn cho ngươi trở thành ma tộc đế quốc nữ hoàng. Tái bút là, Viêm Ma quân Lan Lăng. Mỗi một chữ này, cũng như cùng lỗ đen khắc xuống giống nhau, thả ra người đáng sợ năng lượng khí tức, điên cuồng mà cắn nuốt hết thể chung quanh sức sống. Chữ viết đẹp vô cùng, có sự thanh tú của phụ nữ, lại có điên cuồng sát khí. Viết xong sau đó, Lan Lăng vội vàng đem bút tích lỗ đen đáng sợ này để vào đặc thù tinh thạch nắp viết. Sau đó đem điều này đặc thù thư cầu hôn một quyển. Đưa cho Đế Ân trưởng lão. Đế Ân trưởng lão cầm này đặc thù thư cầu hôn, tức khắc cảm giác được trong cơ thể một chút xíu sức sống trôi qua hướng thư cầu hôn này lên lỗ đen hình dạng của chữ. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này Viêm Ma quân là người điên. Lan Lăng nói, Đế Ân trưởng lão giúp ta đem này thư cầu hôn tự mình cho Đế Niết công chúa, nếu như nàng đã đáp ứng, ngay hôn thư ký tên lên, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Ta lập tức khởi binh tiến đánh thành giặc cả xạ, như có vi phạm. Để cho lên trời thần ma đem ta đánh vào tầng 18 địa ngục, chọn đời thoát thân không được. Chương 736, Đế Niết trái tim vận sóng. Tu vi phá. Bắt được Lan Lăng thư cầu hôn sau đó, Đế Ân trưởng lão cũng có chút cười khổ không được. Như vậy, cáo từ hắn không mình hành lễ, phủ áo choàng đen lui ra ngoài. Hắn chỉ phụ trách đem Thiên Sát Vương ý chỉ nhắn đủ đến, hợp lại phụ trách quan sát Lan Lăng, sau đó đăng báo cho huynh trưởng giặc cả xạ vương chính là. Về phần xử trí như thế nào Lan Lăng, vậy là thuộc về huynh trưởng Thiên Sát Vương chuyện. Hơn hết rất hiển nhiên Lan Lăng điều kiện là không có khả năng được thỏa mãn, Thiên Sát Vương muốn quyết định vẹn vẹn chẳng qua là có muốn giết hay không mất Lan Lăng mà thôi. Như vậy không hề nghi ngờ, Thiên Sát Vương cùng Lan Lăng lần đầu tiên đàm phán đã triệt để thất bại. Hơn hết coi như vậy, Đế Ân trưởng lão như cũ cẩn thận lui ra ngoài, hoàn toàn bộ hành ly khai Viêm Ma thành sau đó, mới tới phi ngựa biến mất ở chân trời. Vừa rồi mật đàm thời điểm, toàn bộ trong điện chỉ có Lan Lăng cùng Đế Ân hai người. Không có bất kỳ người nào nghe trộm, không có bất kỳ người nào tới gần. Đến khi Đế Ân trưởng lão rời đi gần sau nửa canh giờ, công chúa Sa Ngôn mới vừa rồi tiến đến, nàng bưng tới một chén mỹ vị mà lại tinh xảo thịt canh, là nàng tự mình làm. Từ khi nàng đi tới Lan Lăng bên người sau đó, liền thay thế đi nạ, cẩn thận mà chiếu cố cuộc sống của hắn. Cũng may nàng là cái loại này cực kỳ nữ nhân thông minh, bất kể là với đi nạ, Ali, Sisi, hay là Duẫn Cơ đều cực kỳ gần gũi. Hơn nữa kinh người lôi kéo mấy người đánh bài, người một nhà có vẻ kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Phu quân, Đây là thiên sát vương sứ giả sao? Công chúa Sa Ngôn nói. Lan Lăng ăn thịt canh nói, ngươi nhận thức. Công chúa Sa Ngôn nói, mấy năm trước đã từng thấy qua một phía, lúc đó ta và huynh trưởng đi bái phòng thiên sát tộc. Hắn là thiên sát vương em trai đế ân trưởng lão. Lan Lăng nói, ngươi muốn biết chúng ta nói chuyện cái gì không? Công chúa Sa Ngôn nghiêng mặt sang bên trứng, đôi mắt đẹp lờ mờ trang đáng yêu nói, vậy phu quân nói cho ta biết không? Lan Lăng nói, thiên sát vương muốn để cho ta đầu hàng hắn, đồng thời nguyện ý đem đế ngưng công chúa cho phép gả cho ta, hơn nữa sau này sắc phong ta vì ma tộc đế quốc hoàng thân. Công chúa Sa Ngôn đôi mắt đẹp giận dữ, xuất hiện có chút hoảng loạn, còn có chút cho phép tự ti cùng lấy lòng. Hắn đối mặt đi nạ cùng Ali chờ nữ nhân thời điểm, đương nhiên là tràn ngập tự tin, dù sao nàng bất kể là tu vi, thân phận hay là dung mạo, đều vượt lên trước Lan Lăng những nữ nhân khác. Thế nhưng đối mặt đế ngưng công chúa, nàng cũng có chút mặc cảm. Đầu tiên, đế ngưng công chúa ngày hôm nay mới 18-19 tuổi, hơn nữa ở 3-4 năm trước vẻ đẹp của nàng liền đã chấn kinh toàn bộ lĩnh vực ma tộc, để cho ma vương khác con của thất hồn lạc phách. Đế ngưng công chúa có một biệt hiệu, gọi tiểu ma nữ. Đương nhiên, đó cũng không phải hình dung hắn tính cách cổ quái xảo quyệt, mà là nói nàng như là ma nữ vương con gái riêng, là ma nữ quốc công chúa. Toàn bộ lĩnh vực ma tộc, nữ nhân đẹp nhất đều ở đây ma nữ quốc, được trở thành thượng cổ thần ma ân sủng. Mà đế ngưng công chúa biệt hiệu là tiểu ma nữ, có thể thấy được là bực nào xinh đẹp, bực nào ma lực bắn ra bốn phía. Đờ cờ chuyện cùng HTTP. Quan trọng nhất là, nàng công chúa Sa Ngôn lúc trước từng có đàn ông. Nhưng mà đế ngưng công chúa cũng là thuần khiết không khuyết điểm. Luận võ công, đế ngưng công chúa tuy rằng so với công chúa Sa Ngôn nhỏ, nhưng võ công so với nàng còn mạnh hơn. Luận thân phận, thiên sát vương con gái đương nhiên nếu so với giặc cả xạ vương con gái tôn quý. Cho nên công chúa Sa Ngôn mới có thể tự ti, có một ít sợ hãi. Tiếp tục, nàng gương mặt tuyệt mỹ lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình nói, phu quân, ngươi là trả lời như thế nào? Lan Lăng nói, ta nói điều kiện này chưa đủ, trừ phi thiên sát vương đem đế niết công chúa cho phép gả cho ta, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Nói như vậy, ta lập tức làm phản khởi sự, tiến đánh giặc cả xạ vương thành, cùng thiên sát tộc chủ lực đại quân diệt tộc giặc cả xạ. Hi hi hi hi, công chúa Sa Ngôn sau khi nghe xong nếu không không có sợ hãi, ngược lại cười khanh khách. Lan Lăng nói, làm sao vậy, có gì đáng cười? Công chúa Sa Ngôn nói, phu quân ta đã từng vô cùng hiếu kỳ, huynh trưởng vì sao phải thế này che chở ngươi, các ngươi lúc trước rõ ràng không có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng mà huynh trưởng vì ngươi, lại nguyện ý toát ra cái giá to lớn, thậm chí lần nữa mà kháng chỉ, này rõ ràng không bình thường a, đi tới cạnh ngươi, biết rất nhiều chân tướng sau đó, ta rốt cuộc biết, hóa ra không phải ngươi thuần phục thái tử huynh trưởng, mà là ngược lại. Lan Lăng trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, nói, ngươi huynh trưởng không phải thuần phục ta, mà là thuần phục cho lý tưởng của hắn. Công chúa Sa Ngôn nói, ta mặc dù là một ngu xuẩn không chịu nổi phụ nữ, thế nhưng cũng nhìn ra được phu quân trí tồn cao xa, ngài cùng thái tử vương huynh lý tưởng còn cao hơn trời, cho nên chính là ma tộc đế quốc hoàng thân căn bản không phải ngài mong muốn. Thứ ngươi muốn, không ai có thể cho, chỉ có thể chính ngươi bỏ lấy. Món đồ này ngươi muốn có được, đánh bại thiên sát vương là đường tắt ngắn nhất, cho nên ngươi làm sao có thể đi đầu hàng hắn. Ai nói ngươi ngu độn, ngươi rất thông minh. Lan Lăng nói, hơn hết mấy tháng trước, ngươi tại sao lại biểu hiện ngu xuẩn như vậy, mê muội chồng chết, rõ ràng rất sự tình đơn giản lại thấy không rõ lắm. Công chúa Sa Ngôn rúc vào Lan Lăng trong lòng nói, này chính là chỗ thiếu hụt của đàn bà chúng ta, lại bị tâm tình giấu kín ở tâm trí cùng mắt. Chúng ta chỉ có ở hạnh phúc thời điểm, mới có thể trở nên nhạy cảm trí tuệ. Công chúa Sa Ngôn này đơn giản một câu nói, để Lan Lăng trong lòng tràn đầy hảo cảm. Bởi vì thế này mới như là một hỉ nộ ai ố phụ nữ, không giống như là công chúa Chi Nghiên. Dù cho Lan Lăng cùng Chi Nghiên lúc gần ái thân mật nhất, hắn cũng không biết Chi Nghiên trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái tên tuyệt thế phương hoa phụ nữ căn bản không giống một con người, như là một tiên tử, hoặc như là một máy móc. Tuy rằng cho tới nay, cũng là Chi Nghiên nghe theo lời của Lan Lăng, thậm chí đường đường nữ vương bình thường trở thành Lan Lăng tay chân. Thế nhưng Lan Lăng biết, bản thân chưa từng có thuyết phục qua nàng. Đối với rất nhiều chuyện, Chi Nghiên đều có cái nhìn bất đồng cùng suy nghĩ, hơn nữa trí tuệ bình tĩnh. Chỉ bất quá nàng đều có thể nhượng bộ, để cho Lan Lăng đi thi triển. Đến khi thời khắc mấu chốt đã tới thời điểm, nàng trực tiếp một kiếm đâm tới, đem hết thể chấm dứt. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Sa Ngôn sau lưng nói, không ngoài dự liệu nói, trong vòng 3 ngày, quyết định toàn bộ ma tộc vận mạng đại chiến sẽ phải bạo phát. Tà Lệ Khả Hãn cùng Xích Hỏa Khả Hãn quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Bệ hạ, chúng ta hướng thành vì chủ nhân tử vong võ sĩ. Yêu cầu này để cho Lan Lăng lại càng hoảng sợ. Bán nhân mã tổng cộng có mười mấy bộ lạc, thế nhưng Xích Hỏa bộ lạc Tà Lệ liền chiếm cứ bảy thành. Này hai đại khả hãn là bán nhân mã tộc quần cột chống trời A, một khi trở thành tử vong võ sĩ, thì không thể sinh sôi nảy nở đời sau, hai vị này khả hãn cũng đều là trắng niên. Lan Lăng nói, các ngươi dưới gối đứa nhỏ quá ít, trở thành tử vong võ sĩ quá đáng tiếc. Hơn nữa một khi trở thành tử vong võ sĩ rất có thể trở thành một hình nộm võ sĩ, vĩnh viễn mất đi tự do cùng linh hồn, trở thành theo ý chí của ta. Ta Lệ Khả Hãn quỳ xuống nói, ta và Xích Hỏa Khả Hãn vì này một ngày đã chuẩn bị rất lâu rồi, ở mấy tháng trước, lấy được vợ đồng ý sau đó, chúng ta lấy vợ 13 người thiếp thị. Đoạn thời gian trước, ta cái cuối cùng thiếp thị cũng mang thai. Sang năm lúc này, chúng ta đều có thể có 13 người đứa nhỏ. Xem như bán nhân mã, chúng ta truyền thừa hậu duệ sứ mệnh đã hoàn thành. Chúng ta đã có thể trở thành tử vong võ sĩ, về phần trở thành theo ý chí của ngài, ta chủ nhân vĩ đại, chúng ta vốn chính là ngài chế tạo ra, chúng ta vốn chính là theo ý chí của ngài. Xích Hỏa Khả Hãn quỳ xuống nói, chủ nhân vĩ đại biến sắp đến, từ trước tới nay điên cuồng nhất chiến tranh lập tức liền sắp tới. Xem như bán nhân mã đứng đầu, chúng ta xa xa không đủ cường đại, còn chưa đủ tư cách thành vì chủ nhân tiên diệt thế. Chúng ta bán nhân mã có cực hạn, không thể thả ra năng lượng công kích. Chỉ có trở thành tử vong võ sĩ mới có thể đột phá loại này cực hạn, cho nên xin chủ nhân thành toàn. Đã trở thành tử vong võ sĩ Xích Diễm cùng quỳ xuống nói, chủ nhân, xin ngươi thành toàn ta hai vị này huynh đệ đi. Lan Lăng nhíu mày, hắn thực sự không đành lòng. Ngay sau đó, hai mươi mấy người mẫu bán nhân mã tiến đến, mỗi một tên đều phệ, quả nhiên đều mang bầu. Ta Lệ Khả Hãn vợ là Lan Lăng vợ cứu được, hơn nữa trên người nàng còn có Lan Lăng hoàng kim huyết mạch. Nàng quỳ xuống tới hôn Lan Lăng dày mặt nói, ta chủ nhân vĩ đại, mời ngài thành toàn chồng ta, về tôi trung thành của ngài đi. Chúng ta đã có đầy đủ hải tử, mà lại trở thành tử vong võ sĩ sau đó, như cũ có thể có chuyện phòng the. Xích Diễm vợ đã nói với chúng ta, ta Lệ như cũ có thể thực hiện chồng trách nhiệm. Ta Lệ cùng Xích Hỏa Khả Hãn lại một lần nữa cúi lệ thật sâu. Được rồi. Lan Lăng nói. Cảm ơn bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kế tiếp, ta Lệ, Xích Hỏa Khả Hãn dùng một loại cực kỳ thần thánh kích động thái độ nền tiếp Lan Lăng thôn phệ hút máu. Lan Lăng thôn phệ qua rất nhiều người máu, đem mấy nghìn người biến thành tử vong võ sĩ, nhưng chưa từng có giống trước mắt hai cái này bán nhân mã khả hãn như thế. Bọn họ giống như không phải đang nền tiếp tử vong, ngược lại như là tiếp thu lễ rửa tội, lại dường như là lên vào thiên quốc giống nhau. Bán nhân mã với Lan Lăng trung thành, hoàn toàn là tột đỉnh. Lan Lăng biết, hôm nay bán nhân mã tộc quần chính đang điên cuồng sinh sôi nảy nở hậu duệ, bởi vì bọn họ nghĩ, xem như bệ hạ tiên diệt thế, bán nhân mã võ sĩ hay là quá ít. Ở bộ lạc bán nhân mã tộc quần bên trong, gần như mỗi một tên trưởng thành ngựa mẹ, đều lớn cái bụng. Lan Lăng vươn răng nanh, hướng về phía Tà Lệ cái cổ cắn. 15 phút đồng hồ sau đó, đem nó hút trở thành thời khô. Mà toàn bộ trong quá trình, Tà Lệ luôn luôn nhớ kỹ thần thánh kích động thần chú, mãi cho đến chết đi. Mà thê tử của hắn cùng các nữ nhân, thì toàn bộ quỳ trên mặt đất, đồng dạng nhớ kỹ thần thánh thần chú. Kế tiếp là Xích Hỏa Khả Hãn, được hút trở thành thây khô. Bởi vì khái niệm hai vị này bán nhân mã khả hãn trung thành, Lan Lăng cuối cùng rót vào càng nhiều hơn hoàng kim huyết mạch, cơ hồ là bình thường tử vong võ sĩ gấp mấy lần trở lên. Kế tiếp, trực tiếp liền xảy ra kỳ tích. Bình thường tử vong võ sĩ phục sinh lột xác, ước chừng cần muốn mấy ngày mấy đêm. Mà trước mắt hai vị bán nhân mã khả hãn, vẹn vẹn nửa giờ sau mà bắt đầu lột xác. Mọi người rõ ràng thấy, bọn họ vị trí trái tim phóng xuất ra ánh sáng. Đây là được hoàng kim huyết mạch cải tạo thành năng lượng trái tim. Không gì sánh được năng lượng cường đại trái tim liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng, đi qua vô số gân mạch, lan tràn đến toàn thân, một tấc tấc cải tạo bọn họ gân cốt huyết thống. Vẹn vẹn 2 canh giờ sau đó, cải tạo kết thúc. Hai người bán nhân mã khả hãn tử thây khô khôi phục toàn cảnh, thậm chí so với trước hơn nữa hùng tráng, ước chừng 15 thước cao, 23 thước chiều dài. Trở thành chân chính quái vật lớn. Hai người bán nhân mã khả hãn mở mắt trong nháy mắt, một cổ cường đại năng lượng chợt phóng xuất ra ngoài, như là vô hình năng lượng lựu đạn giống nhau, chợt vỡ tung. Chủ nhân, hai vị bán nhân mã khả hãn đã tấn chức đến đỉnh phong ma tông, khoảng cách ma tôn cường giả, chỉ có nửa bước chân. Yêu tinh cùng tấm gương ma vương đồng thời nói. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng không giống nhau, yêu tinh cùng tấm gương ma vương không phải tỉnh táo tương tích, mà là phân biệt rõ ràng, một bức cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ, chưa từng có bất kỳ trao đổi gì. Sau khi tỉnh lại, Ta Lệ Khả Hãn, Xích Hỏa Khả Hãn hướng phía Lan Lăng quỳ xuống nói, chủ nhân của ta cảm giác chưa từng có tốt như vậy qua. Tầm mắt của ta, trí tuệ của ta, giống như trong nháy mắt trống trải. Ta giống như thấy được phía chân trời xa xôi, tương lai xa xôi, vô số quá khứ. Chúng ta đã phá vỡ cực hạn, sau đó chúng ta trở nên càng cường đại hơn, thế này mới có thể vì chủ nhân nam chinh bắc chiến, trở thành ngài trong tay tiên diệt thế. Nơi có ánh mắt của ngài, là chúng ta vĩnh viễn chiến đấu phương hướng. Ngài không hài lòng, đem là chúng ta lửa giận ngập trời. Ngài vui sướng, đem lý tưởng vĩnh hằng của chúng ta. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng giống nhau, hai cái này trung thành tới cực điểm tà lệ khả hãn, sinh hỏa khả hãn, coi như biến thành tử vong võ sĩ sau đó, cũng không cần chấn áp bất luận cái gì ý chí, vẫn là độc lập, tự do, cao quý chính là cá thể, căn bản không có dáng vẻ gì của bù nhìn. Bởi vì, bọn họ trung thành đã đạt tới đỉnh điểm. Phủ vương tử U Minh. U Minh vương tử cùng trưởng lão ma khảm lại một lần nữa chiếm được tin dữ. Động phủ ách vận toàn quân bị diệt, phái đi trợ giúp hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả cũng toàn bộ diệt vong. U Minh vương tử cùng trưởng lão ma khảm, lại một lần nữa cảm nhận được run sợ. Tại sao? Lan Lăng không là hoàn toàn dựa vào quân đoàn xương khô sao? Hiện tại quân đoàn xương khô đi, Lan Lăng dựa vào cái gì tiêu diệt động phủ ách vận? Dựa vào cái gì tiêu diệt hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả? Đây chính là 14 tên ma tôn, 190 tên ma tông, hơn 1.000 tên ma vũ tông sư A. Vậy một hồi đại chiến người tham dự, nhân chứng toàn bộ chết, cho nên đã định trước cũng trở thành bí ẩn. U Minh Vương Tử nhắm mắt lại một lúc lâu, sau đó nói, trước không cần để ý hắn, phế bỏ thái tử là việc cấp bách. Thái tử không phế, Lan Lăng vĩnh viễn cũng là viêm ma kỳ chủ, không thể đối với hắn gây chiến. Phía bắc tiền tuyến, Giặc Cạ Xạ hành cung. Giặc Cạ Xạ Vương cũng nhận được tin tức, động phủ ách vận cùng đi vào trợ giúp hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả toàn quân bị diệt. Hắn như cũ rất chấn động, không có quân đoàn xương khô, cũng không có thái tử trợ giúp, Lan Lăng là dựa vào cái gì làm được điểm này. Hơn hết, loại rung động này đã xa xa so ra kém thiên ma quân toàn quân bị diệt. Hơn nữa, coi như là thăm dò đi ra, 1 triệu quân đoàn xương khô cũng là ly khai, bọn họ quả thực không có thực sự thuần phục Lan Lăng. Kể từ đó, Lan Lăng cũng không có cái gì quá có thể cụ. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là phế thái tử, chỉ cần phế thái tử một phát, Lan Lăng liền mất chỗ dựa. 3 ngày bên trong, đại chiến tất nhiên bùng nổ. Đến lúc đó lập tức hạ chỉ, phế bỏ thái tử. Giặc Cạ Xạ Vương nói. Tịch Đình quân sư nói, vâng, ý chỉ thần đã nghĩ tốt lắm. Giặc Cạ Xạ Vương nói, sẽ nghĩ một đường ý chỉ, trách cứ Lan Lăng vì loạn thần tắc tử, cấu kết ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, phế bỏ hắn viêm ma vị trí kỳ chủ, đồng thời hạ chỉ cho 5 đại tôn giả. Để cho bọn họ tập kết toàn bộ võ đạo sức mạnh, đi đem Lan Lăng chu diệt cửu tộc, đem viêm ma kỳ hết thể người chờ chém tận giết tuyệt. Tịch Đình quân sư nói, là bệ hạ, ta đây phải đi định ra ý chỉ. Giặc Cạ Xạ Vương nói, nhất định phải nhớ kỹ trước sau, trước phế thái tử, sẽ phế Lan Lăng viêm ma vị trí kỳ chủ, cuối cùng hạ chỉ cho 5 đại tôn giả, để cho bọn họ phái võ đạo sức mạnh, chu diệt Lan Lăng cửu tộc. Tịch Đình quân sư nói, vâng, thiên sát tộc. Đế Ân trưởng lão đem lời của Lan Lăng từ đầu chí cuối nói cho Thiên Sát Vương cùng Đế Niết công chúa. Đồng thời đem hai người gặp mặt mật đàm mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ báo cáo. Thiên Sát thái tử nghe đó, không gì sánh được đó tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Đế Niết là của hắn độc chiếm, một hèn mọn Lan Lăng dám dây máu ăn phần. Mà Thiên Sát Vương sau khi nghe, chẳng qua là thản nhiên cười một tiếng. Chỉ có Đế Niết công chúa tiếp nhận Lan Lăng cầu hôn bức thư sau đó, nhìn phía trên lô đen hình dạng của chữ, giống như có điều suy nghĩ. Phía trên chữ này, giống như ở lòng của nàng trong hồ gợi lên có chút gợn sóng, sau đó lại vô tung vô ảnh. Đế Ân trưởng lao nói, bệ hạ, công chúa điện hạ, nên như thế nào hồi phủ? Lan Lăng này có muốn giết hay không? Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên nói, Lan Lăng này muốn lấy ta. Có thể a. Chương 737, Thiên Sát Vương tuyên chiến. Lan Lăng ban ân. Lan Lăng này muốn lấy ta, có thể a. Đế Niết công chúa nói. Lời này vừa ra, Thiên Sát Vương cùng thái tử chỉnh tề biến sắc. Đánh bại ta là được rồi. Đế Niết công chúa để sắt vào này phong thư cầu hôn lỗ đen hình dạng của chữ, nói, những chữ này, viết còn rất khác biệt, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là phụ nữ viết ra. Lúc này, Thiên Sát Vương cùng Thiên Sát thái tử nét mặt tùng tiêm nữa. Thiên Sát Vương nói, Đế Ân, ngươi và Lan Lăng tiếp xúc qua, ngươi ra sao đối đãi người này? Đế Ân trưởng lao nói, hắn dã tâm bừng bừng, thậm chí vô biên vô hạn. Thiên Sát thái tử nói, dã tâm quá lớn, chết tiệt. Đế Ân trưởng lao nói, cực độ nhạy bén mẫn cảm, ta một câu nói không nói gì, hắn lập tức có thể thể hội ra hàm nghĩa sâu xa của chúng ta. Ta mới vừa nói đem Đế Ngưng công chúa gả cho hắn, đồng thời để cho hắn ở tộc Giặc Cạ Xạ bên trong mở rộng, hắn lập tức liền chỉ ra trong này cạm bẫy, không chút nào thấy lợi tối mắt dáng vẻ. Thiên Sát thái tử nói, quá thông minh, đáng chết hơn nữa. Đế Ân trưởng lao nói, hắn điên cuồng, tự đại, thậm chí ngạo lớn, cậy tài khinh người. Thiên Sát Vương nói, vậy ngươi nghĩ Lan Lăng tu vi tăng vọt, ra sao chờ nguyên nhân? Đế Ân trưởng lao nói, hắn nói một chỗ, ách vận ma kinh phế tích. Căn cứ hiện hữu tình báo, hắn nên được đến quỷ vương tín vật, đồng thời tìm được mộ của quỷ vương, chiếm được quỷ vương năng lượng tạo. Cho nên ngắn ngủi mấy tháng, liền từ đại ma vũ sĩ đột phá đến đỉnh phong ma tông. Thiên sát vương nói, điên cuồng như vậy đột phá, trước đó chưa từng có, ngay cả phụ vương băng nhân cũng vô pháp làm được. Đế ân trưởng lao nói, không sai, nhưng cái này cũng không là một chuyện tốt, căn cơ bất ổn, giai đoạn trước đột phá phải quá mạnh, dư kình sớm suy yếu. Loại này không làm mà hưởng tu vi đột phá, thậm chí phải hủy diệt rồi huyết mạch ma vương của hắn. Tiếp tục, đế ân trưởng lão lại nói, đương nhiên, công chúa điện hạ đột phá gấp 10 lần, gấp 100 lần cho Lan Lăng. Nhưng này là hoàn toàn khác nhau, bởi vì ngài trong cơ thể huyết thống vốn là có không gì sánh được cường đại khả năng lượng, chẳng qua là thân thể không cách nào dung nạp. Ngài đột phá, chẳng qua là bình thường năng lượng trở về mà thôi. Vị này đế ân trưởng lão làm người nói chuyện thật đúng là thực cẩn thận. Thiên sát vương nói, vậy ngươi nghĩ Lan Lăng người này uy hiếp lớn không lớn? Rất lớn, đế ân trưởng lão nói, nhưng không có lớn đến để cho chúng ta cải biến chiến lược nông nỗi, còn chưa đủ tư cách thành vì đại họa tâm phúc của chúng ta. Thiên sát vương nói, nói một chút coi. Đế ân trưởng lão nói, Lan Lăng tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhạy bén tuyệt đỉnh, thế nhưng cuồng vọng tự đại, hơn nữa điên cuồng bạ đâu nói đấy. Huyết mạch của hắn thiên phú tuy rằng cực kỳ nghịch thiên, nhưng là tu vi của hắn rất có thể đến từ quỷ vương năng lượng tạng, không làm mà hưởng, nóng lòng cầu thành, người như vậy thành tựu cao hơn nữa cũng có hạn. Ta thậm chí nghĩ uy hiếp của hắn thậm chí còn không bằng giặc cả xạ thái tử. Đế ân trưởng lão phân tích cực kỳ kể lại sáng suốt. Ha ha ha, thiên sát vương cười ha ha nói, em trai yêu quý của ta, xem ra Lan Lăng này quả nhiên rất rất giỏi a. Ngươi cũng biết, ngươi phân tích ra được những thứ này, kỳ thực cũng là hắn nhớ muốn nói cho ngươi biết. Hắn liền là muốn cho chúng ta biết, hắn rất nghịch thiên, thế nhưng có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, sẽ không trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta không cần phải. Vì hắn gây chiến. Người này rất rất giỏi à, hắn hoàn toàn đem chừng mực nắm giữ được sành sỏi, nhưng lại có vẻ cực kỳ chân thực. Đế ân trưởng lao sắc mặt hơi đổi, nói, không đến mức thế chứ. Thiên sát vương nói, em trai ta, ưu điểm của ngươi là hiểu rõ nhân tính, đi qua một người ngôn hành cử chỉ, đi khai thác tính cách của hắn, trí tuệ, chân tướng. Nhưng mà chúng ta muốn biết Lan Lăng là ai, nắm chặt một chút là được rồi. Cái gì? Đế ân trưởng lao nói. Thiên sát vương nói, hắn cự tuyệt chúng ta mời chào. Cự tuyệt đế ngưng công chúa hô nước. Nhưng là vừa không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đưa ra muốn lấy vợ đế niết công chúa, hắn biết rất rõ ràng đây là không thể nào. Là cái gì dẫn đến hắn cự tuyệt chúng ta chiêu an? Là chúng ta cho điều kiện chưa đủ hậu đãi sao? Không, điều kiện của chúng ta đã cực độ ưu hậu. Đế ân trưởng lao nói, nếu như là vì lợi ích của mình, hắn hoàn toàn có thể trước đáp ứng, sau đó ở được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên. Từ lợi ích bên trên, hắn hoàn toàn phải đáp ứng trước chúng ta. Thiên sát vương nói, đúng vậy, mặc kệ từ cái loại này lợi ích mà nói, hắn đều phải đáp ứng. Dù cho ngày khác sau đó muốn mưu đoạt ma tộc đế quốc hoàng đế vị, cũng có thể đáp ứng trước, trở thành thiên sát vương tộc thành viên sẽ bàn. Thế nhưng hắn không có đáp ứng, này chứng minh rồi cái gì? Đế niết công chúa nói, hắn biết, vật hắn muốn, chỉ có thể bản thân đi cấp đoạt, mà không cách nào dựa vào bất luận kẻ nào tặng, cũng không thể dựa vào âm mưu cấp đoạt. Với... Sì thiên sát vương nói, em trai ta, ngươi không phải vương giả, cho nên không hiểu vương giả đang suy nghĩ gì. Vương giả tự hỏi phương thức là hoàn toàn khác nhau, chúng ta tư duy không vì lợi ích, chúng ta tư duy đến từ trên 9 tầng trời, thì không cách nào cân nhắc. Đế ân trưởng lão túi đầu nói, thần đệ xấu hổ. Tiếp tục, đế ân trưởng lão nói, vậy ta lập tức phái người đi đưa hắn ám sát. Không, không đội thiên sát vương nói, hắn là muốn chết, nhưng không thể hiện tại chết, hắn cần bị chết có giá trị. Hắn cần vì cướp đoạt tộc giặc cả xa. Ta cần dùng sự thực nói cho cái này dã tâm bừng bừng tiểu bằng hưu. Ở trong mắt của ta hắn lúc này vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ. Như thế nào đi nữa lăn qua lăn lại cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Vâng. Đế ân trưởng lao nói. Thiên sát vương nói. Tốt lắm. Cái này nhỏ nhạc đệm dừng ở đây. Nên trở về tránh đề. Đế niết ngươi nên trở về quân đội của ngươi. 3 ngày sau. Đúng hạn phát động hủy diệt cuộc chiến. Vâng. Đế niết công chúa cũng không quay đầu lại rời đi. Thuận tiện mang đi Lan Lăng thư cầu hôn. Viêm Ma Thành. Tổng cộng 10 mấy người quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Trong khoảng thời gian này, Lan Lăng ước chừng cắn nuốt 20 mấy tên ma tôn, 300 tên ma tông, hơn 3000 tên ma vũ tông sư năng lượng. Này dòng con số thiên văn năng lượng để cho hắn đột phá đỉnh phong ma tông, đồng thời tỉnh lại yêu tinh, nhưng vẫn còn dư lại đại bộ phận. Hơn nữa, dòng năng lượng này cấp bậc quá thấp, không thể giúp Lan Lăng đột phá ma tôn, cho nên phải ban cho dư dưới trướng mọi người. Chịu ban cho người đầu tiên, là Lan Lăng thế nào cũng không nghĩ ra người, hắn đã từng tình địch kiêm tử địch Đỗ Viêm, tắc ma nghĩa tử. Mấy tháng trước, Lan Lăng sơ phải Viêm Ma Kỳ lãnh địa, thành lập Viêm Ma hội nghị, đồng thời chế định thứ nhất 3 năm kế hoạch. Đồng thời Lan Lăng đem Viêm Ma kỳ lãnh địa 169 người bộ lạc tù trưởng toàn bộ thay đổi một lần, hơn nữa toàn bộ tước đoạt quân quyền, ngoài phái quân đội đóng quân các liên minh lãnh địa, giám sát Viêm Ma kỳ 3 năm kế hoạch thực hiện, đồng thời phụ trách khống chế chấn áp các bộ lạc có thể phát sinh rối loạn, đây là điển hình quân chính xa nhau. Trong đó Đỗ Viêm liền trở thành liên minh Bạch Ngân hai người chú quân vạn phu trưởng một trong. Lan Lăng đem toàn bộ Viêm Ma kỳ lãnh địa phân chia 26 người khu vực, phái ra 26 vạn quân đội trấn thủ. Từng khu vực, 4 tháng tiến hành một lần so đấu. So đấu nội dung rất đơn giản, khai khẩn ra bao nhiêu ruộng đồng, đào ra bao nhiêu mỏ, quân sự khu trực thuộc bên trong ra bao nhiêu náo động, đương nhiên càng ít càng tốt, dư luận dân tình ra sao. Mà ở đầu tiên thời hạn so đấu trong đó, Đỗ Viêm khống chế khu trực thuộc, dĩ nhiên dũng đoạt đầu tiên. Khai khẩn ra đồng ruộng đầu tiên, giã luyện được các loại khoáng sản đầu tiên, dư luận dân tình đầu tiên, phát sinh rối loạn ít nhất, quan trọng nhất là ngay cả quân đội luận võ cũng là đầu tiên. Thấy cái kết quả này thời điểm, Lan Lăng còn phi thường hướng ra ngoài. Toàn bộ báo cáo cực kỳ đó kể lại, vì lấy được cái này đầu tiên, Đỗ Viêm hoàn toàn là đem mệnh xếp ở, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ lúc ấy. Bất kể là khai khẩn đồng ruộng, hay là đào mỏ tinh luyện kim loại, hắn đều mang quân đội xông lên phía trước nhất, nhưng lại không làm lỡ huấn luyện quân sự. Về phần dân tình dư luận, hắn xuất lĩnh chú quân tiến hành lần bất luận cái gì có thể thu mua lòng người sự tình, không ràng buộc mở rộng đường, không ràng buộc vì dân chúng làm việc, thậm chí để cho quân đội cùng bộ lạc dân chúng tiến hành một đối một giúp đỡ. Đương nhiên, hắn không chỉ có riêng là dụ dỗ. Với bất luận cái gì có thể xuất hiện náo động ước số, hắn trước tiên phát giác, trước tiên trấn áp, trước tiên tiêu trừ thai hoàng ẩm. Viêm Ma kỳ tổng cộng 26 người khu vực trong đó, Đỗ Viêm phụ trách khu vực tuy rằng náo động ít nhất, thế nhưng hắn giết người tối đa. Hắn phụ trách khu vực có 50 vạn dân cư, vẹn vẹn trong vòng 4 tháng, hắn liền giết chết hơn 400 người, đem tất cả náo động đều tiêu diệt ở trong trứng nước. Một tay cây cải củ, một tay dao mổ, Đỗ Viêm chơi được sành sỏi. Sau khi xem xong, Lan Lăng rất là cảm thán. Này Đỗ Viêm tuyệt đối là một nhân tài à, ngày sau hắn đế quốc Viêm Ma thành lập sau đó, Đỗ Viêm đi qua lâu dài rèn đúc, thậm chí có thể đảm nhiệm chức tổng đốc hành tình a. Lúc này, Đỗ Viêm quỳ ở trước mặt của hắn, ước chừng gầy một vòng, hốc mắt hám sâu, tròm râu tuy rằng quát phải sạch sẽ, nhưng lúc trước vậy anh tuấn vô cùng khuôn mặt không thấy, thay vào đó là cuồng nhiệt cùng lão luyện. Lan Lăng nói, Đỗ Viêm, ngươi tiến hành rất khá, hy vọng không ngừng cố gắng, tiếp theo so đấu, như cũ tranh đoạt đầu tiên. Đỗ Viêm nặng nề dập đầu nói, nô tài bình tĩnh không cô phụ chủ quân nổi khổ tâm, là đế nước đại nghiệp dốc hết tâm huyết, chết sau đó đã. Với Lan Lăng tinh thần lực, gần như không ai có thể ở trước mặt hắn nói chuyện. Đỗ Viêm lúc này nói là thật, hắn với Lan Lăng cuồng nhiệt cũng là thật, bởi vì cho tới bây giờ, hắn mới tìm được chân chính chúc cho sự nghiệp của mình. Người này là có mới, chỉ bất quá lúc trước không chiếm được thi triển. Cho nên giao trái tim suy nghĩ toàn bộ dùng ở đấu kỵ cùng la liếm cồn tặng lên. Lan Lăng xuể bàn tay ra, tức khắc một năng lượng quang cầu ở lòng bàn tay ngưng tụ. Cái này năng lượng quang cầu càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Đây là Lan Lăng hút máu cắn nuốt tới năng lượng, đối với Lan Lăng mà nói, nó đã chưa đủ cao cấp. Nhưng đối với Đỗ Viêm chờ người mà nói, đây là thuần túy nhất, cao quý nhất, rất năng lượng cường đại. Lan Lăng lòng bàn tay năng lượng quang cầu ngưng tụ kết thúc, bày biện ra màu xanh nhạt ánh sáng. Thiên ma, bảo vệ tim của hắn mạch, náo vực Lan Lăng hạ lệnh. Ma tôn tột cùng tử vong võ sĩ thiên ma quân tiến lên, bàn tay đặt ở Đỗ Viêm đỉnh đầu, phóng xuất ra năng lượng cường đại bảo hộ trái tim của hắn, gân mạch, đại não. Lan Lăng đem vật cầm trong tay năng lượng quang cầu, nhắm ngay Đỗ Viêm vị trí trái tim, chợt vỗ. Ầm. Này dòng năng lượng cường đại chợt rót vào Đỗ Viêm trong cơ thể, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành thiên ti vạn lũ năng lượng. Một bộ phận chui vào Đỗ Viêm trái tim, chui vào hắn ma huyết mạch. Một phần khác, khoan hướng tứ chi của hắn bách hải, điên cuồng mà rèn luyện hắn gân mạch, xương cốt, cơ bắp. Lúc này, may là thiên ma quân năng lượng bảo vệ trái tim của hắn, đại não, gân mạch, bằng không dòng năng lượng này chợt tiến vào trong cơ thể, Đỗ Viêm đã sớm tan nát, tan thành mây khói. Trong nháy mắt, Đỗ Viêm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó, giống như vô số lựu đạn ở trong cơ thể hắn bùng nổ giống nhau. Tu vi của hắn, điên cuồng mà tăng vọt, 4 sao đại ma vũ sĩ, 5 sao đại ma vũ sĩ, 6 sao đại ma vũ sĩ. Dầm dầm ẩm. Thế giới của hắn bên trong, giống như thiên diêu địa động, toàn bộ não vực trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối mê man. Tu vi của hắn đột phá một lớn khảm, ma vũ tông sư. 1 sao ma vũ tông sư, 2 sao ma vũ tông sư, 3 sao ma vũ tông sư, 4 sao ma vũ tông sư, 5 sao ma vũ tông sư. Đỗ Viêm đột phá kết thúc. Ước chừng đột phá 11 cấp, đơn giản là làm người nghe kinh sợ. tỉnh táo lại sau Đỗ Viêm, nặng nề dập đầu trên mặt đất. Tốt lắm, ngươi trở về đi, không ngừng cố gắng, sẽ đoạt đầu tiên. Lan Lăng vô vô bờ vai của hắn, nói, còn có, tìm một thời điểm thành hôn đi, nhiều sinh mấy đứa bé, được kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Đỗ Viêm khuôn mặt run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Rời khỏi đại điện, hắn không có cưỡi ngựa, mà là dắt ngựa đi ra Viêm Ma Thành, trở về mình nơi dùng chân. Ra Viêm Ma Thành sau đại môn, hắn cuối cùng không nhịn được, che mặt lên tiếng khóc lớn, hơi chiến mã lao điên cuồng, đem hộ vệ của hắn đội mặc kệ ở sau người. Hắn quyết định, trở lại nơi dùng chân sau đó lập tức tìm một nữ nhân kết hôn, hơn nữa nhất định phải là tộc cận nhân phụ nữ, sau đó lập tức sinh con. Dù cho cái này tộc cận nhân nữ nhân là một người quái dị, hắn cũng muốn kết hôn, hợp lại lấy vội vàng sinh con. Chủ quân ý chỉ, hắn nếu không đánh bất luận cái gì chiết khấu đi hoàn thành, đây là hắn tối cao vinh quang. Kế tiếp, Lan Lăng muốn thưởng chính là 169 người tù trưởng thành tiểu so đấu đệ nhất danh. Nhìn thấy tờ này quen thuộc mà lại khuôn mặt xa lạ, Lan Lăng hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên là Lý Lị Ản, nàng dĩ nhiên đoạt được lần này bộ lạc so đấu đệ nhất danh. Lý Lị Ản, Cổn Sta Nguyên bái kiến Viêm Ma Quân. Lý Lị Ản hướng phía Lan Lăng cẩn thận quỳ xuống hành lễ. Phía bác tộc giặc cạ xạ phòng tuyến, giặc cạ xạ hành cung. Ma tộc liên minh 6 đại ma vương đang tiến hành sau cùng mật hội. Mật hội sau khi chấm dứt, 6 đại ma vương sẽ phân tán đến hơn 1.000 trong phòng tuyến lên, thống soái các tộc quân đội, nên tiếp sắp đến ngập trời đại chiến. Người ma vương, thống soái bao nhiêu quân đội, phụ trách phòng ngự vậy một đoạn phòng tuyến, đều rõ ràng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. 6 đại ma vương đang đóng cửa hội nghị, là bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, có người tới quấy rầy, đã nói lên xuất hiện thiên đại sự tình. Nói. Địa sát vương xem như ma tộc liên minh đệ nhất đảm nhận minh chủ, mở miệng nói. Điều này làm cho chủ nhà giặc cạ xạ vương có một ít không hài lòng. Bên ngoài vang lên tộc vân ách nghe ảnh công chúa thanh âm nói, các vị bệ hạ, thiên sát vương tới chơi. Lời này vừa ra, 6 đại ma vương, hoảng sợ biến sắc. Sau đó, 6 người tập thể ra nên đón. Khoảng cách giặc cạ xạ hành cung 100 mét chỗ, thiên sát vương không có bất kỳ vật cưỡi, cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung. Thân ảnh của hắn vừa lúc che ở phía tây mặt trời lặn, khiến cho thân ảnh của hắn một mảnh hắc ám, phía sau lại nở rộ vạn đạo sáng mờ. Nhìn qua, uy chấn thiên hạ, phách khí tuyệt luân. Ma tộc liên minh 6 đại ma vương, ta thiên sát đại biểu ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, chính thức hướng bọn ngươi tuyên chiến. Chương 738, Tu Vi bùng nổ. Duẫn cơ động phòng. Chính thức hướng bọn ngươi tuyên chiến. Thiên sát vương thanh âm cũng không lớn, nhưng mà lại vang dội xung quanh trăm dặm. 6 đại ma vương. Hơn 10 tên ma kỳ đứng đầu, mấy trăm tên ma tướng, trên 100 vạn ma tộc liên minh binh sĩ đều nghe được rõ ràng. Chân chính long trời lở đất. Chân chính thiên diêu địa động. Chân chính sơn hải biến sắc. Ngày này rốt cuộc đã tới, hòa bình 3.000 năm lĩnh vực ma tộc, lại một lần nữa lâm vào long trời lở đất. Mặc dù biết ngày này sẽ đến, vì phế bỏ thái tử, giặc cạ xạ vương thậm chí còn có một ít chờ mong vào một ngày đến. Nhưng chân chính phát sinh thời điểm, nội tâm của hắn hay là chợt trùng xuống. Sau đó cả người cũng bắt đầu run sợ lơ là. Không có tuyên chiến sách, chính là miệng tuyên chiến. Hoàn tất sau đó, thiên sát vương trực tiếp rời đi. Truy cập HTTP, hắn vẫn không có kỵ bất luận cái gì vật cưỡi, cứ như vậy hư không rời đi. Hắn không có cánh rộng, nhưng có thể bay, hoàn toàn bằng vào ma lực để cho mình trôi lơ lửng trên không trung, hoàn toàn dựa vào ma lực bay. Thiên sát vương thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng chính là mặt trời hạ xuống thời khắc. Toàn bộ trời đất như chết tiến lặng. Ước chừng được tới chế một hồi sau đó, địa sát vương nói, các vị huynh đệ, quyết chiến thời khắc rốt cuộc đã tới, chúng ta các từ trở lại quân đội, các ti kỳ trước đi, nên tiếp đại quyết chiến đấu đến đi. Sau đó 6 đại ma vương xuất lĩnh mình hộ vệ, trùng trùng điệp điệp mà tản ra, trở lại mình đại quân nơi dùng chân, nên tiếp đại chiến đến. Giặc cả xạ vương phụ trách phòng tuyến, chính là hành cung chỗ ở 400 dặm trường thành. Này 400 dặm, có hơn 1.000 thước cao ngọn núi, cũng có nhẹ nhàng thung lũng. Ước chừng 200 vạn đại quân chấn thủ này 400 dặm phòng tuyến, nơi này là toàn bộ phòng tuyến kiên cố nhất hiểm yếu nơi ấy, cũng là yếu ớt nhất nơi ấy. Giặc cả xạ vương nhìn trời bên mặt trời lặn ánh chiều tà, rõ ràng máu giống nhau màu đỏ, giống như dự triệu được đáng sợ sau này. Không biết trận này đại chiến đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người. Không biết trận này đại trương khi nào phải kết thúc. Không biết trận đại chiến này phải có kết quả gì. Đây là 3.000 năm chỉ có to lớn chiến đấu, phải đem toàn bộ lĩnh vực ma tộc vén phải lòng trời lở đất. Núi thây biển máu, có lẽ sẽ có mấy nghìn vạn người chết đi. Có lẽ sẽ đánh 3 năm, 5 năm, thậm chí càng lâu. Đương nhiên, giặc cả xạ vương căn bản sẽ không biết, trận đại chiến này mở ra sau đó sẽ không có kết thúc, gần như đến thế giới hủy diệt. Hắn cũng sẽ không biết, cái gọi là ma tộc ngập trời nội chiến, vẹn vẹn chẳng qua là một hồi khúc nhạc dạo cùng chăn đệm. Kế tiếp bùng nổ chính là chiến tranh thế giới, diệt thế đại chiến, thậm chí là bầu trời sao cuộc chiến. Giặc Cả Xạ Vương nói, ứng quân, Tịch Đình, hai người các ngươi lập tức trở về thành Giặc Cả Xạ. Vâng. Tịch Đình quân sư nói. Tiếp tục, Giặc Cả Xạ Vương lấy ra đạo thứ nhất ý chỉ nói, ý chỉ này, ngươi trở về thành Giặc Cả Xạ sau đó lập tức ban bố. Giải trừ thái tử tất cả vũ trang, ngay cả thái tử vệ đội đều toàn bộ tức vũ khí, đem bên cạnh hắn toàn bộ binh sĩ, hộ vệ, võ giả toàn bộ giam lỏng. Dám can đảm kháng chỉ nói, giết chết vô luân. Tịch Đình nói, vậy hạ, vậy. Ảnh tử võ sĩ đâu? Nay không thuộc về tộc Giặc Cả Xạ, mà là thái tử từ viễn cổ phế tích có được. Giặc Cả Xạ Vương nói, cùng nhau bắt đi, rời xa phủ thái tử, giam giữ đến ác linh địa lao, cần phải để cho thái tử bên người không có nửa người có thể dùng. Tịch Đình nói, vâng. Qua loa do dự sau đó, Giặc Cả Xạ Vương nói, hơn nữa một câu, đem phủ thái tử toàn bộ đầy tớ, tỷ nữ, toàn bộ bắt. Tịch Đình run lên, bệ hạ nên có bao nhiêu hận thái tử à, thậm chí ngay cả đầy tớ tỷ nữ đều đã toàn bộ bắt lại, vậy thái tử sinh hoạt hàng ngày nên làm cái gì bây giờ? Tịch Đình quân sư nói, vậy thái tử hàng ngày ẩm thực đâu? Giặc Cả Xạ Vương nói, hắn tự mình động thủ đi, nói chung toàn bộ phủ thái tử bên trong, trừ thái tử cùng thái tử phi, không thể có thêm vào bất luận kẻ nào. Tịch Đình quân sư phía sau lưng Zhe Jun, từ xưa đến nay bất kể là quốc gia nhân loại, hay là lĩnh vực ma tộc, coi như bị phế thái tử, bên người cũng người hầu như mây, Giặc Cả Xạ Vương dĩ nhiên đem thái tử bên người mọi người toàn bộ bắt. Bệ hạ với thái tử nên bực nào cố kỵ a? Tiếp tục, Giặc Cả Xạ Vương lại lấy ra đạo thứ hai ý chỉ nói, ý chỉ này cho năm đại tôn giả, để cho bọn họ lập tức tiến vào chiếm giữ phủ thái tử dinh thự, giám thị thái tử nhất cử nhất động. Vâng. Tịch Đình quân sư nói. Giặc Cả Xạ Vương lấy ra đạo thứ ba ý chỉ nói, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, ta lập tức phải phái sứ giả bay đi thành Giặc Cả Xạ, ngươi trước tiên tuyên đọc này đạo thứ ba ý chỉ, phế bỏ thái tử. Vâng. Tịch Đình quân sư nói. Giặc Cả Xạ Vương nói, một khi phế thái tử ý chỉ một cái, để cho năm đại tôn giả lập tức bắt thái tử. Cần phải không cho hắn trốn đi Lan Lăng Viêm Ma Kỳ, nếu như thái tử dám phản kháng, lập tức giết chết bất luận tội. Nghe được giết chết bất luận tội, Tịch Đình quân sư trong lòng run lên, sau đó hơn nữa không người nói, vâng. Sau đó, Giặc Cả Xạ Vương lấy ra đạo thứ tư ý chỉ nói, phế thái tử ý chỉ tuyên đọc sau đó, lập tức đi phủ vương tử U Minh, tuyên đọc xác lập U Minh vương tử vì thái tử đó ý chỉ. Tịch Đình quân sư nói, vâng. Cuối cùng Giặc Cả Xạ Vương lấy ra thứ năm nói ý chỉ nói, thái tử thuận lợi phế bỏ, đồng thời bắt sau đó. Ngươi cầm thứ năm nói ý chỉ. Ở năm đại tôn giả dưới sự bảo vệ đi trước Viêm Ma Kỳ, phế bỏ Lan Lăng Vương tộc con rể thân phận, phế bỏ hắn Viêm Ma Kỳ chủ thân phận, đưa hắn xích vì ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến bên trong gian, tộc Giặc Cả Xạ đó loạn thần tặc tử. Mệnh lệnh năm đại tôn giả dẫn đầu 200 tên ma tôn, 2000 tên ma tông, tận dụng thành lập tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực đó võ đạo thế lực, đem Lan Lăng chu diệt cửu tộc, chém tận giết tuyệt. Vâng. Tịch Đình quân sư nói. Giặc Cả Xạ Vương nói, nhớ kỹ. Này năm đạo ý chỉ đó trình tự nhất định không thể tính sai, ngươi đi đi. Tạm biệt bệ hạ, nô tài tại đây chúc ngài đại chiến kỳ khai đắc thắng. Tịch Đình quân sư nói. Sau đó, ở thập đại ma tôn, trăm tên ma tông, ngàn tên hắc huyết phi ngựa dưới sự bảo vệ, Tịch Đình quân sư cùng ứng quân vương phi, mang theo này năm đạo ý chỉ trở về thành Giặc Cả Xạ. Nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, thái tử đây là ngươi ép ta. Giặc Cả Xạ Vương nhìn trời bên huyết sắc sáng mở, tự lẩm bẩm. Viêm ma thành bên trong. 106 hàng thứ 19 tân tù trưởng chính tích so đấu trong đó, Lý Lì Ản dĩ nhiên thu được đệ nhất danh, đây cũng là Lan Lăng hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn lần trước nhìn thấy Lý Lì Ản, hay là đau xót lớn lao cho tâm tình chết, một bức tuyệt vọng không sợ dáng vẻ. Lúc này tái kiến Lý Lì Ản, nàng cũng gầy một vòng, màu da cũng biến thành đen, da cũng hơi có chút thô ráp. Hơn hết tư thế giống như trở nên hơn nữa kiện mỹ, nhìn qua giống như lớn 3 năm tuổi không ngừng, hoặc là nói là thành thục. Tái kiến Lan Lăng. Ánh mắt của nàng ngược lại tỉnh táo lại, vừa không có Đô Viêm đó cùng nhiệt cùng bái, cũng không có trước lạnh như băng địch ý. Nhưng Lan Lăng hay là một cái đọc lên nội tâm của nàng toàn bộ ý muốn. Ta mất đi toàn bộ tôn nghiêm, ta sẽ tự mình đi đoạt lại. Đây là nàng hôm nay tất cả động lực. Lan Lăng nói, Câu Ly, tới bảo vệ Lý Lì Ản náo vực cùng gân mạch. Vâng. Câu Ly tiến lên, đưa bàn tay đặt tại Lý Lì Ản đỉnh đầu. Lúc này Câu Ly, nhìn qua thực sự so với Lý Lì Ản còn trẻ hơn. Vóc người hơn nữa nóng bỏng, da hơn nữa tuyết trắng mềm mại, khuôn mặt hơn nữa tuyệt mỹ. Lý Lì Ản vốn có lạnh như băng tâm tình, nhìn thấy mẹ Câu Ly sau đó, vẫn còn có chút hòa tan, trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi chọn lựa được rồi đường, thế này đi xuống, có lẽ có một ngày có thể một lần nữa trở lại chủ nhân trong tầm mắt. Câu Ly hiếm thấy dùng giọng điệu vui vẻ nói với Lilian lời nói. Lan Lăng ở lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng quang ảnh, sau đó chợt chụp vào bên trong trái tim Lilian. Tức khắc, thuần túy mà lại năng lượng cường đại ở Lilian trong cơ thể nổ tung, điên cuồng mà cải tạo trái tim của nàng, rèn luyện nàng gân mạch, xương, cơ bắp. Ước chừng sau một lúc lâu, nàng tăng lên kết thúc, tu vi đột phá một sao ma vũ tông sư. Người đi đi. Lan Lăng nói. Lilian hướng phía Lan Lăng dập đầu một cái, trực tiếp rời đi. Kế tiếp, Lan Lăng từng người mà ban tặng năng lượng. Phía dưới mọi người có thể cùng Lilian thái độ hoàn toàn khác nhau, gần như mỗi người thái độ đều cùng Đỗ Viêm là tương tự, chính là tràn đầy vô cùng kích động, cảm ơn, cùng nhiệt. Cuối cùng, được Lan Lăng ban tặng năng lượng, lại cũng là đại nhân vật. Thứ nhất, Viêm Ma Thành kỵ binh đại thống lĩnh, Cương Đà. Cái này tu vi gần với Tác Ma tộc cận nhân võ sĩ, hôm nay đã là 15 vạn tộc cận nhân kỵ binh đại thống lĩnh. Lan Lăng lòng bàn tay ngưng tụ là màu đỏ năng lượng quang ảnh, chợt vào bể trái tim của hắn bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện không khí đều chấn động mạnh một cái. Này dòng năng lượng cường đại ở Cương Đà trong cơ thể bùng nổ. Tu vi của hắn điên cuồng tăng vọt, 3 sao ma vũ tông sư, 9 sao ma vũ tông sư, ma tông, 1 sao ma tông, 2 sao ma tông, 3 sao ma tông, 4 sao ma tông, 5 sao ma tông. Cương Đà mở hai mắt ra sau đó, cố nén nước mắt, quỳ rạp trên đất mặt. Vừa mới đầu dựa vào Lan Lăng thời điểm, hắn vẹn vẹn chẳng qua là đại ma vũ sĩ tột cùng mà thôi. Ổn định lại sau đó, chăm chỉ tu luyện hắn, cuối cùng đột phá ma vũ tông sư, thế nhưng hắn nghĩ mình đời này vĩnh viễn đều có thể dừng lại ở ma vũ tông sư cấp bậc, ma tông là căn bản không có thể hy vọng xa vời. Thật không ngờ, chủ quân Lan Lăng một lần ban ân, để hắn trực tiếp đột phá ma tông. Vậy làm sao để cho hắn không cảm khái hàng vạn hàng nghìn? Kế tiếp là Đa Long, hóa ra bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc đó đệ. Hắn công lao kỳ thực không thua gì Cương Đà, thế nhưng phạm sai lầm nhiều lắm, cho nên bị năng lượng ban tặng ít hơn. Thế nhưng, cũng để cho hắn từ cấp thấp ma vũ tông sư đột phá đến 2 sao ma tông. Hắn năm nay 50 mấy tuổi, cũng hiểu được cả đời đột phá ma tông vô vọng. Thế nhưng chủ quân Lan Lăng lại dễ dàng để cho hắn vượt qua cái này không thể nào cảnh giới. Chủ quân, lần sau đại chiến ngươi mang theo ta, coi như ta chết trận, ngươi đem ta biến thành tử vong võ sĩ, cũng không coi là lãng phí. Đa Long nói. Kế tiếp, cũng bị Lan Lăng ban tặng năng lượng, lại bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc, hôm nay hắn là Viêm Ma hội nghị trưởng lão, mới xây bối Bắc Ninh thành chủ. Biểu hiện ra, hắn không có bất kỳ chiến công. Thế nhưng, vì Viêm Ma kỳ xây dựng hắn dốc hết tâm huyết, phải từ một thuần túy võ giả biến thành một người quản lý. Ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm, tóc của hắn đã trắng phao, lúc đó bộ lạc dã mã bị diệt thời điểm, tóc của hắn cũng không có trắng phao. Hôm nay vì Lan Lăng cống hiến ngược lại đầu bạc, hơn nữa hắn yêu thầm võ đạo, thì gần như hoang phế. Lan Lăng đồng dạng tặng cho nàng màu đỏ năng lượng, trực tiếp để cho hắn từ đó chờ ma vũ tông sư, tấn thăng làm thất tinh ma tông. Kế tiếp phải tiếp nhận năng lượng ban cho Hắc Ma thành chủ vợ, Hỏa Phượng. Lan Lăng sở dĩ thưởng cho nàng, là bởi vì nàng vì Viêm Ma kỳ mà lựa chọn đoạn tuyệt với Hỏa Ma tôn giả, loại dũng khí này cùng trung thành đáng giá khương thượng. Nàng nguyên bổn chính là ma tông tu vi, Lan Lăng năng lượng ban tặng, để cho nàng trực tiếp đột phá 9 sao ma tông. Đếm ngược người thứ tư tiếp thu năng lượng ban cho là vợ Lan Lăng Đi Nạ. Công lao của nàng rất đơn giản, sinh ra Lan Lăng ở lĩnh vực ma tộc thứ một đứa con trai Lan Tác, coi như để cho nàng vì rất tốt mà bảo hộ con trai cùng cô bé. Lan Lăng ban tặng năng lượng của hắn trực tiếp để cho hắn đột phá hơn 10 cấp, 3 lớn giai, trực tiếp đột phá 1 sao ma tông. Đếm ngược người thứ 3 tiếp thu năng lượng ban cho là Câu Ly, đây là Lan Lăng rất tín nhiệm nhất tử vong võ sĩ, đi theo Lan Lăng đi mỗi một chỗ, từ ách vận ma kinh phế tích đến lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Câu Ly bản cũng đã đột phá ma tông, Lan Lăng năng lượng ban tặng trực tiếp để cho hắn đến đỉnh phong ma tông, hoàn toàn cùng Lan Lăng tu vi đủ bằng. Thứ hai đếm ngược một tiếp thu năng lượng ban cho, là càng vất vả công lao càng lớn tử vong võ sĩ, Xích Kiếm Khả Hãn. Lần trước biến thành tử vong võ sĩ sau đó, hắn đã đột phá bình cảnh, có năng lượng công kích, tu vi đạt tới trung đẳng ma tông. Lúc này đây, Lan Lăng năng lượng ban tặng trực tiếp để cho hắn tu vi tăng vọt đến đỉnh phong ma tông, khoảng cách ma tôn đồng dạng chỉ có nửa bước chân. Cái cuối cùng tiếp thu Lan Lăng năng lượng ban cho, chính là Tắc Ma. Lan Lăng chú, Viêm Ma kỳ nhị bà thủ, Viêm Ma thành chủ, Viêm Ma nghị hội nghị trưởng. Ở vài chục năm trước, Tắc Ma tu vi cũng đã là đỉnh phong ma vũ tông sư. Nhưng mà này vài chục năm hắn buôn ba lên đen, tu vi không hề tiến thêm. Thật vất vả an định lại sau đó, lại vì Lan Lăng Viêm Ma kỳ dốc hết tâm huyết. Cho nên tu vi của hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Lan Lăng vì sao có thể quanh năm suốt tháng đi vắng Viêm Ma Thành? Lan Lăng không có ở đây thời điểm, vì sao Viêm Ma Kỳ còn có thể phát triển không ngừng? Cũng là bởi vì có tác ma tọa chấn, mặc dù tài ba của hắn cũng không coi là tuyệt đỉnh, thế nhưng hắn hoàn mỹ thông xoáy khí chất, hoàn mỹ đạo đức phẩm chất, để cho hắn trở thành Viêm Ma Kỳ trụ cột vững vàng. Hắn công bình công chính, hắn dốc hết tâm huyết, là cả Viêm Ma Kỳ rất nhanh phát triển hòn đá tảng. Cho nên, tác ma mới là cả Viêm Ma Kỳ công lao lớn nhất người. Ngay hôm qua, Lan Lăng quyết định phải bàn cho dư tác ma năng lượng, được hắn vài lần khước từ. Hắn nghĩ Lan Lăng phải đem năng lượng ban tặng hơn nữa cần người. Nhưng Lan Lăng hay là kiên quyết đem năng lượng ban cho tác ma. Không chỉ có hiện tại, sau này cũng là như vậy. Lấy được Lan Lăng năng lượng ban tặng sau đó, tác ma tu vi trực tiếp từ 9 sao ma vũ tông sư đột phá đến đỉnh phong ma tông, khoảng cách ma tôn chỉ có một chút. Đến tận đây, Lan Lăng năng lượng đại ân ban thưởng, hoàn toàn kết thúc. Đi qua lần này đại ân ban thưởng, Lan Lăng dưới trướng nhiều hơn 5 lớn ma tông, trong đó 3 người càng là trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh phong ma tông. Đến tận đây, Lan Lăng dưới trướng thế lực qua loa đạt tới cân đối. Không chỉ có tử vong võ sĩ phi thường cường đại, tộc cận nhân cao đẳng vũ lực, cũng nhận được thật lớn đó tăng lên. Duẫn Cơ bên trong tiểu viện. Ngươi cự tuyệt năng lượng của ta ban tặng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng đẩy cửa ra, hỏi. Lan Lăng năng lượng ban tặng danh sách trong đó, vốn là có Lan Duẫn. Xem như Lan Lăng bí thư, nàng tuyệt đối được cho càng vất vả công lao càng lớn, tuyệt đối phải đã bị tưởng thưởng, thế nhưng chính nàng cự tuyệt, nàng nói muốn Lan Lăng một món khác mấy thứ. Lan Lăng tiến vào nàng sân sau đó, lập tức nhìn thấy bên trong một mảnh màu đỏ, dán đầy vui mừng, đốt hoa chúc. Nàng đem mình sân, bố trí trở thành động phòng. An mặc đẹp đẽ quý giá nàng, dùng công chúa điệu độ ngồi ngay thẳng, nhưng là trong tay của nàng lại hơn một nhánh dao găm, nhắm ngay buồng tim của mình nói, Lan Lăng. Ngươi hoài nghi ta là nội gian. Cho nên hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lấy ta, hoặc là để cho ta đi chết. 7. Mèo thấy mo, xin lỗi mấy thím, ta mệt quá ngủ quên nên út chương trễ. Chương 739, ăn hết Duẫn Cơ. Giặc cả xạ báo táp. Lan Lăng nhìn Duẫn Cơ, cười nói, vậy ta còn lấy ngươi. Dứt lời hắn tiến lên, nhẹ nhàng cầm đi trong tay hắn, để ở một bên. Bái đường thành thân, không cần khách khứa sao? Lan Lăng hỏi. Không cần, cũng chỉ có hai người chúng ta là được rồi. Duẫn Cơ nói, ngươi thật không có hoài nghi ta sao? Vậy vì sao lúc đó muốn kiểm tra phòng của ta, muốn suy đoán tinh thần của ta lĩnh vực, thậm chí ta thư phòng mỗi khắp ngõ ngách cũng không có buông tha? Lan Lăng nói, bên cạnh ta có lẽ là có nội gian, thế nhưng một nội gian không phải ngươi. Là ai? Duẫn Cơ nói, ta không biết. Lan Lăng nói, ngươi vì sao biết có nội gian? Duẫn Cơ nói, đúng vậy. Lan Lăng vì sao biết có nội gian? Bởi vì có người hạ độc ta, cùng ngươi bị bệnh không sai biệt lắm là một cái thời điểm. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ tức khắc biến sắc, nói, vậy ngươi có sao không? Đương nhiên không có, ta là bách độc bất xâm. Lan Lăng nói, ta đã để cho tấm gương ma vương quản chế qua Viêm Ma Thành mỗi người, tìm không được cái tên nội gian. Duẫn Cơ nói, cái tên nội gian hạ loại độc nào với ngươi? Ta không biết. Lan Lăng nói. Ngọc Đà La đã từng ở hôn vũ tế nguyệt trong đó cho Lan Lăng dưới lỗ đen đó độc, thế nhưng được tiểu giặc cả xạ vương nhân cơ hội thay đã đổi, cho nên Lan Lăng căn bản không biết chuyện này. Mà ngoài có người cũng cho Lan Lăng hạ độc, tiểu giặc cả xạ vương không biết, đương nhiên cũng vô pháp ngăn cản. Duẫn Cơ nói, ngài không biết là cái gì độc, vậy ngài làm sao biết mình bị hạ độc? Lan Lăng nói, tấm gương ma vương nói cho ta biết, nói có người ở trong cơ thể ta hạ một loại cực kỳ huyền bí độc. Nhưng thật không ngờ ta là nghịch thiên hoàng kim huyết mạch. Cho nên đối với ta hoàn toàn không dùng. Duẫn Cơ nói, có phải hay không là Xì Xì, nàng lai lịch thần bí? Lan Lăng lắc đầu nói, không phải, tiến vào Viêm Ma Thành sau đó, ta và tấm gương ma vương trước tiên quản chế tinh thần của nàng náo vực, không phải nàng. Vậy đến tột cùng sẽ là ai? Duẫn Cơ nói, nhất định phải đưa cái này nội gian bắt được tới, bằng không hậu quả khó lường. Lan Lăng nói, ở Viêm Ma Thành bên trong, tấm gương ma vương thời khắc giam khống mỗi người tinh thần lĩnh vực. Mà chúng ta tất cả bí mật đều ở đây Viêm Ma Thành bên trong, cho nên bất luận cái gì cơ mật cũng sẽ không tiết lộ. Tiếp tục, Lan Lăng nói, tốt lắm, lời nói rõ, ngươi còn chuẩn bị gả cho ta không? Duẫn Cơ gật đầu. Sau đó, nàng lôi kéo Lan Lăng đến phía bên ngoài viện, nói, chúng ta liền hướng về phía ánh trăng quỳ xuống được không? Trên mặt trăng có Lan Lăng địch nhân lớn nhất, hướng ánh trăng quỳ xuống thực sự được không? Hơn hết, mặt trời tượng trưng cho dương, ánh trăng tượng trưng cho âm. Duẫn Cơ cha mẹ chết, huynh trưởng cũng đã chết. Cho nên nàng nếu muốn ánh trăng tự thuật, để cho ánh trăng chuyển cáo cho cha mẹ, huynh trưởng. Cha, mẹ, anh các ngươi tiểu Duẫn muốn thành hôn. Người đàn ông này mặc dù không có yêu ta như vậy, hơn nữa còn là một tên khốn kiếp, thế nhưng ta thực sự không có lựa chọn nào khác. Lan Lăng quỳ gối bên cạnh, không được tự nhiên mà sờ sờ mũi. Chí ít, ta cố gắng thương hắn. Rất nhiều người đều nói, tự mình lấy yêu người, không bằng gả cho một yêu người của mình. Những lời này rất đúng, thế nhưng ta làm không được. Thành hôn sau đó, ta không biết có thể hay không hạnh phúc. Thế nhưng mời cha, mẹ, anh phù hộ ta hạnh phúc. Hy vọng bên cạnh ta người đàn ông này trong lòng, có một thật rất nhỏ góc thuộc về ta. Lệ Duẫn Cơ hướng Lan Lăng nói. Sau đó, hai người hướng phía ánh trăng phương hướng dập đầu ba lần. Này coi như là thành thân, tư định cả đời. Ngươi vì sao thỏa hiệp? Lan Lăng hỏi, lúc trước, ngươi không phải từ trước đến nay ta chơi tình yêu trò chơi sao? Là tự ta cùng mình chơi. Duẫn Cơ nói, ngươi căn bản cũng không có ý muốn, cũng không có thời gian theo ta chơi. Lan Lăng nói, ngươi như vậy kiêu ngạo, vì sao nguyện ý thỏa hiệp? Tủi thân bản thân, gả cho như ta vậy một tên khốn kiếp. Ta quá tịch mịch. Duẫn Cơ nói, mặc dù công tác của ta vô cùng bận rộn, nhưng là cùng hết thể chung quanh trước sau không hợp nhau. Lúc trước không có ngươi thời điểm, ta rất cô đơn độc, còn có thể rất ngạo mạn mà hưởng thụ loại này cô độc. Dùng một loại cao cao tại thượng địa bộ, mắt nhìn xuống Lăng Ca gia bộ lạc đám này không có khai hóa tộc giặc cả xa người. Thế nhưng, một khi động tình, lại không chiếm được đáp lại, cô độc liền sẽ biến thành tịch mịch cùng dày vò. Lan Lăng nghe lời của nàng, nói, xin lỗi. Duẫn Cơ nói, nếu như ở quốc gia nhân loại, ta có thân nhân bạn bè, ta thích ngươi, ngươi lại chẳng phải thích ta. Vậy ta cam đoan cách ngươi rất xa, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là, tại đây ta lẻ loi một mình, không chỗ có thể. Vừa không có vừa chết dũng khí, cho nên chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem mình cho ngươi. Ta muốn coi như là một con mèo nhỏ, con chó nhỏ, thời gian chung đụng lâu, cũng sẽ có tình cảm, huống chi là ta đây sao một người sống. Coi như là vật như thế tình cảm, cũng có thể cho ta mang đến có chút an toàn. Xin lỗi. Lan Lăng lần nữa mở miệng nói, ta có thể nói một câu sao? Ừ. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng nói, các ngươi những nữ nhân này đọc sách hơn, đều có một bệnh trùng, đó chính là kiểu cách. Mộng Đà La không có thuốc nào cứu được, ngươi vẫn còn trong đó hai thời hạn, thuộc về khả ái kiểu cách. Ngươi nghĩ cô độc tịch mịch, chẳng lẽ sẽ không đi tìm Dina, tìm Ali chơi? Các nàng là phụ nữ lương thiện nhất, ta ngươi lẽ nào chướng mắt trí tuệ các nàng? Vậy ta cho ngươi biết, người hiền lành đều có trí tuệ của mình loang loáng, ngươi đừng như vậy coi không hơn người ta, nghĩ bản thân nhạc cao ít người họa. Vậy công chúa Sa Ngôn tới thời điểm, các ngươi quan hệ cũng rất lạnh nhạt, ta ai cũng không để ý tới người nào, bởi vì các ngươi đều xuất thân cao quý, trí tuệ nhạy bén, cho nên ai cũng không để ý tới người nào. Thân phận tầm thường, ngươi lại khinh tế hát, tưởng cho để ý tới, nghĩ không có tiếng nói chung. Thân phận cao quý chính là, ngươi lại căm thù người ta, hơn nữa lạnh lùng đối đãi. Ngươi nói, ngươi đây không phải là kiểu cách là cái gì? Duẫn Cơ đôi mắt đẹp nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó mở cái miệng nhỏ nhắn, ở Lan Lăng trên ngực cắn một chút nói, nói mỏ gì lời nói thật, rõ ràng chán ghét. Sau đó, hai người cút trên mặt đất. Duẫn Cơ vùng lên cưới ở Lan Lăng trên lưng, nhìn hắn tuấn mỹ cực kỳ khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Lan Lăng môi, rung giọng nói, Lan Lăng ta yêu ngươi. Bất kể là bởi vì tịch mịch mà không thể chọn, nói chung ta cố gắng yêu ngươi. Lan Lăng ngắt nàng một chút thắt lưng dưới tròn vo đĩnh tiểu nó nà, nói, hay là kiểu cách, hiện tại ta tới để cho ngươi xem một chút cái gì là không kiểu cách. Dứt lời, Lan Lăng trợn nghiêng người, đem nàng đặt ở dưới thân, hóa thân trở thành dã thú, đem quần áo nàng xé rách phải sạch sẽ, lột trở thành rõ ràng dê. Sau đó, đem này rõ ràng dê ngay cả xương mang thịt, toàn bộ ăn được trong bụng đi. Cái này kêu là làm không kiểu cách. Thành giặc cạ xạ. Phủ thái tử bị cướp sạch giống nhau. Tiểu giặc cạ xạ vương bị trước nay chưa có dâm lên. Ứng quân vương phi cùng tịch đình quân sư, ở ngàn tên hắc huyết ma kỵ dưới sự hộ vệ, tiến vào phủ thái tử, tuyên đọc đạo thứ nhất chỉ. Giải trừ phủ thái tử tất cả vũ trang. Đem phủ thái tử tất cả võ giả, hộ vệ, quân đội toàn bộ xóa, bắt hạ ngục. Giải tán phủ thái tử toàn bộ đầy tớ tỷ nữ, đồng thời bắt hạ ngục. Ý chỉ truyền xuống sau đó. Vương Phi nghe thường gần như không thể tin được lỗ thai của mình. Dùng cái gì đến tận đây? Dùng cái gì đến tận đây? Thái tử còn chưa có bị phế, sẽ phải như vậy xé rách ra mặt, như vậy dẫm lên hắn tôn nghiêm, như vậy máu chảy đầm địa sao? Nàng đối với mình công công giặc cả xà vương, ấn tượng luôn luôn còn có thể, nghĩ hắn coi như là một khoan dung độ lượng trí tuệ quân vương. Nhưng mà, thật không ngờ dĩ nhiên như thế trăng sắc mặt cho con trai của mình. Chỉ có tiểu giặc cả xà vương khuôn mặt không hề bận tâm. Biết phụ chi bằng người, hắn cái này phụ vương, hắn thực sự hiểu rất rõ. Chỉ sĩ diện không chịu tổn hại, anh minh thần võ điệu bộ không bị phá hư, như vậy vị này giặc cả xạ vương đúng là khoan dung độ lượng trí tuệ, coi như là nhìn xa trông rộng, coi như là một anh minh ma vương. Thế nhưng, chỉ cần hắn trí cao vô thượng mặt mũi bị hao tổn, như vậy hắn phải không tiếc bất kỳ giá nào đi trừng phạt ngươi, thậm chí không tiếc đi thương tổn tộc giặc cả xạ tối cao lợi ích. Tiểu giặc cả xạ vương cũng không muốn đi thương tổn phụ vương anh minh thần võ hình tượng, nhưng là có một số việc đã không cách nào thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, ma tộc liên minh liền trong nháy mắt xong đời. Còn có về Lan Lăng việc, cũng vô pháp thỏa hiệp nhượng bộ. Tiểu giặc cả xạ vương quyết giữ ý mình, đem quân viễn chinh phái đi tộc địa sát phòng tuyến, cùng giặc cả xạ vương làm trái lại. Cho nên lọt vào nghiêm nghị nghiêm phạt, lập được quân lệnh trạng, gặp vị thái tử bị phế nguy hiểm. Lan Lăng diệt thiên ma quân, giặc cả xạ vương thẹn quá thành giận, hơn nữa nghiêm nghị trừng phạt thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương lập tức bị tước đoạt thành giặc cả xạ phòng tuyến binh quyền, toàn bộ phòng tuyến 200 vạn đại quân quyền lực liền rơi vào U Minh vương tử cùng trưởng lão Ma Khảm trong tay. Lan Lăng diệt động phủ Bách Vận, tiêu diệt năm đại tôn giả phái đi võ đạo quân đoàn. Thế là, giặc cả xạ vương hạ chỉ liền đem phủ thái tử toàn bộ vũ trang giải trừ, đem thái tử bên người toàn bộ hộ vệ, đầy tớ, tỷ nữ toàn bộ bắt hạ ngục. Mỗi một lần cũng là Lan Lăng tùy ý làm bậy mà làm mất mặt giặc cả xạ vương. Sau đó giặc cả xạ vương trái lại nghiêm phạt thái tử. Hắn tạm thời đem Lan Lăng không có biện pháp, cho nên liền đem tất cả thịnh nộ khuynh tả tại tiểu giặc cả xạ vương trên người. Vì hận thù cá nhân, vị này giặc cả xạ vương một lần nữa, sẽ mà ba địa chấn dùng quốc gia cùng khí, thậm chí cải biến đại cục chiến lược. Hắn thực sự tối đa chẳng qua là một vị vua tầm trung A. Nhưng mà, Lan Lăng làm những chuyện kia, thái tử trong lòng kỳ thực cũng không đồng ý, chẳng qua là hắn không ngăn cản được Lan Lăng mà thôi. Ví như diệt thiên ma quân, thái tử gần như đều đã quỳ xuống, cũng không ngăn cản được Lan Lăng. Nhưng mỗi một lần Lan Lăng việc làm, heo đều hung hăng đánh vào thái tử trên người, cũng rõ ràng thai bay vạ gió. Động thủ, đem phủ thái tử bên trong trừ thái tử, vương phi ra mọi người, toàn bộ bắt hạ ngục. Tịch đình quân sư hạ lệnh. Ai dám? Nghe thường vương phi lạnh giọng nói, sứ giả. Tức khắc, 17 tên ảnh tử võ sĩ, mấy trăm tên hắc huyết võ sĩ, mấy trăm tên võ đạo cường giả tia chớp giống nhau tuôn ra, đứng ở thái tử phía sau. Thậm chí, phủ thái tử bên trong đầy tớ, tỷ nữ, cũng đều cầm lên nhiều loại binh khí. Phủ thái tử bên trong mỗi người, với tiểu giặc cả xạ vương cũng là không gì sánh được trung thành. Trưởng lão Ma Khảm lạnh giọng nói, thái tử, ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Sau đó, hắn vung tay lên. Mấy trăm tên đỉnh cấp võ giả, mấy vạn đại quân thủy triều giống nhau tràn vào phủ thái tử. Ngay sau đó, năm đạo lực lượng cường đại, như là thái sơn áp đỉnh giống nhau, chật chấn ở phủ thái tử bầu trời. Mấy nghìn mẫu phủ thái tử bên trong, mọi người tức khắc nghĩ hô hấp khó khăn, cả người run sợ. Mặc dù không có lộ diện, nhưng thái tử lập tức chỉ biết là năm đại tôn giả đích thân tới. Vị này phụ vương, thật đúng là coi bản thân a. Trưởng lão Ma Khảm nói, thái tử, ngươi muốn kháng chỉ sao? Nghe thường vương phi lạnh giọng nói, phu quân, liều mạng với bọn hắn, lại có sợ gì? Lời này vừa ra, thái tử bên người toàn bộ võ giả, ảnh tử võ sĩ, toàn bộ bắn ra ra sát khí ngất trời. Tiểu giặc cả xạ vương thở dài nói, đến khi đại chiến bùng nổ, nếu như ta thua, lặng yên phế bỏ ta vị thái tử không tốt sao? Không phải nếu như vậy gây chiến, sẽ chỉ làm bản thân hơn nữa nan kham. Tiếp tục, tiểu giặc cả xạ vương nói, bỏ vũ khí xuống, khoanh tay chịu trói. Phu quân nghe thường vương phi lớn tiếng nói, ta không. Tiểu giặc cả xạ vương nhìn phía vợ, nhìn về phía mình trung thành vệ sĩ, nghiêm túc nói, tin tưởng ta, bỏ vũ khí xuống, khoanh tay chịu trói. Lời của hắn, là tối cao thánh chỉ. Tức khắc, nghe thường vương phi, phủ thái tử toàn bộ ảnh tử võ sĩ, hộ vệ, võ giả, toàn bộ buông xuống binh khí trong tay. Toàn bộ bắt đi, cấp ma tông cường giả trở lên, toàn bộ giam giữ đến ác linh địa lao. Trưởng lao Ma Khảm nói. Tức khắc, hắc giáp đại quân thủy triều giống nhau tiến vào, đem phủ thái tử mỗi một tên võ giả, mỗi một tên tỷ nữ, toàn bộ buộc chặt, lên gông xiềng, dùng xích sắt tương liên, lộ ra phủ thái tử. Rất nhiều tỷ nữ không thể ngừng, khóc lớn thành tiếng. Toàn bộ phủ thái tử tiếng khóc rung trời. Ở cách đó không xa U Minh Vương tử nhìn này bức tình cảnh, cười nhạt thở dài nói, ta nhớ lại quốc gia nhân loại một câu nói, mắt thấy hắn thành lập cao lầu, mắt thấy hắn mời khách đái tiệc, mắt thấy lầu hắn sụp, thật biết điều à. Nhìn phủ thái tử người đám được xích sắt gông xiềng, trở thành tù nhân cấp thấp. Bên ngoài trên đường cái tuy rằng trống trải không người, thế nhưng mỗi một cánh cửa sổ phía sau, đều có thật nhiều mắt nhìn hết chuyện này. Tất cả mọi người tâm phúc phức tạp, không gì sánh được khó khăn chịu. Tiểu giặc cạ xạ vương vị thái tử, đã ngồi vài chục năm. Gần như toàn bộ thành giặc cạ xạ người, đều coi hắn là trở thành tương lai ma vương. Bây giờ lại muốn phế, này tựu như cùng bọn họ nội tâm một căn cứ trụ cột, đống nhiên sụp đổ. Vương vị người thừa kế, cũng là nói phế liền phế sao. Hơn nữa, thái tử làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện? Không sai, hắn là cãi lời giặc cả xạ vương ý chỉ, nhưng hắn là vì mình sao? Hắn rõ ràng là vì ma tộc liên minh đại cục. Lan Lăng là diệt thiên ma quân, nhưng đó là bởi vì thiên ma quân con trai muốn cướp lao bà của hắn. Đoạt vợ mối hận A, chẳng lẽ không phải trả thù sao? Sẽ bàn Lan Lăng tiêu diệt thiên ma quân, thái tử có phái binh hỗ trợ sao? Không có A. Giặc cả xạ vương vì sao không đi đánh Lan Lăng, ngược lại đem thái tử hết giận. Ở thành giặc cả xạ rất nhiều con dân trong đó, với giặc cả xạ vương ấn tượng đường thẳng giảm xuống. Hơn một canh giờ sau đó, phủ thái tử bên trong toàn bộ võ giả, hộ vệ, đầy tớ, tỷ nữ toàn bộ bị bắt phải sạch sẽ. Tổng cộng bị bắt 1.300.000 người. To lớn phủ thái tử bên trong, cũng chỉ còn lại có thái tử cùng nghe thường vương phi hai vợ chồng này, quang can tư lệnh. Ứng quân, tịch đình, ma khảm, có chuyện tình muốn thỉnh cầu các ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Trường lao ma khảm cười gần nói, hóa ra cao cao tại thượng thái tử, cũng có chuyện gì yêu cầu chúng ta sao? Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta phủ thái tử người toàn bộ được các ngươi bắt hạ ngục, thế nhưng ở ta bị phế mất lúc trước, không nên giết bọn họ, cũng không cần đẩy đọa thương tổn bọn họ, được không? Trường lao ma khảm lạnh nhạt nói, vậy cũng không phải do ngươi, ta có thể phụ trách nhiệm mà nói một câu, ngươi phủ thái tử bị bắt đàn ông, phải xuống địa ngục. Phụ nữ, thì muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tiểu giặc cả xạ vương nói, nếu như ở ta bị phế lúc trước, các ngươi dám đả thương hại ta phủ thái tử người, ta cam đoan đem ngươi ma khảm gia tộc mọi người, kể cả thê tử của ngươi, tiểu thiếp của ngươi, ngươi mấy nhi tử, cháu trai của ngươi, ngươi con riêng, con gái của ngươi toàn bộ giết được sạch sẽ, lột da rút gân. Ta cam đoan đem ngươi tịch đình ở quốc gia nhân loại gia tộc, tàn sát tới cùng. Ta cam đoan đem ngươi ứng quân cha mẹ, con trai, lột da rút gân, băm cho chó ăn, ta nói được thì làm được. Lời này vừa ra, tịch đình cùng ứng quân sắc mặt kỳ biến. Thân phận của tịch đình là tuyệt mật, hắn luôn luôn nói mình là lưu lạc lĩnh vực ma tộc người đào vong, lẻ loi một mình, căn bản không có gia tộc. Mà ứng quân, càng là không cha không mẹ, càng chưa nói có cái gì con trai. Nhưng mà, hiện tại nhất được tiểu giặc cả xạ vương nói toạc ra. Trường lao ma khảm cười lạnh nói, đều đến lúc này, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ma khảm, ngươi nghĩ lời của ta, như là uy hiếp sao? Ta nói rồi chuyện tình, có chưa một bộ không có thực hiện. Liền cho các ngươi kiên nhẫn hai ngày, không được đẩy đọa người của ta, có khó khăn như vậy sao? Được. Tịch đình quân sư bỗng nhiên đáp. Giặc cả xạ vương tin cậy nhất gần gũi phụ nữ, không có vương phi danh hiệu, có vương phi đó thật tướng quân, cũng mở miệng đáp ứng nói, được. Thậm chí lúc này, trên mặt nàng tất cả dịu dàng cũng đều biến mất. Tiểu giặc cả xạ vương nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền lặng lặng đợi đại chiến bùng nổ. Ta thực sự rất muốn biết, nếu như là ta nói, thiên sát vương không có tiến đánh tộc giặc cả xạ, mà là tiến đánh tộc địa sát, phụ vương ta nên như thế nào xong việc? Các ngươi lại nên như thế nào xong việc đâu? Ha ha ha ha, trưởng lão ma khảm cười to nói, tiến hành ngươi xuân thu đại ngộng, đường người. Ngay từ sáng đến tối lúc trước, thiên sát vương tự mình đến giặc cả xạ phòng tuyến, chính thức hướng cha của ngươi, hướng sáu đại ma vương tuyên chiến. Ngươi còn nằm mơ được hắn sẽ đi tiến đánh tộc địa sát, hạng đó ngu xuẩn, hạng đó sai lầm à. Chương 740, đại chiến bùng nổ. Làm mất mặt giặc cả xạ vương. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng tiêu diệt thiên ma quân, cảnh này khiến thiên sát vương sinh ra do dự, kéo dài vốn có tiến công kế hoạch. Thế nhưng sau cùng, hắn vẫn. Nói đến đây, tiểu giặc cả xạ vương vung tay lên nói, quên đi, bất hòa ngu ngốc giảng đạo lý. Trường lao ma khảm khuôn mặt một hồi co quắp, hắn ghét nhất chính là giặc cả xạ thái tử này bước điệu bộ, bước kia cao cao tại thượng, dùng xem ngu ngốc quan điểm nhìn ngươi, rõ ràng hận không thể đem ánh mắt hắn moi ra. Thu hồi cảm giác buồn cười của ngươi đi, thu hồi dáng vẻ cách biệt với thế gian của ngươi đi, ma khảm lạnh giọng nói, người đường, ngươi như cũ không có thuốc nào cứu được, hai ngày sau ngươi sẽ trở thành một tên hề, ngươi cái gì cũng không. Hai ngày sau ta sẽ trở lại, cho đến lúc này mới là ngươi chân chính ngày diệt vong. Dứt lời, trưởng lao ma khảm trực tiếp rời đi. Tịch đình quân sư nhíu mày một cái, sau đó nói, thái tử điện hạ, hy vọng ngươi không phải ly khai phủ thái tử một bước, càng không cần muốn đi viêm ma kỳ, nói vậy. Giết chết bất luận tội, ngươi không cần phải nói, ta biết. Tiểu giặc cả xạ vương cắt đứt tịch đình trưởng lão lời nói. Tiếp tục, hắn có nhiều dư vị mà nhìn tịch đình, nhìn ứng quân, nói, hai người các ngươi, thật biết điều. Tịch đình quân sư cùng ứng quân lui ra. Sau khi rời khỏi, hai người dùng lạ mà lại để phòng ánh mắt của nhìn đối phương, sau đó người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Sau cùng, hay là ứng quân vương phi phá vỡ yên lặng, nói, đường người không thể lưu, hắn nhất định phải chết. Tịch đình quân sư nói, đồng ý. Ứng quân vương phi nói, như vậy hai ngày sau tuyên đọc phế bỏ thái tử ý chỉ sau đó, muốn cho hắn phản kháng, để cho hắn động võ, sau đó giết hắn. Tịch Đình quân sư nói, được. Lớn như vậy phủ thái tử bên trong, lạnh như băng cô tịch, gần như không có một bóng người. Nghe Thường Vương Phi cứ như vậy ngồi dưới đất, trên mặt không có chút nào huyết sắc, lặng lẽ rơi lệ, mất đi tất cả ưu nhã. Đông nhiên, nàng chợt ngẩng đầu nói, phu quân, lập tức phái tâm phúc đi Viêm Ma Kỳ, để cho Lan Lăng mang binh tiến vào thành Giặc Cả Xạ. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, hắn mang binh tiến vào thành Giặc Cả Xạ, sau đó thì sao? Nghe Thường Vương Phi nói, sau đó đem ngươi cứu ra ngoài, trực tiếp binh biến, giết chết U Minh, giết chết Ma Khảm. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nhẹ nhàng phủ sờ khuôn mặt nàng nói, đồng ốc, ta nói rồi ta tuyệt đối không làm phản. Nghe Thường Vương Phi nói, vậy tối thiểu muốn cho Lan Lăng biết, để cho hắn đem ngươi cứu ra ngoài, đón ngươi đi Viêm Ma Kỳ. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, Nghe Thường, rời khỏi thành Giặc Cả Xạ sau đó, Lan Lăng muốn chưa từng có thương lượng với ta. Ta muốn, cũng chưa từng có thương lượng với hắn, ngươi biết tại sao không? Nghe Thường Vương Phi nói, bởi vì hắn không có lương tâm. Không là. À, ngươi này lời nói không sai, hắn vốn là không có lương tâm, nhưng đây không phải là nguyên nhân. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, bởi vì ta muốn, ta sẽ gặp cái gì, hắn đều sẽ biết. Hắn muốn, hắn sẽ gặp nộ cái gì, ta cũng lớn thể biết. Ta biết ta không có việc gì, đương nhiên sẽ không cùng ta liên lạc, ta cũng không cần phái người đi nói cho hắn biết cái gì à. Cái này gọi là không có việc gì. Nghe Thường Vương Phi nói, người bên cạnh ngươi toàn bộ bị bắt, hơn vạn đại quân tiến vào chúng ta phủ thái tử, năm đại tôn giả trực tiếp chấn áp ngươi, chỉ cần bước ra cửa một bước sẽ giết ngươi, này còn cứ gọi không có việc gì. Vậy không đi ra tốt lắm. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, tốt lắm, không nói chuyện những thứ này. Hiện tại đầy tớ cùng tỷ nữ đều bị bắt đi. Ngươi biết làm cơm sao? Ta. Chỉ biết nấu canh. Nghe Thường Vương Phi nói. Với lúc, ta sẽ làm cơm. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, ta đi tiến hành. Tiếp tục, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương coi như chui vào bên trong phòng bếp làm cơm. Lúc này, nhìn thấy Mộng Đà La ôm một cái dương đi ra, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, Mộng Đà La, ngươi tới được vừa lúc, hấp ốc sen, xếp than quay mai, canh cà chua thịt bò ăn sao? Ta vừa lúc làm cơm, ngươi có cái gì ăn kiêng? Mộng Đà La nói, ta là tới cáo biệt. A, đi nơi nào đâu? Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói. Mộng Đà La nói, U Minh Vương tử chuẩn bị cho ta một trang viên, lẽ nào ta không thể đi sao? Có thể a, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, hơn hết Mộng Đà La, đáp ứng ta một việc có được hay không? Mộng Đà La nói, để cho ta hướng U Minh Vương tử xin tha thứ, giữ được ngươi vậy nhiều đầy tớ cùng hộ vệ sao? Xin lỗi, ta làm không được, làm được cũng sẽ không tiến hành. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, không là chuyện này. Nếu như ngươi muốn cùng U Minh Vương tử lên giường, hy vọng chờ ta vị thái tử phế bỏ, đồng thời chính thức ly hôn sau đó, ngươi trở lên U Minh giường. Không phải cho ta vợ ngoại tình a, nghìn vạn lần không được. Mộng Đà La tức giận đến run, cười lạnh nói, thái tử điện hạ, ta rõ ràng có thể vô thành vô tức rời khỏi. Thế nhưng ta lại tới gặp ngươi, đồng thời cùng ngươi tạm biệt, ngươi nghĩ đây là tại sao? Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, ngươi ta dù sao vợ chồng một hồi a, tới tạm biệt cũng là nhân chi thường tình a. Mộng Đà La nói, không, ta là tới nhìn ngươi có bao nhiêu sao thảm. Ta là tới nhìn ngươi có bao nhiêu sao thê lương. Xem một chút đi, ngươi tử cao cao tại thượng Giặc Cả Xạ thái tử, lập tức trở thành tù nhân cấp thấp, người bên cạnh từng người bị bắt đi ngươi lại bất lực, như là chó chết chủ, đồng thời rất nhanh đã mệnh không lâu sau vậy. Ngươi còn có tư cách gì cao cao tại thượng, ngươi còn có cái gì coi rẻ người khác. Nếu như ngươi ngày đó nghe lời của ta, làm sao về phần rơi vào hôm nay bi thảm cục diện. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nhìn Mộng Đà La, nói, nhìn con mắt của ta. Mộng Đà La dũng cảm nhìn chằm chằm Tiểu Giặc Cả Xạ Vương. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, đôi mắt này của ta rất đáng ghét, ngươi bởi vì luôn luôn với ánh mắt ngu ngốc này nhìn Ma Khảm, nhìn ngươi, nhìn những người khác. Thế nhưng xin ngươi cần phải tin tưởng ta, cái đó và ta có phải hay không Giặc Cả Xạ Thái tử không quan hệ. Cho nên ta biết dùng ánh mắt ngu ngốc này nhìn các ngươi, là bởi vì các ngươi vốn chính là ngu ngốc, mà không phải là ta Thái tử thân phận. Cho nên ta cao cao tại thượng, là bởi vì trí tuệ, là bởi vì cách điệu, mà không phải thái tử thân phận. Sẽ bản ta hiện tại rất thảm sao? Không ai giúp ta làm cơm rất thảm sao? Nghe Thường, ngươi nói ta rất thảm sao? Nghe Thường Vương Phi khóc lớn, liều mạng lắc đầu. Ai, ngươi cũng là một ngốc. Dưa. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, hơn hết, cũng là một khả ái đồng ngốc, để cho ta thương yêu đồng ngốc. Tiếp tục, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nghiêm túc nhìn Mộng Đà La nói, tin tưởng ta. Không ai giúp ta làm cơm, tuyệt đối không tính là bi thảm. Về bi thảm, ngươi phải so với ta có lĩnh ngộ sâu hơn. Một tràn ngập sợ hãi người không bi thảm, một người không biết sợ hãi cụ người cũng không bi thảm. Bi thảm là giống như không sợ hãi, nhưng vô số lần từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Những lời này lại đâm tới Mộng Đà La nội tâm đau nhất nơi ấy, nàng chỉ vào tiểu giặc Cả Xạ Vương nói, phế thái tử, ngươi xem ngươi chết như thế nào, ta xem ngươi chết như thế nào. Hai ngày sau, chức vị thái tử của ngươi bị phế thời điểm, ngươi bị giết thời điểm, ta sẽ cười to, khi ngươi vùi vào đất thời điểm, ta sẽ phỉ nhổ mộ bia. Viêm Ma Thành, Duẫn Cơ bên trong tiểu viện. Công chúa Sa Ngôn vội vã vọt vào, đem trong chăn Duẫn Cơ giật mình, nàng vội vàng bắt được tơ lụa chăn đơn bao lấy bản thân tuyết trắng mê người thân thể mềm mại. Nhìn thấy xông đi vào là công chúa Sa Ngôn, Duẫn Cơ lạnh giọng nói, vào trước khi tới sẽ không gõ cửa sao? Công chúa giáo dưỡng đã là như thế sao? Phu quân, đây là Nghe Thưởng Vương tẩu mật thư. Công chúa Sa Ngôn trước đem mật thư đưa cho Lan Lăng, sau đó với Duẫn Cơ trái lại nói dáng vẻ kỳ nói, chỉ có bất nhập lưu công quốc mới có thể quá nghiêm khắc lễ nghi. Ta nghe nói quốc gia nhân loại trong đó nước Đông Ly công chúa, Viêm Đế quốc công chúa, cũng là hào hiệp không kềm chế được. Duẫn Cơ nói, coi như là một bất nhập lưu công quốc, cũng xa so với ăn tươi nuốt sống man tộc muốn văn minh cao quý nhiều lắm. Công chúa Sa Ngôn nói, ngươi chờ cho ta, phu quân không có ở đây thời điểm, ta nhất định đem ngươi đánh cho chết khiếp. Duẫn Cơ lạnh nhạt nói, ngươi không phải xử nữ. Công chúa Sa Ngôn tức giận đến cả người run, nói, bộ ngươi một chó chết chủ, bộ ngươi một cố làm ra vẻ thấp hèn loài người. Duẫn Cơ lạnh nhạt nói, ngươi không phải xử nữ. Tức khắc, công chúa Sa Ngôn không thể ngừng, trực tiếp khóc lên. Duẫn Cơ chọn chúng nàng khó nhất qua, rất tự ti nơi ấy, để cho hắn không thể nào phản kích. Lan Lăng lúc trước luôn luôn đang nhìn bức thư, mặc kệ phải hai nữ nhân cãi nhau, lúc này thấy đến công chúa Sa Ngôn được Duẫn Cơ mắng khóc lớn, tức khắc nhéo Duẫn Cơ cái lô thai nói, cãi nhau về cãi nhau, dùng giọng bình thường ầm ĩ, không được dùng đại sát thương tính chất vũ khí. Biết. Duẫn Cơ thấp giọng nói. Lan Lăng vén chăn lên đứng dậy, công chúa Sa Ngôn lập tức tiến lên, mệnh lệnh đặt lên thùng nước tắm giúp đỡ Lan Lăng tắm rửa, đồng thời vì hắn mặc quần áo. Mà bên cạnh Duẫn Cơ cẩn thận từng ly từng tí, trịnh trọng kỳ sự đem trên giường vậy một đám rơi đỏ cắt xuống, điều này làm cho công chúa Sa Ngôn hơn nữa tức giận đến cả người run. Người nào đưa tới, Nghe Thưởng Vương phi tâm phúc. Thục Vân ách người. Lan Lăng hỏi. Công chúa Sa Ngôn gật đầu nói, ừ, là Nghe Thưởng Vương tẩu của hồi môn vũ em kiêm kiếm thuật giáo sư, thì tương đương với Tháp Lan cùng quan hệ của ta. Phu quân xảy ra chuyện gì? Lan Lăng nói, thái tử hộ vệ bên cạnh, võ giả, đầy tớ, tỷ nữ toàn bộ bị bắt bộ hạ ngục. Năm đại tôn giả tiến vào phủ thái tử, trấn áp thái tử có thể trốn chết cùng làm phản, một khi hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Công chúa Sa Ngôn run giọng nói, phụ vương tại sao có thể thế này? Lan Lăng thở dài nói, ngươi thái tử vương huynh là bị vạ từ ta, giặc cả xạ vương tạm thời không làm gì được ta, liền lấy thái tử chút giận. Công chúa Sa Ngôn nói, phu quân, vậy ngươi vội vàng nhớ một cái biện pháp, cứu ra thái tử vương huynh a. Cứu hắn. Lan Lăng cười nói, Sa Ngôn, ngươi quá coi trọng ta. Hoặc là nói, ngươi quá coi thường ngươi thái tử vương huynh, hắn còn cần ta tới cứu. Hắn chơi được cái gì đã quyển, ta cũng không cần đi làm phiền. Công chúa Sa Ngôn nói, nhưng mà, Nghe Thưởng chị dâu đã viết thư cầu cứu a. Quan tâm sẽ bị loạn. Lan Lăng nói, nếu như thái tử cần, hắn sẽ phái người tới, mà không phải Nghe Thưởng vương phi. Công chúa Sa Ngôn nhìn Lan Lăng nói, phu quân, nếu như... Ta nói là nếu như vương huynh thực sự cần ngươi cứu, ngươi biết đi cứu sao? Hơn nữa cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Phải. Lan Lăng trực tiếp giữa đường, hắn là ta đây lĩnh vực ma tộc duy nhất chi kỷ. Công chúa Sa Ngôn đôi mắt đẹp một nhẹ nhàng, nóng bỏng nói, phu quân, ta yêu ngươi, thực sự. Lúc này, Duẫn Cơ trần truồng mà chui vào thùng nước tắm bên trong, trực tiếp dùng Lan Lăng tắm nước nóng để tắm, dịu dàng nói, phu quân, ta mới sáng tác một bài hát, ngươi có danh không? Ta đàn cho ngươi nghe. Có A Lan Lăng nói, ban đêm chúng ta người một nhà ở cùng nhau ăn cơm, sau đó nghe ngươi đánh đàn. Công chúa Sa Ngôn nói, đại chiến sắp tới, phu quân phải rất bận rộn, không có khoảng không nghe ngươi vậy cố làm ra vẻ cười nhỏ bản nhạc, ta cây đàn ở trong phủ công chúa sớm đã bị ta thất bại. Rõ ràng nói láo không nháy mắt, lúc trước công chúa Sa Ngôn cũng yêu đánh đàn, cũng yêu cố làm ra vẻ, học đòi văn vẻ mà làm cho nghệ thuật. Sau lại, đánh đàn không sánh bằng Duẫn Cơ, liền không bao giờ cũng bán. Vẽ một chút không sánh bằng Duẫn Cơ, liền không bao giờ cũng vẽ, bắt đầu tập võ luyện kiếm. Đúng vậy, đại chiến sắp tới. Lan Lăng nói, thế nhưng, lại là chúng ta rất an tĩnh nhất thời khắc, chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Đương nhiên cũng xem không được bao lâu, rất nhanh đã cần muốn tự chúng ta ra sân. Tiếp tục, Lan Lăng ở Duẫn Cơ mềm mại ngực nhéo một cái, nghiêm phạt nàng vừa rồi mắng công chúa Sa Ngôn lời nói ác độc, nói, tốt lắm, ngươi nên lập tức đi công tác, đã muộn một canh giờ. Phía bắc giặc cả xạ phòng tuyến, giặc cả xạ hành cung. Giặc cả xạ vương trắng đêm chưa chợp mắt, bởi vì chiến tranh liền sắp tới, ngày mai khi mặt trời lên, chính là lớn chiến đấu bùng nổ thời khắc. Vì sao biết? Bởi vì thiên sát vương tuyên chiến sau đó, thiên sát tộc 6 triệu đại quân luôn luôn đang di động, luôn luôn đang ép gần tộc giặc cả xạ trưởng thành. Tối hôm qua, đã tới gần 20 dặm. Tới gần tộc giặc cả xạ trường thành 20 dặm, thế nhưng khoảng cách tộc giặc cả xạ đường biên giới, lại cũng chỉ có 100 thước. Chỉ cần lướt qua đường biên giới, chính là xâm lấn tộc giặc cả xạ, chính là khai chiến. Thế nào đều muốn ngủ cũng không được, đơn giản không ngủ. Giặc cả xạ vương đứng dậy, đi tới hành cung chỗ cao nhất, ngửa đầu nhìn ánh trăng, lại cúi đầu nhìn cách đó không xa thiên sát tộc đại quân. 6 triệu thiên sát tộc đại quân, chiếm giữ ở khoảng cách trường thành không đủ vạn thước nơi ấy, trong đêm đen như là cự thú giống nhau. Ngày mai một khi khai chiến, phế thái tử ý chỉ liền sẽ lập tức ban bố. Không chỉ có ở thành giặc cả xạ, ở trên chiến trường, ở ma tộc trong liên minh bộ, đồng dạng phải ban bố phế thái tử ý chỉ. Ngọc Nghê, ngươi chớ có trách ta, thái tử đây là tự chuốc vạ vào mình, ta phế bỏ hắn là vì tộc giặc cả xạ mấy nghìn năm cơ nghiệp. Giặc cả xạ vương thấp giọng nói, hắn là con của ngươi, hắn giống như ngươi, ở sâu trong nội tâm liền coi không hơn ta. Tùy tiện đi, tùy tiện đi. Ta không cần các ngươi kính ngưỡng, ta nắm giữ vận mệnh của các ngươi mới có thể. Cứ như vậy, giặc cả xạ vương không ngừng uống rượu, nửa đêm thời điểm, cuối cùng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói mắt, soi tiến vào giặc cả xạ hành cung. Giặc cả xạ vương bị người đánh thức, đúng là ứng quân vương phi, nàng 3 giờ sáng trở về hành cung. Làm sao vậy? Thiên sát tộc tiến đánh trường thành của chúng ta sao? Xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Giặc cả xạ vương nói, hạ chỉ. Lập tức hạ chỉ phế bỏ thái tử. Ứng quân vương phi sắc mặt tái nhợt, nghe được giặc cả xạ vương nói sau đó, dùng sức lắc đầu. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói a? Giặc cả xạ vương giận dữ hét. Tiếp tục, không đợi ứng quân trả lời, giặc cả xạ vương trực tiếp vọt tới Dương Thai biên thượng, hướng phía thiên sát tộc đại quân đại doanh nhìn lại. Nhìn thoáng qua, tức khắc cả người rét run. Bởi vì, khoảng cách trường thành 20 dặm thiên sát tộc đại doanh, lúc này trống không. 6 triệu đại quân chẳng những không có tiến công tộc giặc cả xạ trưởng thành, ngược lại lui trở về thiên sát tộc tòa thành phòng tuyến. Tức khắc, giặc cả xạ vương như là sấm sét giữa trời quang giống nhau, ý nghĩ hoa mắt, như muốn ngã xuống đất. Ngay sau đó, một trinh sát cưỡi quỷ diêu, liều mạng bay tới, cách rất xa hắn liền liều mạng hét lớn, bệ hạ, bệ hạ. Đế Niết công chúa dẫn đầu 300 vạn đại quân, xâm lấn tộc địa sát. Đại chiến cuối cùng bạo phát. Chương 741, vô cùng nhục nhã giặc cả xạ vương. Đại trấn dung chuyển. Tin tức xấu nhất, cuối cùng thất bại tiếp. Trước nay chưa có đả kích, hung hăng đấm đá được giặc cả xạ vương đại náo cùng trái tim. Để cho hắn hai chân một hồi lảo đảo, gần như nằm liệt trên đất. Cả người thậm chí cũng không có độ nóng, trước mắt một mảnh hắc ám, gần như muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Thái tử đúng, hắn là sai. Kinh thiên tin dữ, không gì so nổi tin dữ. Gần như trong nháy mắt đánh tan giặc cả xạ vương tâm tình. Không chỉ là giặc cả xạ vương, còn có bên trên ứng quân vương phi. Nàng thân thể mềm mại bản năng run lên, phía sau lưng tóc gáy gần như một mà dựng thẳng lên, hô hấp tức khắc dừng lại trệ. Tại sao có thể thế này? Trời giết thiên sát vương A, trời giết đế niết công chúa A. Toàn bộ ma tộc liên minh, toàn bộ tộc giặc cả xạ, đều ở đây vì phế thái tử chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã sớm tiến hành xảy ra nhiều chuyện. Hiện tại đây trận đánh cuộc trong đó, thái tử dĩ nhiên thắng. Tất cả mọi người nghĩ, trận này đánh cuộc thái tử là nhất định sẽ thua, làm sao có thể liền thắng? Thiên sát tộc tất cả chủ lực đều ở đây tộc giặc cả xạ vùng biên giới, thậm chí thiên sát vương cùng thái tử đều ở đây. Bọn họ vì sao không tiến đánh tộc giặc cả xạ? Dĩ nhiên để cho một nữ nhân làm chủ soái, hơn nữa không dùng tới thiên sát tộc chủ lực, ngược lại đi ỷ lại dự tộc, ma nữ quốc, yêu tộc tiến hành tiến công chủ lực. Để cho chủ lực đại quân làm mồi, để cho quân hiểm trợ làm là chủ lực. Thiên sát vương vì sao thế này? Hắn tại sao có thể làm như vậy? Quan trọng hơn là... Thái tử cùng giặc cả xạ vương bất đồng đã huyên náo sôi sùng sục, thiên hạ đều biết. Lúc trước thái tử một lần nữa, sẽ mà nói qua 3 lần, chuyện này không nên bắt đầu lộn xộn. Thái tử bí mật phái ra chi này quân viễn trinh đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến, coi như làm là tộc giặc cả xạ cùng tộc địa sát hữu nghị. Đến lúc đó nếu như thiên sát vương sau cùng không có tiến đánh tộc địa sát, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu quả như thật tiến đánh tộc địa sát, vậy công lao toàn bộ về giặc cả xạ vương, toàn bộ là hắn nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ. Lúc đó thái tử dùng cực kỳ tầm thường thái độ, một lần nữa, dùng tới 3 lần mà khẩn cầu giặc cả xạ vương. Ngay lúc đó giặc cả xạ vương là thế nào đáp lại? Hắn nói, ta không cần, ta chẳng lẽ còn cần ngươi ban cho ta mặt mũi, ban cho ta công lao. Chính là bởi vì giặc cả xạ vương kiên quyết không đồng ý thái tử phái quân viễn chinh đi tộc địa sát phòng tuyến, mới làm cho thái tử lập được quân lệnh trạng, đem thái tử cùng giặc cả xạ vương bất đồng thật to xé mở, làm cho cả thiên hạ thấy rất rõ ràng. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lan Lăng nhiều lần làm mất mặt, giặc cả xạ vương lại lần nghiêm phạt thái tử, thậm chí trực tiếp xé rách ra mặt, đem thái tử bên người mọi người toàn bộ bắt hạ ngục, sẽ chờ chiến tranh bùng nổ trước tiên phế bỏ thái tử, trực tiếp bắt thái tử. Có thể nói, vốn có chỉ có nghìn vạn lần người theo dõi hắn cùng thái tử trận này đánh cuộc. Bởi vì hắn giam lỏng thái tử, cướp đoạt thái tử quyền lực, cuối cùng thậm chí đem phủ thái tử toàn bộ hạ ngục. Như vậy gây chiến, khiến cho toàn bộ miền Nam man hoang hơn 100 triệu người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trận này tuồng. Trận này tuồng nổi lên mấy tháng, hôm nay cuối cùng diễn ra. Vốn có giặc cả xạ vương còn nỗ lực hiệp đại thế phế bỏ thái tử, để cho hắn không có bất kỳ phản kháng đường sống, dù sao hơn 100 triệu người nhìn chằm chằm trận này đánh cuộc, là không có khả năng đổi ý. Kết quả, thua chính là hắn giặc cả xạ vương, thật là điên cuồng làm mất mặt. Toàn bộ tộc giặc cả xạ 6 đại ma vương, cũng cảm thấy thiên sát vương nhất định sẽ tiến đánh tộc giặc cả xạ. Chỉ có giặc cả xạ thái tử nhận định thiên sát vương nhất định sẽ tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến. Đây hoàn toàn là dùng 6 đại ma vương ngu xuẩn, phụ trợ giặc cả xạ thái tử anh minh thần võ. Đương nhiên, nếu như thái tử vẹn vẹn chẳng qua là miệng vừa nói như vậy cũng còn mà thôi, then chốt hắn không gì sánh được kiên định lập trường của mình, thậm chí đưa tay đầu tất cả vũ lực toàn bộ phái đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến. Vì thế, hắn thậm chí lập được quân lệnh trạng, đánh bạc vị thái tử, thậm chí được giặc cả xạ vương tước đoạt tất cả quyền lực, bên người tất cả mọi người được bắt hạ ngục. Như vậy giặc cả xạ thái tử, liền không chỉ là anh minh thần võ, kết quả kiên quyết vô song, hơn nữa đại công vô tư, uy vũ bất khuất, vì ma tộc liên minh đại nghiệp, không tiếc bản thân tàn nát. Chân chính mặc dù nghìn vạn lần người, ta đi vậy. Giặc cả xạ vương có thể khẳng định, sau trận chiến này, mặc kệ ở tộc giặc cả xạ, thậm chí ở toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, thái tử đều có thể ánh sáng vạn trượng, tuyệt đối một đời minh quân. Mà hắn giặc cả xạ vương đã định trước trở thành cái tên ngu xuẩn tên hề. Bút bút tầm bút. Giặc cả xạ vương rõ ràng cảm giác được, vô số lô thai điên cuồng đánh được khuôn mặt của hắn. Mấu chốt là trận này bi kịch hoàn toàn có thể để tránh cho, nếu như lúc đó giặc cả xạ vương đáp ứng thái tử, cũng không có trận này đánh cuộc, lúc này ở trong lòng tất cả mọi người, anh minh thần võ chính là hắn giặc cả xạ vương. Trong nháy mắt, giặc cả xạ vương trong lòng không thể ngừng dâng lên vô hạn hối hận. Trận này bi kịch căn nguyên là cái gì? Giặc cả xạ vương không dám ngẫm nghĩ, thế nhưng cái tên đáp án liền hiện lên ở trong đầu. Hắn đố kỵ con hắn, xa xa so với chính hắn hơn nữa xuất sắc. Ngay sau đó, giặc cả xạ vương cảm giác được mệt mỏi ra rời, cảm giác được bản thân già dặn. Xảy ra chuyện như vậy, đơn giản là vô cùng nhục nhã, hắn bản thân còn mặt mũi nào mặt đứng ở vương vị trên. Trong nháy mắt, giặc cả xạ vương thậm chí có nhiều nản lòng thoái chí. Thậm chí hắn đến bây giờ đều không thể hiểu rõ. Vì sao thiên sát vương sẽ thả được chủ lực không cần, mà để cho đế niết xuất lĩnh ma nữ quốc, dực tộc đại quân đi xem như chủ công. Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thái tử vì sao có thể liếc mắt một liền thấy mặc thiên sát vương âm mưu, mà hắn giặc cả xạ vương lại không thể, thậm chí đến bây giờ đều nhìn không thấu. Lẽ nào thái tử liền đã định trước như vậy anh minh sao? Bản thân liền thật là ngu xuẩn không chịu nổi sao? Nản lòng thoái chi dưới, giặc cả xạ vương thậm chí nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Không bằng rời đi, không bằng rời đi. Trực tiếp thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, thế này hắn còn có thể thu hoạch một chút mỹ danh. Nếu thái tử như vậy anh minh cơ trí, liền đem giặc cả xạ vương tộc nghìn năm cơ nghiệp giao cho hắn đi. Nhìn giặc cả xạ vương giống như già rồi 20 tuổi, hơn nữa khuôn mặt không gì sánh được sa sút tinh thần, ánh mắt không gì sánh được khàn khàn. Xem như gối bên người, ứng quân lập tức liền suy nghĩ minh bạch giặc cả xạ vương đang suy nghĩ gì, sĩ diện như mạng hắn, đụng phải này trước nay chưa có đả kích. Đã nản lòng thoái chí, có thoái vị ý nghĩ. Này tại sao có thể? Một khi thái tử thượng vị, ứng quân nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến cảnh ngộ của mình sẽ có cỡ nào bi thảm. U Minh, Ma Khảm, Tịch Đình, còn có nàng ứng quân, đã định trước chết không có chỗ chôn. Vào lúc này, ứng quân thực sự hối hận vì sao sớm như vậy mà nhúng tay trận này tranh chức thái tử. Thế nhưng mắt thấy U Minh vương tử thắng cục đã định, nàng thực sự không nhịn được, nàng lo lắng nếu không đặt tiền cuộc liền không còn kịp rồi. Nhưng mà người nào lại nghĩ đến, hết chuyện này dĩ nhiên phiên bản. Thế nhưng, lúc này tuyệt đối không thể để cho giặc cả xạ vương lùi bước, tuyệt đối không thể để cho thái tử thượng vị. Ứng quân nhẹ nhàng vuốt ve giặc cả xạ vương ngực, ôn nhu nói, bệ hạ, ngài cùng thái tử dù sao cũng là cha con, ngài đi về phía hắn nhận thức một sai, liền chuyện gì cũng không có, thái tử cũng còn là hiếu thuận. Lời này vừa ra, nguyên bản nản lòng thoái chí giặc cả xạ vương như là được đạp ở cái đuôi mèo giống nhau, chợt nhảy dựng lên, run giọng nói, ta đi hướng hắn nhận sai. Nam mơ, tiến hành xuân thu đại mộng. Ứng quân hiểu rất rõ người đàn ông này, cho nên dễ dàng có thể đầm trong đó hắn dê chút. Nhưng mà, lúc này đây thái tử dù sao cũng là đúng, ngài dù sao cũng là sai, chuyện này phải có một cái chấm dứt, không có khả năng không giải quyết được gì. Ứng quân nói, ngài phải nhận thức một sai, mới có thể hiểu rõ cuộc phong ba này. Không, không, không giặc cả xạ vương sa sút tinh thần khung xương chợt đứng lên, lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng hung mãnh dáng vẻ, hắn khàn khàn ánh mắt dần dần trở nên lạnh âm lanh sắc bén. Sự tình không thể thế này, ta tuyệt đối không thể thua, ta tuyệt đối không thể cho phép thái tử cười ở trên đầu của ta làm mưa làm gió. Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, ta là giặc cả xạ vua, một lời định càn khôn, ta nói muốn phế thái tử, liền nhất định phải phế. Tiếp tục, giặc cả xạ vương âm lãnh mà nhìn chằm chằm ứng quân nói, có biện pháp nào? Có thể chuyển bại thành thắng, có thể cho ta danh chánh ngôn thuận phế bỏ thái tử. Có thể cho ta giữ được danh tiếng. Ứng quân vội vàng quỳ xuống, nói, bệ hạ, ta có thể có biện pháp nào a? Ta chỉ là một thẳng thắn nữ lưu, ngu muội vô tri, không hiểu những thứ này quân nước đại sự. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta ngươi nhất định phải nói ra, lẽ nào ngươi cũng muốn làm trái ta ý chỉ sao? Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói. Ứng quân vương phi quỳ trên mặt đất, nhớ tới chế một hồi nói, bệ hạ, ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Giặc cả xạ vương nói, cái gì tốt kinh ngạc? Ứng quân vương phi nói, sáu đại ma vương, tất cả ma kỳ đứng đầu, tất cả cao đẳng ma tướng đều cho rằng thiên sát vương nhất định sẽ tiến đánh tộc giặc cả xạ phòng tuyến. Vì sao liền thái tử một người nhận định thiên sát vương hội công đánh tộc địa sát đâu? Lẽ nào hắn thực sự so với tất cả mọi người nhạy bén nhiều như vậy? Hay là ngoài có nguyên nhân đâu? Đương nhiên, nô tài chẳng qua là hiếu kỳ, vấn đề này ở trong lòng dừng lại thật lâu, nếu như không phải bệ hạ lần nữa ép hỏi, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Giặc cả xạ vương biến sắc, đầu tiên là giống như trộm được cứu mạng dâm dạ, sau đó trở nên vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, đúng, ngươi nói đúng, tất cả mọi người nhìn không ra. Duy chỉ có thái tử một người nhìn ra, vậy chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi thái tử của ta cùng thiên sát vương có cấu kết. Đúng. Giặc cả xạ vương đi tới vương tọa lên, chợt đập một cái. Tức khắc, to lớn ngọc thạch cái bàn lớn chợt bị đập thành bụi phấn. Hết chuyện này cũng là thiên sát vương âm mưu, hắn và giặc cả xạ thái tử đã sớm thông đồng tốt lắm. Bày cái này thiên đại cục, chính là vì để cho ta thoái vị, chính là vì để cho thái tử sớm lên ngôi. Sau đó thái tử nhất định sẽ đầu hàng thiên sát vương. Đem toàn bộ tộc giặc cả xạ chắp tay đưa lên, thế này thiên sát vương có thể không đánh mà thắng mà cướp đoạt tộc giặc cả xạ, thật là độc mưu kê a. Giặc cả xạ vương giọng điệu hợp lại không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Hắn một lần nữa mà lặp lại, nói, đúng, đúng, nhất định là như vậy, hết chuyện này cũng là thiên sát vương âm mưu, thái tử cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đã sớm có cấu kết. Giặc cả xạ vương càng ngày càng hưng phấn nói, đi thăm dò, nhất định phải tra rõ. Cần phải đem thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ tìm được, sau đó đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công khai xử tử. Bên ngoài, hơn 10 nói thanh âm nói, vâng, bệ hạ. Lúc này, từ tộc địa sát chiến trường bay tới báo tin tên kia quỷ diêu kỵ sĩ trong lòng vô cùng thất vọng, hắn chính thai nghe được đường đường giặc cả xạ vương thua đánh cuộc sau đó, dĩ nhiên bày âm mưu hãm hại mình thái tử. Quả thực, chúng vô sỉ. Tức khắc, tên này quỷ diêu kỵ sĩ nói, bệ hạ, tộc địa sát chiến trường bên kia. Đế niết công chúa quân đội thế như trẻ tre, chúng ta phải làm gì? Phải lập tức phái đại quân, đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến A. Tộc địa sát phòng tuyến. Cút hắn tộc địa sát phòng tuyến, hiện tại từ lúc nào, còn có người nào ý muốn quản tộc địa sát chiến cuộc? Giặc cả xạ vương bật thốt lên. Tên này quỷ diêu kỵ sĩ nội tâm vô cùng thất vọng, vô cùng bi phẫn. Đây chính là bọn họ thuần phục vương giả sao. Tộc địa sát bên kia chiến trường, quan hệ đến toàn bộ ma tộc liên minh sống chết tồn vong. Là thiên đại sự tình, mà trước mắt vị này giặc cả xạ vương lại không quan tâm chút nào, hắn một lòng chỉ muốn ra sao dùng âm mưu bù đắp lại mình bộ mặt, ra sao hại chết mình thái tử. Chiến tranh là ở mấy canh giờ lúc trước phát sinh, vì trước tiên trước tới báo tin, có bao nhiêu quỷ diêu kỵ sĩ huynh đệ vì hiểm hộ hắn mà chết, đoạn đường này tới hắn điên cuồng thôi đánh, ước chừng chết 5 cái quỷ diêu. Thú cơi biết bay quỷ diêu ra sao chờ đó chân quỷ A. Bình thường cũng làm bảo bối giống nhau, dù cho bỏ được đánh một cái. Nhưng vì trước tiên báo tin, ước chừng chết 5 cái quỷ diêu. Kết quả, hán quân chủ dĩ nhiên một chút đều không quan tâm chiến cuộc, ngược lại một lòng chỗ hiểm chết bản thân anh minh cơ trí thái tử. Tên này quỷ diêu kỵ sĩ sau lưng lúc này còn cắm một mũi tên, máu tươi chảy ròng, hắn dập đầu trên mặt đất nói, vậy hạ, mời ngài với giặc cả xạ vương tộc nghìn năm cơ nghiệp làm trọng, tuyệt đối không được đợi tin lời gièm pha, tự hủy trường thành A. Lời này vừa ra, ứng quân vương phi ánh mắt hiện lên một chút sát ý lạnh như băng. Mà giặc cả xạ vương như là nổi giận giống như dã thú, lạnh giọng nói, ngươi là đang chỉ trích ta hoa mắt ủ thải phải không? Ngươi cũng hiểu được thái tử anh minh thần võ, là các ngươi tốt nhất quân chủ đúng không? Cái tên quỷ diêu kỵ sĩ dập đầu nói, thái tử điện hạ không gì sánh được trung thành với bệ hạ, trung thành với tộc giặc cả xạ, hắn là lời thật thì khó nghe, mời bệ hạ minh giám. Ha ha ha, giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, ngươi vội vã như vậy vội vã tới rồi nói cho ta biết tộc địa sát phòng tuyến khai chiến tin tức, chính là vì chủ tử của ngươi cống hiến đi, chính là vì trước tiên xem ta trò hề đi. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, chết tiệt, chết tiệt. Dứt lời, giặc cả xạ vương tiến lên. Trận một trưởng đem tên kia báo tin quỷ diêu kỵ sĩ chém thành thịt nát, bị chết không thể chết lại. Chết tiệt, chết tiệt. Các ngươi cũng là loạn thần tặc tử. Tiếp tục, giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, trong vòng 3 ngày ta nhất định phải nhìn thấy thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ phạm tội, sau đó đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Vâng. Lại có hơn 10 nói thanh âm vang lên, sau đó rất nhanh bay khỏi làm việc. Thành giặc cả xạ. Trưởng lão Ma Khảm, U Minh vương tử, Tịch Đình quân sư, thậm chí Mộng Đà La đã ở. Ba người này cũng đang đợi phía Bắc ý chỉ, chính thức phế thái tử ý chỉ. Tịch Đình quân sư trước mặt, liền để ba đạo ý chỉ. Một đường phế thái tử, một đường giết thái tử, một đường lập U Minh vương tử vì tộc giặc cả xạ tân thái tử. Bọn họ vô luân ra sao cũng sẽ không để cho thái tử sống tiếp, coi như hắn không phản kháng, không chạy trốn, cũng sẽ tìm một nguyên do giết hắn. Mặt trời mọc đã qua mấy canh giờ, thời điểm phải liền sắp tới. Phía Bắc chiến trường tin tức phải lập tức tới đây, bốn người tức khắc có một ít độ dây như năm. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh rất nhanh rớt xuống phủ vương tử U Minh, sau đó nhanh chóng xông vào, thở hững hộp, run rẩy nói, vương tử điện hạ, vương tử điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. U Minh vương tử chợt đứng lên, lạnh giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tên kia bóng đen nói, thiên sát vương không có tiến đánh tộc giặc cả xạ phòng tuyến, mà là tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến, đại chiến ở tộc địa sát phòng tuyến bùng nổ. Trận này đánh cuộc thái tử thắng, chương 742, kinh hãi gần chết, Lan Lăng chí mạng phản kích, thiên sát vương tiến đánh tộc địa sát, trận này đánh cuộc thái tử thắng, giặc cả xạ vương uy nghiêm quét rác. Nhưng mà, bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là U Minh vương tử, Ma Khảm, Tịch Đình, thậm chí Mộng Đà La. Thái tử thượng vị sau đó, U Minh vương tử, trưởng lão Ma Khảm, Tịch Đình quân sư toàn bộ chết không có chỗ chôn. Đừng xem tiểu giặc cả xạ vương vì đại cục như vậy ẩn nhẫn hy sinh. Nhưng hắn tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, hắn một khi đến khi giết người, chưa chắc so với Lan Lăng nương tay. Đầu tiên gặp đả kích khổng lồ, chính là trưởng lão Ma Khảm. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người rét run, tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng chỉ có một thanh âm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mà nhất run sợ, chính là Mộng Đà La. Nàng thậm chí cảm giác được từng đợt chán ghét, muốn buồn nôn cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng không phải với tiểu giặc cả xạ vương buồn nôn. Mặc dù nàng không gì sánh được thống hận tiểu giặc cả xạ vương, gần như cùng với Lan Lăng hận ý không sai biệt lắm. Thế nhưng đối mặt tiểu giặc cả xạ vương tuyệt thế phong tư, đại khái bất kỳ một cái nào nữ nhân đều chỉ có một cảm giác, đó chính là tự hèn hạ tàm tục. Tiểu giặc cả xạ vương cao quý, trí tuệ, tuấn mỹ vô cùng, tràn ngập khoảng cách cảm xúc, nhưng là vừa khiến người ta không tự chủ được cung bái. Cho dù là tử địch của hắn U Minh vương tử, không thừa nhận cũng không được đã biết vị thái tử huynh trưởng là tràn ngập sức hấp dẫn. Như là một không khuyết điểm tác phẩm nghệ thuật giống nhau, thần bí mà lại xa xưa. Mộng Đà La buồn nôn nguyên nhân cực kỳ phức tạp, mà nguyên nhân lớn nhất là chính nàng không muốn thừa nhận. Bởi vì, nàng vì mình mà buồn nôn. Thái tử dĩ nhiên thắng, tất cả mọi người là sai, dĩ nhiên chỉ có thái tử một người đúng. Mà nàng Mộng Đà La lại một lần nữa làm ra lựa chọn, ở phản bội Lan Lăng sau đó, nàng lại lựa chọn phản bội tiểu giặc cả xà vương. Mà bây giờ thái tử thắng, lại một lần nữa chứng minh rồi sự ngu xuẩn của nàng. Thiện cận, tham lam, thậm chí là chán ghét. Toàn trang duy nhất tỉnh táo chỉ có Tịch Đình quân sư, còn có U Minh vương tử. Rất lớn trình độ lên, Tịch Đình quân sư là một người đứng xem, cho nên hắn đại khái có thể giữ được tỉnh táo. Thế nhưng, U Minh vương tử là trực tiếp đương sự. Một khi thái tử thắng, vậy hắn U Minh vương tử chính là lớn nhất thua nhà, chân chính chết không có chỗ chôn. Như chết trầm tĩnh thật lâu sau đó, U Minh vương tử lạnh lùng nói, kinh hại xong rồi sao? Khôi phục lý trí sao? Trường lao Ma Khảm cùng Mộng Đà La đều tâm loạn như ma, lúc này thấy đến vẻ mặt trấn tĩnh U Minh vương tử, không khỏi nhìn thấy bình tĩnh thần biển châm giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại. Mấy chuyện? U Minh Vương tử lạnh nhạt nói, chuyện thứ nhất, hiện tại chúng ta đều ở đây một trên tàu chiến, ta hỏi một câu, có người muốn rời thuyền sao? Không ai lên tiếng. U Minh Vương tử hỏi, Ma Khảm bá phụ, ngươi muốn rời thuyền sao? Ngươi muốn thối lui ra không? Trưởng lão Ma Khảm lắc đầu nói, cho cười, ta và thái tử đã sớm không chết không thôi, ta coi như hiện tại chạy đi quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. U Minh Vương tử nhìn phía Tịch Đình quân sư nói, Tịch Đình các hạ, ngươi còn ngươi nữa người sau lưng, xác định hỗ trợ ta sao? Không xuống thuyền sao? Tịch Đình quân sư thản nhiên nói, sau lưng ta không có người nào, hơn hết ta cũng không có cái gì thuyền có thể dưới. U Minh Vương tử nhìn phía Ngộng Đà La nói, Ngộng Đà La tiểu thư, ngươi và sau lưng ngươi Na Huyết công chúa điện hạ, xác định hỗ trợ ta sao? Ngộng Đà La cắn răng nói, ta đã làm lựa chọn từ không hối hận, từ không thay đổi. U Minh Vương tử nói, được, vậy là tốt rồi. Vậy ta mà bắt đầu nói một chút kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai. Trưởng lão Ma Khảm nói, đúng, kế hoạch thứ hai. U Minh Vương tử nói, ở phế thái tử một chuyện lên, luôn luôn có kế hoạch thứ hai. Trưởng lão Ma Khảm nói, chúng ta đây vì sao không biết? U Minh Vương tử nói, tất cả mọi người cho rằng Thiên Sắt Vương hội công đánh tộc giặc cả xạ phòng tuyến, ta cũng cho là như vậy. Nhưng là vì để người nhớ ra, cho nên chuẩn bị kế hoạch thứ hai, nhưng là vì không lay được quân tâm, cho nên không có cùng các ngươi công khai. Trưởng lão Ma Khảm nói, như vậy cái này kế hoạch thứ hai là cái gì? U Minh Vương tử nói, nhớ ra tại đây trận đánh cuộc trong đó, thái tử thắng, như vậy phải có hậu quả gì không? Trưởng lão Ma Khảm nói, bệ hạ bộ mặt mất hết, trở thành trò cười. Vị thái tử, sẽ cũng không người nào có thể dao động. Thậm chí hắn có thể trực tiếp thoái vị, để cho thái tử nói tiền lên ngôi. U Minh Vương tử nói, đúng, cái khả năng này, rất có thể sẽ phát sinh. Như vậy, có biện pháp nào có thể lật vòng? Trưởng lão Ma Khảm ánh mắt co rụt lại, nhưng không có mở miệng, nói, cựu thần chăm chú lắng nghe. U Minh Vương tử nói, sáu đại ma vương, tất cả vương tộc trưởng già, tất cả ma kỳ đứng đầu, đều cho rằng Thiên Sắt Vương hội công đánh tộc giặc cả xạ. Vì sao hết lần này tới lần khác thái tử nghị Thiên Sắt Vương hội công đánh tộc địa sát, nhưng lại đã đoán đúng là đế niết công chúa làm chủ soái? Tại sao? Trưởng lão Ma Khảm nói, bởi vì hắn đặc biệt nhạy bén. Không, bởi vì hắn cấu kết Thiên Sắt Vương. U Minh Vương tử nói, hắn đã sớm đầu hàng Thiên Sắt Vương, cho nên mới có trận này đánh cuộc. Mục đích chính là vì để cho phụ vương thoái vị, để cho thái tử sớm nối ngôi. Mà thái tử nối ngôi sau đó, nhất định sẽ đầu hàng Thiên Sắt Vương. Thế này Thiên Sắt Vương liền không đánh mà thắng mà chiếm được tộc giặc ca xạ, cho nên hết chuyện này cũng là Thiên Sắt Vương âm mưu. Thái tử sở dĩ sẽ thắng, là bởi vì hắn cùng Thiên Sắt Vương cấu kết. Lời này vừa ra, toàn tràng tĩnh lặng. Trưởng lão Ma Khảm nói, có thể là thái tử không có cấu kết Thiên Sắt Vương, hắn cũng không có khả năng cấu kết Thiên Sắt Vương. Đúng, hắn không có cấu kết, thế nhưng này có trọng yếu không? U Minh Vương tử nói, không phải chúng ta chết, chính là hắn chết. Ngươi thì nguyện ý hắn chết, còn thì nguyện ý chúng ta chết. Đương nhiên là hắn chết. Trưởng lão Ma Khảm nói. Đúng. U Minh Vương tử nói, cho nên, ta để cho Ứng Quân Vương Phi đi suốt đêm trở về phía Bắc Hành Cung, chính là thúc đẩy này kế hoạch thứ hai. Tin tưởng rất nhanh đã có tin tức truyền đến, Phụ Vương rất nhanh đã sau đó lệnh điều tra Thái tử cấu kết Thiên Sắt Vương một chuyện. Trước lúc này, chúng ta muốn làm mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, triệt để bao vây ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến tiến đánh tộc địa sát này một chuyện. Vâng. Ở đây mấy người nói. Chuyện thứ hai, giả tạo Thái tử cùng Thiên Sắt Vương cấu kết chứng cứ. U Minh Vương tử nói, Ngộng Đà La, ta để cho ngươi mấy phong Thái tử thư, ngươi mang tới sao? Ngộng Đà La không dám tin nhìn U Minh Vương tử, hiện tại hắn rốt cuộc biết U Minh Vương tử vì sao ở đã lâu lúc trước, để nàng lần lượt chuẩn bị tiểu giặc cả xạ vương tự tay viết thư. Lục tục chuẩn bị không ít. Ngộng Đà La nói. U Minh Vương tử nói, đem thư lên chữ trừ đi, cấu thành một phong cấu kết Thiên Sắt Vương mật thư. Sau đó nạp lại phiếu, kể từ đó kiểm tra thái tử bút tích, thậm chí năng lượng khí tức, đều không hề kẽ hở. Ta lập tức đi làm. Tịch Đình quân sư nói, Ngộng Đà La tiểu thư đem những sách này bức thư giao cho ta. Được. Ngộng Đà La nói. U Minh Vương tử nói, còn có một chuyện trọng yếu nhất tình. Ngộng Đà La cần phải đi ma tộc liên minh công khai chỉ chứng thái tử cấu kết Thiên Sắt Vương. Ngươi xem như thê tử của hắn, lời nói ra cực kỳ có phần lượng. Ngộng Đà La thân thể mềm mại run lên, nói. Là để cho ta nói xấu thái tử, đúng không? Đúng, chính là nói xấu. U Minh Vương tử lạnh giọng nói, có chuyện sao? Ngộng Đà La cảm giác được thân thể của chính mình không ngừng hạ xuống, hướng phía hắc ám không ngừng hạ xuống. Lúc trước nàng làm mỗi một việc đều có thể tìm tới mì nước đường hoàng lý do, nàng vứt bỏ vị hôn phu mà cùng Cơ Mộng Bạch, đó là vì đuổi theo tình yêu, chẳng lẽ có sai sao? Nàng lựa chọn vứt bỏ Lan Lăng, mà lựa chọn Ma Đà Đế Quốc, là bởi vì Ma Đà Đế Quốc hơn nữa có thể thực hiện lý tưởng của nàng, cái này chẳng lẽ cũng có sai sao? Nàng lựa chọn chối bỏ Tiểu Giặc Cả Xà Vương, là bởi vì hắn ngu đần mất linh, bất trị, nàng Ngộng Đà La đã 3 lần cùng hắn nói chuyện đều không thể bù đắp lại, đã hết lòng hết. Thế nhưng hiện tại muốn cho nàng tiến hành nguy chứng, muốn cho nàng chỉ hiệu bảo ngựa, trần trụi mà nói xấu người khác. Nói thật, nàng có một ít không thuyết phục được bản thân. Nàng vẫn cảm thấy mình là người cao thượng, người thuần khiết. U Minh Vương Tử biết nàng đang suy nghĩ gì, lại nói cái gì đều không nói, không tiến hành bất luận cái gì khuyên bảo. Chỉ có trưởng lão Ma Khảm lạnh lùng nói, Ngộng Đà La, đừng quên, lúc đó ở trên đại điện, thái tử cùng Lan Lăng là như thế nào chỉ hiệu bảo ngựa, dùng một giả ngọc điệp quận chúa hại chết ta con trai. Chúng ta chẳng qua là với bị chi đạo, còn thi bị thân mà thôi. Ngộng Đà La ánh mắt sáng lên, lý do này thuyết phục nàng. Không sai, Lan Lăng cùng thái tử vốn là người đê tiện, chẳng lẽ mình còn muốn dùng thủ đoạn quang minh tránh đại đi đối phó hắn. Với tà ác người thực chiến bóng tối thủ đoạn, lại có lỗi gì chỗ. Mà U Minh Vương Tử đã ở buồn nôn, với Ngộng Đà La buồn nôn. Cô gái này, không làm được tốt, hiện tại ngay cả hoàn toàn người xấu cũng không làm được, chân chính là làm bốn còn muốn lập đền thờ a. Được. Ta sẽ đi ma tộc liên minh trong đại hội làm chứng, chỉ chứng thái tử người đường cấu kết thiên sát vương. Ngộng Đà La dùng một loại gần như hy sinh giọng điệu nói. Được U Minh Vương Tử vỗ tay nói, ngươi chỉ cần chúng ta hoàn mỹ không sức mẻ mà thi triển kế hoạch thứ hai, thái tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ đầu tới đuôi, U Minh Vương Tử trước sau chấn định bình tĩnh, quân cờ từng bước dưới, không hề kẽ hở. Trường Lao Ma Khảm cùng Ngộng Đà La đều trong lòng bội phục, chỉ có Tịch Đỉnh quân sư trong lòng âm thầm đề phòng. Trăm phương nghìn kế giết chết anh minh thần võ Tiểu Giặc Cả Xà Vương, thế nhưng trước mắt cái này sắp lên vị U Minh Vương Tử, giống như cũng không thua gì bao nhiêu à, cũng là một cực độ lợi hại chúa. Hơn hết may là, hắn so với Tiểu Giặc Cả Xà Vương vô sỉ nhiều lắm, cũng ích kỷ tham lam nhiều lắm. Giặc Cả Xà Vương thật không biết là may mắn hay là bất hạnh, dĩ nhiên sinh hai người như vậy con trai xuất sắc. Phủ Thái Tử, Tiểu Giặc Cả Xà Vương, nhìn mặt trời hạ xuống, còn chưa có bất luận cái gì ý chỉ đến. Màn đêm buông xuống, còn chưa có bất luận cái gì ý chỉ đến. Tức khắc, hắn buông lỏng biểu tình tức khắc ngưng trọng. Nghe Thường Vương Phi bất an nói, phu quân, làm sao vậy? Tiểu Giặc Cả Xà Vương sắc mặt lộ ra thống khổ nói, dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây? Lẽ nào hắn bộ mặt, so với tộc Giặc Cả Xà nghìn năm cơ nghiệp còn có trọng yếu không? Ta biết hắn không chịu nổi, nhưng... Tại sao có thể hoa mắt ù tai không chịu nổi đến nước này? Nghe Thường Vương Phi vừa khóc, nói... Phu quân, làm sao vậy, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Giặc Cả Xà Vương nói, không ra ta dự liệu lời nói, tộc địa sắt phòng tuyến đại chiến, ở đêm qua 12 giờ cũng đã bạo phát. Sáng hôm nay phụ vương phải liền đã bị tin tức, xế chiều hôm nay nên có ý chỉ đến phủ thái tử. Nhưng mà, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ý chỉ. Nghe Thường Vương Phi nói, vậy đại biểu cái gì? Tiểu Giặc Cả Xà Vương ngửa đầu, chảy xuống nửa khối giọt nước mắt nói, đại biểu cho, phụ vương vì chuyển bại thành thắng. Phải nói xấu ta và Thiên Sát Vương cấu kết, sau đó đem ta xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, trước mặt mọi người xử tử. Nghe Thường Vương Phi sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp điệt ngồi dưới đất, khóc thút thít nói, tại sao có thể thế này? Hắn tại sao có thể thế này? Hổ dữ không ăn thịt con A. Ăn người còn không quan trọng, then chốt hắn tại sao có thể như vậy hoa mắt ù tai, như vậy bị người loay hoay, thậm chí hoàn toàn khí tổ tông cơ nghiệp cho không để ý. Đem mình bộ mặt giỏi hơn tộc Giặc Cả Xà nghìn năm cơ nghiệp trên. Thậm chí giỏi hơn toàn bộ ma tộc lợi ích trên. Tiểu Giặc Cả Xà Vương run rẩy nói, hắn thật là quá. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ta bản còn hy vọng xa vời, đụng phải lần đả kích này sau đó, hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghe Thường Vương Phi khóc ròng nói, vậy phải làm gì a? Phải làm gì a? Phu quân, ngươi nhất định có biện pháp chạy đi đúng không? Trốn. Không, ta sẽ không trốn. Tiểu Giặc Cả Xà Vương nói, ta một khi trốn, liền triệt để thua. Ta liền đứng ở phủ thái tử bên trong, nơi nào cũng không đi. Vậy phải làm thế nào a? Nghe Thường Vương Phi nói. Tiểu Giặc Cả Xà Vương nói, hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào Lan Lăng. Nghe Thường Vương Phi khóc thút thít nói, không trông cậy nổi Lan Lăng, ta bí mật phái người đi về phía hắn viết thư cầu cứu, kết quả hắn hoàn toàn thờ ơ sẽ bản, chúng ta sẽ cũng vô pháp phái người đi báo tin Lan Lăng, không cách nào hướng hắn cầu cứu rồi. Tiểu Giặc Cả Xà Vương nói, không cần hướng hắn cầu cứu, cũng không cần liên lạc hắn. Hắn biết phải làm sao. Nghe Thường Vương Phi nói, làm sao ngươi biết? các ngươi lúc trước cầu thông qua. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, hoàn toàn không có. Nghe Thường Vương Phi nói, vậy làm sao ngươi biết hắn biết nên làm như thế nào? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, bởi vì là ta, liền phải làm như vậy à, hắn hiển nhiên cũng phải làm như vậy, không cần thương lượng. Nghe Thường Vương Phi nghi ngờ nhìn Tiểu Giác Cạ Xạ Vương, nói, phu quân, ngươi nói cho ta biết, ngươi và Lan Lăng không có gì không thể cho ai biết quan hệ, không phải các ngươi thế nào như vậy thần giao cách cảm một chút thông. Nghe nói như thế, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cả người run run một cái, liều mạng trà sắt trên cánh tay cục, run run nói, im miệng, im miệng, cái tên hình ảnh ngẫm lại để người cực sợ. Ta coi như thích cây hoa cúc, cũng là ngươi vậy đóa cây hoa cúc, ta muốn vặn miệng của ngươi, không được vội vàng nói sang chuyện khác, nói sang chuyện khác, sau đó ngươi còn để cho ta như thế nào cùng gặp mặt hắn. Trời tối, Lan Lăng ở não vực bên trong cùng Câu Ly bắt được liên lạc, mà lúc này Câu Ly ở thành Giặc Cả Xạ. Câu Ly, phía bắc Giặc Cả Xạ Vương, không có bất kỳ ý chỉ tiến vào phủ thái tử. Lan Lăng hỏi, không có, chủ nhân. Câu Ly nói, không có bất kỳ ý chỉ tiến vào thành Giặc Cả Xạ. Thiên sát vương tiến đánh tộc địa sát tin tức, cũng không có bất luận cái gì truyền ra. Lan Lăng nói, không có. Câu Ly nói, bốn Lan Lăng nói, làm sao vậy, phu quân. Công chúa Sa Ngôn bất an nói, Lan Lăng nói, Sa Ngôn, cha ngươi thật không làm mấy thứ A. Hắn làm sao có thể như thế ngu xuẩn. Hắn đây là đang tự hủy trường thành A. Công chúa Sa Ngôn sắc mặt tái nhợt nói, phu quân, làm sao vậy, ngươi mau nói cho ta biết A. Đêm qua 12 giờ. Đế Niết dẫn đầu 300 vạn đại quân xâm lấn tộc địa sát, thế như trẻ tre. Lan Lăng nói. Cái gì? Đại chiến bạo phát. Sang Ngôn nói, vậy ý nghĩa Thái tử Vương huynh thắng lợi, liền đại biểu cho chúng ta thắng. Lan Lăng gật đầu nói, đúng, nhưng hãy nghe ta nói hết. Công chúa Sang Ngôn khó nén hưng phấn, nói, phu quân, ngài nói tiếp. Lan Lăng nói, trễ nhất sáng sớm hôm nay, Giặc Cạ Xạ Vương liền phải nhận được tin tức. Nói cách khác, trận này đánh cuộc Thái tử thắng. Phải khôi phục thái tử quyền thế, thậm chí Giặc Cạ Xạ Vương phải công khai nhận sai. Cho nên, bình thường mà nói, trễ nhất vào buổi trưa, Giặc Cạ Xạ Vương ý chỉ phải liền đến phủ thái tử, giải trừ phủ thái tử giam lỏng, khôi phục thái tử tất cả quyền lực. Nguyện thua cuộc phải không? Đây chính là thiên ma huyết thệ cấp quân lệnh trạng đúng không? Công chúa Sa Ngôn nói, đúng, phụ vương cùng thái tử vương huynh trận này đánh cuộc, thiên hạ đều biết. Vương huynh lập quân lệnh trạng thời điểm, là lau máu, là thiên ma huyết thệ cấp bậc. Lĩnh vực ma tộc bất luận kẻ nào đều không được làm trái thiên ma huyết thệ, cho nên khi ngày ta coi như sẽ không muốn, cũng muốn gả cho ngươi. Phụ vương cũng không ngoại lệ, hắn phải nhận thức thua cuộc. Lan Lăng nói, thế nhưng, mãi cho đến ban đêm, phủ thái tử không có được bất luận cái gì ý chỉ. Thành Giặc Cạ Xạ một mảnh tĩnh mịch, không có được bất luận cái gì đến từ chiến trường tin tức. Công chúa Sa Ngôn run lên nói, này, này ý vị như thế nào? Lan Lăng nói, ý nghĩa ngươi phụ vương đem sử dụng rất chiêu số vô sỉ. Nỗ lực chuyển bại thành thắng. Muốn nói xấu ngươi thái tử vương huynh cấu kết thiên sát vương, cho nên tất cả mọi người không biết ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến tiến đánh chính là tộc địa sát, duy chỉ có thái tử biết. Hắn mạnh hơn sắp sửa thông đồng với địch tội danh vu oan ở thái tử trên người, sau đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, đưa hắn xử tử. Tức khắc, công chúa Sa Ngôn gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Tiếp tục, công chúa Sa Ngôn lo lắng nói, phu quân, thái tử vương huynh rõ ràng không có tiến hành, bọn họ thế nào vu oan? Rất đơn giản, dùng thái tử thư viết trôi qua chữ, liều mạng nhận sau đó nạp lại phiếu, biến thành một phong thông đồng với địch mật thư. Sau đó để cho Ngộng Đà La công khai ở ma tộc liên minh trong đại hội làm chứng, dù sao nàng là vợ thái tử, nàng làm chứng cực kỳ có phân lượng. Lan Lăng nói, công chúa Sa Ngôn run giọng nói, vậy sẽ giết Ngộng Đà La. Không được, đó chính là giết người diệt khẩu. Lan Lăng nói, công chúa Sa Ngôn nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức tiến vào thành Giặc Cạ Xạ. Trước bọn họ một bước, chứng minh thái tử thuần khiết. Không, không có ích lợi gì, đấu tranh đầu tiên kiểu mẫu, nghìn vạn lần không được đi theo địch nhân phía sau, cũng xu hướng cũng bước. Lan Lăng nói, cần phải làm là, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Vậy, nên làm như thế nào? Công chúa Sa Ngôn nói. Lan Lăng trực tiếp hạ lệnh, tập kết 2 vạn bán nhân mã quân đoàn, 4.000 tử vong võ sĩ đoàn, 7.000 không trung quân đoàn, xâm lấn huyết ma kỳ, đem gia tộc huyết ma chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Xa xa Tác Ma kinh ngạc, nói, tuân mệnh, có thể là. Tại sao? Lan Lăng nói, tuyên cáo thiên hạ, huyết ma kỳ cấu kết thiên sát vương, tư thông kẻ thù bên ngoài, tội không thể tha thứ. Viêm ma kỳ chủ Lan Lăng không thể nhịn được nữa, phát binh diệt đó. Nhớ kỹ, tìm được huyết ma quân tự tay viết thư, khu ra chữ tới, cấu thành một phong cấu kết thiên sát vương mật thư. Sau đó, đem thê tử của hắn, tiểu thiếp đều bắt được, ngay mặt làm chứng huyết ma quân câu dẫn kẻ thù bên ngoài. Tắc ma sẽ kinh ngạc, nói, vâng. Lan Lăng nói, thuận tiện, chuẩn bị Lam Ma Kỳ địa đồ, cũng phải tùy thời chuẩn bị xâm lấn Lam Ma Kỳ, đem Lam Ma gia tộc vong tộc diệt chủng. Thuận tiện cũng bịa ra Lam Ma gia tộc cấu kết Thiên Sát Vương chứng cứ phạm tội. Vâng. Lan Lăng tiếp tục nói, thuận tiện, đem phong thư tuyên chiến này đưa đến giặc cả xạ Vương Thành, đưa đi phủ thái tử cùng phủ vương tử U Minh. Vâng. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng dẫn đầu 4.000 tử vong võ sĩ đoàn, 2 vạn bán nhân mã quân đoàn, 7.000 không trung quân đoàn, trùng trùng điệp điệp, xâm lấn phía bắc tiếp giáp huyết ma kỳ. Lần này, trực đảo phủ Hoàng Long, trực tiếp tiến đánh huyết ma thành. Chương 743, có lẽ có. Huyết ma quân phun máu. Lại muốn đánh sau. Duẫn Cơ thanh âm tràn đầy ai oán. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nói, không phải nói có thể yên lặng vài ngày, ban đêm nghe ta đánh đàn sao. Lan Lăng nói, với giặc cả xạ vương trình độ ngu ngốc phỏng trừng không đủ, lại phức tạp. Vậy ngươi trở về muốn bồi thường ta, để cho người cả nhà nghe ta đánh đàn. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng bàn tay to trực tiếp ở nàng váy tiếp theo bắt nói, nghe ngươi gọi giường đều có thể. Hạ Lưu Duẫn Cơ sáng giọng, đôi mắt đẹp lại ngập nước, xuân ý giạt rào. Trong đêm đen, Lan Lăng đại quân trùng trùng điệp điệp lên bắc, trực tiếp đi đến huyết ma kỳ thủ phủ, huyết ma thành. Công chúa Sa Ngôn hỏi, phu quân, chúng ta chiêu này hữu hiệu sao? Đương nhiên. Lan Lăng nói. Công chúa Sa Ngôn nói, nếu như không được chứ? Vậy ta liền tiêu diệt Lam Ma Kỳ. Lan Lăng nói. Công chúa Sa Ngôn nói, vậy nếu như còn chưa phải đi đâu? Vậy ta liền tiêu diệt Hồng Ma Kỳ. Lan Lăng nói, ngươi nghìn vạn lần không nên nói nữa không thể, bởi vì 13 Ma Kỳ, sắp được ta tiêu diệt một nửa. Công chúa Sa Ngôn nói, nếu như phụ vương tức giận, phái đại quân tới tiêu diệt còn ngươi. Hắn biết sao? Lan Lăng hỏi. Công chúa Sa Ngôn kinh ngạc, hôm nay tộc giặc cả xạ đường biên giới có 81 triệu ma tộc liên minh đại quân, trong đó tộc giặc cả xạ thì có 200 vạn. Hôm nay tộc địa sát phòng tuyến đại chiến bùng nổ, tộc giặc cả xạ phòng tuyến ma tộc liên minh chủ lực tối thiểu có phân nửa sẽ đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến. Như vậy thì còn lại 400 vạn đại quân, miễn cưỡng có thể chống đối Thiên Sát Vương 5-6 triệu đại quân. Mà giặc cả xạ vương muốn tới tiêu diệt Lan Lăng, ít nhất phải xuất động 200 vạn đại quân. Như vậy tộc giặc cả xạ phòng tuyến chỉ còn lại chính là 200 vạn quân đội. Cho đến lúc này, toàn bộ tộc giặc cả xạ phòng tuyến tựu như cùng một sử nữ không đề phòng, Thiên Sát Vương coi như là Liễu Hạ Huệ, cũng sẽ đại quân xuôi nam, phá hỏng tộc giặc cả xạ phòng tuyến. Cho nên, giặc cả xạ vương đã định trước không có thể điều động đại quân tới tiêu diệt Lan Lăng, vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là năm đại tôn giả, xuất động con số Thiên Văn Võ Đạo quân đoàn tới tiến đánh Viêm Ma Kỳ, thế nhưng dạng thứ nhất, thái tử sẽ không có người trói buộc. Thái tử tuy rằng luôn luôn không có phát tác, ngoan ngoãn được giam lỏng ở phủ thái tử bên trong. Thế nhưng nếu như đem thái tử coi như thiện nam tín nữ nói, vậy người đó chính là ngu ngốc. Bất kể là giặc cả xà vương, hay là U Minh vương tử đều thật sâu biết, thái tử hung tàn một chút đều không thua gì Lan Lăng. Hơn nữa, bàn tay hắn nắm giữ sức mạnh, cũng vô cùng kinh người, chẳng qua là lúc trước hắn không có phát tác mà thôi. Hắn tin tưởng một khi đại chiến bùng nổ, cha giặc cả xà vương phải thực hiện đánh cuộc, phải nguyện thua cuộc. Thế nhưng hiện tại giặc cả xạ vương bội ước, vậy còn chờ mong thái tử phải nền cổ đợi vẫn, ngồi chờ chết. Khắc quá ngây thơ rồi. Toàn bộ cao tầng người muốn rõ ràng một việc, thái tử giống như Lan Lăng giả dối, như thế trí tuệ, như thế hung tàn, như thế giết người không chớp mắt, bằng không hai người sao biết như vậy tình đầu ý hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng mở ruột. Cục diện bây giờ vâng, giặc cả xạ vương trong tay chỉ có một hoa cái, nhưng lại là muốn đắp lại hai cái hoa, một mực thái tử, một mực Lan Lăng. Điều này không nghi ngờ chút nào là không thể nào. Đương nhiên, giặc cả xạ vương cũng có thể trở thành đà điểu, trang làm cái gì cũng không biết, tùy ý Lan Lăng ở tộc giặc cả xạ bên trong ngang dọc chém giết. Nhưng nói vậy, huyết ma kỳ diệt, lam ma kỳ diệt, hồng ma kỳ diệt, linh ma kỳ diệt. Sau cùng, toàn bộ 13 ma kỳ toàn bộ đều bị diệt, giặc cả xạ vương còn dư lại cái gì? Về phần Lan Lăng đại nghịch bất đạo, dám một mình xuất binh tiêu diệt những thứ này ma kỳ. Lan Lăng nói, những thứ này ma kỳ chúa cấu kết kẻ thù bên ngoài, cấu kết Thiên Sát Vương. Giặc cả xạ vương nói, sai lầm, thiên hạ thiếu sai lầm to, ngươi có thể có chứng cứ. Sau đó, Lan Lăng đưa ra chứng cứ, cấu kết Thiên Sát Vương mật thư, mỗi một tên cũng là các ma kỳ đứng đầu tự tay viết chữ viết, còn có bọn họ vợ tiểu thiếp làm chứng. Trung hợp vâng, dĩ nhiên cùng thái tử cấu kết Thiên Sát Vương chứng cứ phạm tội giống nhau y chang ôi trao. Cái này, liền từ một hồi nhỏ trò khơi hài, diễn biến thành một hồi ngập trời đại náo phim truyện. Chính trị là có quy tắc ngầm, Lan Lăng dù cho sẽ điên cuồng cũng tuân thủ này quy tắc ngầm. Ví như, cô đồ thế tử muốn giết hắn, cấp cho hắn vợ ngoại tình, mạnh hơn đoạt vợ Lan Lăng. Lan Lăng tỏ vẻ không thể nhịn được nữa, công khai tuyên chiến, sau đó sẽ diệt Thiên Ma Kỳ, mà không có thể vô duyên vô cớ mà khai chiến. Hơn nữa, diệt Thiên Ma Kỳ sau đó, hắn liền hiển kỳ tức cổ, không có tái khởi mầm thai vạn. Nhưng mà, giặc cả xạ vương đổi trắng thay đen, nỗ lực vu oan thái tử cấu kết kẻ thù bên ngoài, cái này phá vỡ điểm mấu chốt. Ngươi đã giặc cả xạ vương phá tan điểm mấu chốt, vậy cũng đừng trách ta Lan Lăng phá tan điểm mấu chốt, tới mà không đi khiếm nhã cũng. Cho nên, Lan Lăng nói kế hoạch của hắn nhất định sẽ hữu hiệu, cũng là đạo lý này. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng nhất định biết phải làm sao, cũng là đạo lý này. Rất lớn trình độ lên, đây đã là nước cờ sáng, là nước cờ thua. Người khác không dám làm như thế, nhưng Lan Lăng là người điên, lại có chuyện gì làm không được. Ước chừng suy nghĩ một lúc lâu, Sa Ngôn cuối cùng suy nghĩ minh bạch bên trong nhân quả quan hệ, sau đó nói, phu quân, trận này đấu tranh, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng, tất thắng không thể nghi ngờ. Lan Lăng nói, cha ngươi vương càng vô sỉ, càng chết chống đỡ, chúng ta thu hoạch càng lớn. Công chúa Sa Ngôn nói, nếu như, trận này đấu tranh chuyển biến xấu tới cực điểm, sẽ xuất hiện kết quả gì? Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi, nói, ngọc đá cùng vỡ. Tức khắc, công chúa Sa Ngôn một hồi dùng mình nói, không được. Lan Lăng nói, yên tâm đi, cha ngươi vương không có dũng khí đó, hắn phải có cái này dũng khí, cũng không đến mức rơi vào cục diện hôm nay. Với đấu tranh xin đoàn kết, thì đoàn kết tổn. Với thỏa hiệp xin đoàn kết, thì đoàn kết mất. Công chúa Sa Ngôn ngưỡng mộ mà nhìn Lan Lăng nói, phu quân, nhớ ngươi cùng thái tử vương huynh thông minh như vậy người, còn nữa không? Có, sao biết không có? Lan Lăng nói, ta không tin, còn có ai? Sa Ngôn hỏi, Thiên Sát Vương, Đế Niết Công Chúa, Ma Đà Đế Quốc Na Huyết Công Chúa, Ma Đà Đại Đế, Chi Nghiên Nữ Vương, Chúa Tể Viêm Đế, Khương Thượng Quốc Vương, Tứ Đại Bí Châu đứng đầu, Thánh Điện Thần Long cao tầng. Lan Lăng hăng hái bừng bừng nói, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, nhân vật lợi hại rất nhiều, đúng là như vậy, cái trò chơi này mới đặc biệt có ý tứ. Tiếp tục, Lan Lăng nói, được rồi, còn ngươi nữa vị kia U Minh Vương Hình, lúc trước xem hắn, rất lợi hại. Huyết Ma Thành. Khoảng cách Lan Lăng đại quân đi qua Huyết Ma Kỳ lãnh địa đã qua hơn 10 ngày, thế nhưng Huyết Ma quân như cũ tràn đầy thù hận cùng phẫn nộ. Rõ ràng sỉ nhục lớn lao a. Xem như tộc giặc cả xạ lĩnh vực bài danh thứ 3, cũng có thể là thứ 4 Ma Kỳ lãnh địa, lại bị người khác quân đội tự do ra vào. Loại này sỉ nhục trình độ, không thua gì thê tử của hắn được nam nhân khác tự do mà ra vào thân thể. Hắn muốn trả thù, điên cuồng mà trả thù Lan Lăng. Đương nhiên, lại không thể được Lan Lăng biết, đỡ phải khiến cho vậy con chó điên trả thù điên cuồng hơn. Suy nghĩ cực kỳ lâu, hắn cũng thật không ngờ một cũng không để cho Lan Lăng biết, lại đủ tàn nhẫn trả thù. Hơn hết, ngày hôm nay hắn cuối cùng nghĩ ra được. Nói cho đúng, không phải chính hắn nghĩ ra được, là có người đã tìm tới cửa, vì hắn cung cấp trả thù Lan Lăng biện pháp cùng vũ khí. Một khi trả thù thành công, có thể cho Viêm Ma Kỳ tử vong 1 triệu, thậm chí vong tộc diệt chủng. Đây là cái gì vũ khí? Vẹn vẹn chẳng qua là 3 ống máu mà thôi, tên là lệ quỷ ôn huyết. Nhưng mà, liền này 3 ống máu nhưng có thể giết chết vô số người. Người kia ngay trước mặt Huyết Ma quân đã làm thử nghiệm, một không gì sánh được cường tráng man tộc nhân, vẹn vẹn ngửi một cái này lệ quỷ dịch ôn huyết, sau một lát mà bắt đầu nôn ra máu, không được nửa giờ liền trực tiếp bạo mất, toàn thân mục nát, hơn nữa chính hắn cũng trở thành ôn dịch truyền nhiễm nguyên, cái khác man tộc nhân xúc đụng một cái thân thể hắn, hai mấy giờ sau đó cũng liều mạng nôn ra máu bạo mất. Cái này thực nghiệm để cho Huyết Ma quân khắp cả người phát lạnh, vội vàng một thanh hỏa hoạn đem hai người ôn dịch vật thí nghiệm đốt thành cho bụi. Cái người thần bị đến, để cho Huyết Ma quân phái người đem này 3 quản lệ quỷ ôn huyết đầu nhập đến Viêm Ma thành đập chứa nước với nhau. Vì Viêm Ma thành cung nước, Lan Lăng ở thượng du một cái sông lớn trong đó mở ra một cái nhánh sông, đồng thời dùng tảng đá kiến tạo một siêu cấp lớn bá, cấu kiến một đại thủy kho, với cung ứng toàn bộ Viêm Ma thành dùng nước. Một khi người của Viêm Ma thành uống xong loại này nước, sẽ bị nhiễm đáng sợ ôn dịch. Hơn nữa loại này ôn dịch là phải truyền nhiễm, mà Viêm Ma thành là như vậy nhiều người hỗn tạp, tin tưởng trong 1 tháng, toàn bộ Viêm Ma thành đô phải bị nhiễm loại đáng sợ này ôn dịch, phải tử thương vô số người. Huyết Ma quân lo lắng loại này ôn dịch có thể hay không lan tràn đến lãnh địa của mình bắt đầu, đối phương nói này 3 quan lệ quỷ ôn huyết chỉ có thể giết chết 40 mấy vạn người, sau đó sẽ mất đi công hiệu. Bởi vì loại này ôn dịch kịch độc tiến vào trong cơ thể sau đó sẽ không ngừng phát sinh suy biến. Đến thứ 4, đời thứ 5 truyền những người, cũng đã mất đi lực sát thương. Cho nên, lạc quan nhất phòng trường, cũng chỉ có thể giết chết 40 mấy vạn người. Thế nhưng, giết chết Viêm Ma Kỳ 40 mấy vạn người, đã đủ trả thù Lan Lăng. Huyết Ma quân hỏi, nếu như thế dễ dàng có thể trả thù Lan Lăng, vì sao chính các ngươi không đi làm, muốn để cho ta tới tiến hành. Đối phương nói, chủ nhân của hắn biết huyết ma quân hận Lan Lăng tận xương, cho nên nguyện ý cho cái cơ hội để cho ngươi trả thù Lan Lăng, coi như làm là ký kết hữu nghị. Huyết ma quân dây đã hiểu, đối phương muốn cùng hắn kết minh, nhưng là vừa phải nắm giữ hắn nhược điểm. Để cho huyết ma quân đi Viêm Ma Thành thượng nguồn đầu độc chế tạo ôn dịch, giết chết Lan Lăng hơn 10 vạn người, từ trình độ nào đó nói là huyết ma quân một đầu danh trạng. Đương nhiên, huyết ma quân có thể cự tuyệt, bởi vì đám người kia rất nguy hiểm. Nhưng là, hắn thực sự nhớ muốn trả thù Lan Lăng, muốn rửa sạch nhục trước. Sơ sơ do dự 3 ngày, huyết ma quân thỏa hiệp, mặc dù hắn biết rất nguy hiểm, nhưng hắn thực sự không thể ngừng trả thù Lan Lăng kích thích. Hắn tiếp nhận này 3 quản lệ quỷ ôn huyết. Hắn đem nhiệm vụ này giao cho hắn rất tin cậy nhất em trai ruột, Máu Chớ trưởng lão. Nhớ kỹ, đem này 3 ống máu đầu nhập Viêm Ma Thành thượng du đập chứa nước sau đó, lập tức xoay người rời khỏi, không nên nhìn, không được có bất kỳ dừng lại. Huyết ma quân nói. Vâng, huynh trưởng. Máu Chớ trưởng lão lạnh nhạt nói, ta đợi đợi ngày này cũng rất lâu rồi, ta chờ Viêm Ma Thành biến thành đất ngục, thơi phơi khắp nơi, thối nước ràng rùa. Đi thôi. Huyết ma quân nói, gặp phải bất luận cái gì tuần tra người, giết đó. Không để lại bất luận cái gì người sống, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi. Máu Chớ nói, là huynh trưởng, Lan Lăng bán nhân mã quân đội rất cường đại. Nhưng là có thể chống đỡ được ta, tin tưởng còn không có mấy người, kể cả Lan Lăng chó hoang bản thân, cũng không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, Máu Chớ trưởng lão cưỡi một quỷ diêu, toàn thân che phủ ở áo choàng đen bên trong, nghi ngờ cất 3 quản đáng sợ lệ quỷ ôn huyết, hướng phía Nam Viêm Ma Thành phương hướng bay đi. Huyết Ma Thành khoảng cách Viêm Ma Thành 2100 dặm. Lan Lăng xuất lĩnh đại quân, trừ bán nhân mã liền là tử vong võ sĩ đoàn, quỷ diêu quân đoàn, vật cưỡi trong đó kém nhất cũng là Long Ưng, ngay cả bằng sư cũng không có. Cho nên, vẹn vẹn không được 3 canh giờ, Lan Lăng đại quân cũng đã nguy cấp. Lần này không có bất kỳ người nào sớm báo tin, bởi vì trên đường gặp phải toàn bộ Huyết Ma kỳ không trung tuần tra phi ngựa toàn bộ được Lan Lăng hạ lệnh giết. Huyết Ma Thành không có trời ma thành lớn như vậy, thế nhưng so với Hắc Ma Thành lớn hơn nữa. Dù sao cũng là tộc giặc cả xạ bài danh thứ 3 thứ 4 ma kỳ lãnh địa. Toàn bộ huyết ma thành tường thành tuần dài 80 dặm chừng đó, tường thành cao 16 mét, đồng dạng có mười mấy thước thành hào. Tòa thành thị này người miệng ở 4 chừng 10 vạn, quân coi giữ 15 vạn, nhưng là bởi vì lần trước Lan Lăng dẫn binh đại quân tự do ra vào huyết ma kỳ lãnh địa, này thật to kích thích huyết ma quân, cho nên lại triệu tập 15 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ huyết ma thành. Hôm nay này tòa thật to thành thị bên trong, đã có chừng 30 vạn quân coi giữ. Lúc này, trên tường thành trước khi có 5 vạn quân đội, thời thời khắc khắc trận to hai mắt, cảnh giác tất cả. Đồng nhiên, đã binh sĩ cảm giác được trên mặt đất có chút run rẩy, không khỏi khẽ ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy được từ phía nam tấm màn đen trong đó, giống như hiện lên vô số hắc ám thủy triều. Tên lính này không khỏi trận to hai mắt, sau đó hắn nhìn thấy này vô biên vô tận thủy triều từ xa đến gần, cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt nổ vang. Hơn nữa không giải thích được, đỉnh đầu bầu trời giống như có một hồi cụ gió thổi qua. Trong nháy mắt, hắn không khỏi sợ nổi da gà, liều mạng gõ tiếng chuông, địch tấn công, địch tấn công. Sau nửa đêm huyết ma quân ngủ được có chút bất an ổn, phải trước đây không lâu hắn giống như cùng ma quỷ tiến hành giao dịch, hơn nữa phái đệ đệ của mình đi cho Lan Lăng Viêm Ma Thành đầu độc. Lúc đó còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại càng muốn không khỏi càng nghĩ mà sợ, nhỡ ra Lan Lăng phát hiện thì như thế nào. Với Lan Lăng trừng mắt tất báo tính cách, nhất định sẽ phong cách mà trả thù. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Nếu làm cũng chỉ có thể đi tới để. Hơn nữa, hắn nằm mộng cũng muốn trả thù Lan Lăng. Hắn không khỏi bắt đầu đảo tưởng Viêm Ma trong thành ôn dịch, tử thương vô số bi thảm bộ dáng, Lan Lăng nhất định sẽ nổi giận phải hộp máu, nhưng căn bản tìm không được bàn tay phía sau màn. Vừa nghĩ tới Lan Lăng thống khổ bộ dáng, huyết ma quân trong lòng liền vô cùng đã quyền. Nghe nói Lan Lăng có một mấy tuổi con gái, còn có một không được một tuổi con trai. Này hai đứa bé nhỏ như vậy, khẳng định không ngăn được ôn dịch, nhất định sẽ chết thảm. Ảo tưởng Lan Lăng mắt mở trừng trừng nhìn con trai cùng con gái chết đi lại bất lực đau khổ, huyết ma quân sẽ không có bất luận cái gì sợ, chỉ cảm thấy vô cùng đã quyền. Ngay tại lúc này, đột nhiên chói tai tiếng chuông báo. Địch tấn công, địch tấn công. Tức khắc, hắn chợt giật mình tỉnh giấc. Địch tấn công. Sẽ là ai a? Huyết ma quân không khỏi chợt vọt ra, cưỡi một thú cưỡi biết bay quỷ diêu, bay đến trên thành tường. Tu vi của hắn rất cao, mặc dù là đêm tối, thế nhưng hắn như cũ thấy rất rõ ràng. Bên ngoài rậm rạp chẳng chịt là Lan Lăng bán nhân mã quân đoàn. Tức khắc, hắn cả người rét run. Tái kiến bản thân phái đi ra em trai ruột Máu Chớ trưởng lão, đã được Lan Lăng bắt, sống chết chưa biết. Huyết ma quân tức khắc hồn phi phách tán. Sự tình sự việc đã bại lộ, Lan Lăng đánh tới cửa. Bất quá hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, lúc này cách mình chụp máu chớ đi đầu độc mới một đều canh giờ, hắn ngay cả Viêm Ma Thành đập chứa nước cũng không có đến, cho nên khẳng định không phải đầu độc bị bắt, là giữa đường được chặn. Ý vị này, Lan Lăng mấy canh giờ trước liền dẫn đầu đại quân xâm lấn Huyết Ma Thành, cùng với kẻ hắn phái đi đầu độc không quan hệ. Nghĩ tới đây, Huyết Ma quân tức khắc có lý chẳng sợ, giận tím mặt nói, Viêm Ma quân Lan Lăng, ngươi vô duyên vô cớ dẫn đầu đại quân xâm lấn ta Huyết Ma Kỳ lãnh địa, dự định làm cái gì? Bộ ngươi là làm phản, bộ ngươi là làm phản, phản bội tộc Giặc Cả Xạ, phản bội ma tộc liên minh, phải bị tội gì? Lan Lăng lớn tiếng nói, Huyết Ma quân câu dẫn kẻ thù bên ngoài, lén lút cấu kết Thiên Sát Vương, phản bội tộc Giặc Cả Xạ, phản bội ma tộc liên minh, tội ác tày trời. Ta Viêm Ma Kỳ thay trời hành đạo, dẫn đầu đại quân đến đây chinh phạt đó. Huyết Ma quân hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Cấu kết kẻ thù bên ngoài, cấu kết Thiên Sát Vương. Người nào a? Ta. Này, này con mẹ nó là khôi hài sao? Không nói đến ta căn bản không có cấu kết Thiên Sát Vương, coi như ta cấu kết, nơi nào đến phiên ngươi Lan Lăng xuất binh chinh phạt, ngươi Lan Lăng là ai à? Một đi vào chủ lưu ma kỳ đứng đầu mà thôi, giặc cả xạ vương trong mắt loạn thần tặc tử mà thôi. Lúc này, Huyết Ma quân trong lòng thật sự có cảm giác ngày chó má. Nay thì dường như ngày bản xảy ra dân biến, An Lần phái cảnh sát trấn áp. Triều Tiên Hâm Mập phái binh đi chính phạt, lý do là ngày bản trái với tự do dân chủ, An Lần trong lòng tuyệt đối như là một vạn đầu ba buồn qua. Tức khắc, Huyết Ma quân không thể nhịn được nữa nói, Lan Lăng, ngươi không nên ngậm máu phun người, nói ta và Thiên Sát Vương cấu kết, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ thứ này sao? Lan Lăng nói, ta nghĩ ngươi cấu kết Thiên Sát Vương, phản bội tộc Giặc Cả Xạ, liền không cần chứng cứ. Có thể ngươi còn chưa có cấu kết Thiên Sát Vương, thế nhưng ta nghĩ trong lòng ngươi muốn cấu kết Thiên Sát Vương, cái này kêu là làm có lẽ có. Trong nháy mắt, Huyết Ma quân cũng không nhịn được nữa, một mực máu giả cuồng phun ra, hô lớn, Lan Lăng, mẹ kiếp mẹ ngươi. Chương 744, Huyết Ma vong tộc diệt chủng. Thiên địa kỳ hoan. Phải biết rằng, lúc này Lan Lăng cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Ở hắn dẫn binh lên Bắc thời điểm, vừa lúc cản lại xuôi nam em của Huyết Ma quân Huyết Vật. Không nói hai lời, Lan Lăng đã đi xuống lệnh ma tôn cấp tử vong võ sĩ có thể bắt được, trước tiên phế bỏ hắn gân mạch, sau đó dùng tinh thần thuật thẩm vấn hắn đi Viêm Ma Thành mục đích. Kết quả thực sự đem Lan Lăng giật mình, đối phương lại muốn đi Viêm Ma Thành thượng nguồn đầu ôn dịch kịch độc. Dĩ nhiên là thế giới khác hay sinh hóa công kích, dĩ nhiên là ôn dịch cuộc chiến. Này hoàn toàn khiến người ta khó lòng phòng bị a. Nếu như không phải may mắn nổ ra cản lại vị này huyết vật, hắn dễ dàng có thể đem ba cái ống lệ quỷ ôn huyết rót vào Lan Lăng thượng nguồn trong đó. Đương nhiên, kế hoạch của đối phương dĩ nhiên là trực tiếp rót vào đập chứa nước trong đó. Lan Lăng không cảm thấy đi qua vô số lần pha loãng sau đó loại này ôn dịch kịch độc còn có dùng, dù sao đập chứa nước bên trong nhưng mà có con số thiên văn nước. Thế nhưng ở đập chứa nước hạ lưu, Lan Lăng còn kiến tạo rất nhiều loại bỏ chỉ xem như thức uống. Một khi đem ba cái ống lệ quỷ ôn huyết rót vào loại bỏ trong ao, hậu quả kia hoàn toàn khó lường. Quả thật, bởi vì tấm gương ma vương tồn tại, Viêm Ma Thành có thể trước tiên phát hiện bị nhiễm ôn dịch người, đồng thời lập tức cách ly thiêu hủy, không đến mức có hơn 10 vạn thương vong. Nhưng đồng dạng cũng có thật lớn đó tổn thất. Mà lại thêm then chốt chính là, Hắc Ma Thành còn có đang mới xây Tam Đại Chủ Thành có thể cũng không có tấm gương Ma Vương. Một khi địch nhân tuyển trạch tại đây ba nơi ấy đầu độc, hậu quả khó lường. Cho nên việc cấp bách chính là lập tức phá giải này lệ quỷ ôn huyết ảo diệu, quan trọng hơn là nó đầu nguồn ở nơi nào. Chỉ có ngàn ngày tiến hành kẻ trộm, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Đương nhiên, đây ít nhất là chuyện của ngày mai, lúc này việc cấp bách chính là tiêu diệt Huyết Ma Kỳ. Hơn nữa Lan Lăng biết rất rõ ràng Huyết Ma quân phái người đi Viêm Ma Thành đầu độc, nhưng cũng không đề cập tới này một sự tình, cũng không thể nói. Bởi vì thế này thứ nhất, Lan Lăng tiến đánh Huyết Ma Thành sẽ trở nên chuyện đương nhiên. Thế này không tốt, Lan Lăng tiến đánh Huyết Ma Thành lý do chỉ có thể có một, Huyết Ma quân cấu kết Thiên Sát Vương, thế này mới có thể tăng đấu tranh sai lầm cảm xúc. Quan trọng nhất là, tối đa trong vòng 3 ngày, Giặc Cả Xạ Vương sẽ cho Thái tử định tội, tội danh chính là cấu kết Thiên Sát Vương. Cho nên Lan Lăng muốn sớm cho Huyết Ma quân, cho Lam Ma quân định tội, hơn nữa nhân chứng vật chứng câu toàn. Lúc này, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Huyết Ma quân nội tâm thù hận, bi phẫn. Hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, không biết êm đẹp vì Lan Lăng sẽ đến tiến đánh hắn. Liều mạng đè xuống nội tâm bi phẫn, Huyết Ma quân nói, Lan Lăng, ngươi đến tột cùng nhớ muốn như thế nào. Lan Lăng nói, ngươi câu dẫn kẻ thù bên ngoài, tội không thể tha thứ, ta đương nhiên muốn đem ngươi gia tộc Huyết Ma vong tộc diệt chủng. Tức khắc, Huyết Ma quân một hồi hoa mắt, run giọng nói, Giặc Cả Xạ Vương bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ gặp phải trời phạt, ngươi sẽ gặp phải trời phạt. Cố nén lại muốn phun ra máu tươi, Huyết Ma quân lạnh giọng nói, Lan Lăng, hôm nay ngươi không có quân đoàn xương khô, ta lại tay cầm kiên thành, có 30 vạn đại quân phòng ngự. Hơn nữa ta đã phát ra cầu viện bức thư, xung quanh toàn bộ bộ lạc viện quân phải liên tục không ngừng đến, thành giặc cả xạ cũng sẽ phái binh tới viên, ta đây huyết ma thành phòng thủ kiên cố, ngươi phải mấy ngày công phá, 2 ngày, 3 ngày. Cho đến lúc này, ngay cả thành giặc cả xạ không trung quân đoàn cũng tới viên, ta huyết ma thành đã định trước sẽ trở thành ngươi Lan Lăng phần mộ, ngươi tới tiến đánh A, tới tiến đánh A. Tức giận công tâm dưới, hắn gần như muốn đánh mất lý trí. Tiếp tục, huyết ma quân hạ lệnh, gia tộc huyết ma tất cả cao thủ, huyết ma kỳ tất cả cao thủ, toàn bộ đăng thành tác chiến. 5.000 không trung quân đoàn toàn bộ lên không tác chiến. Lan Lăng luôn luôn lặng lặng chờ. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Đến khi huyết ma kỳ 30 vạn đại quân toàn bộ phòng ngự vào chỗ, đến khi huyết ma thành không trung quân đoàn toàn bộ tập kết hoàn tất. Sau nửa canh giờ, bên địch toàn bộ tập kết xong rồi. Lan Lăng vung tay lên nói, thiên công. Tức khắc, sơn giao động địa chấn, trời đất biến sắc. Bay ở 7-8 cây số trên cao tử vong võ sĩ đoàn, như là sao băng giống nhau hạ xuống. 4.000 tử vong võ sĩ đoàn, nhắm vào địch nhân 5.000 không trung quân đoàn. Ngày đêm sao băng, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Huyết ma thành không trung quân đoàn cảm giác được đỉnh đầu không trung tiếng rít, sinh lòng bất an, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Trong phút chốc, bọn họ thấy được lộng lấy mưa sao băng. 5.000 nói hoa lệ năng lượng công kích, chỉ trong nháy mắt. Năng lượng đó quang ảnh lôi thật dài vầng sáng, từ xa đến gần, trong nháy mắt bắn trúng bọn họ đại não. Não vực chợt nổ tung, bọn họ trong nháy mắt cái gì cũng không biết. Huyết ma thành 5.000 không trung quân đoàn, trong nháy mắt được giết thật nhanh. Chân chính giết thật nhanh, từ phát hiện bên địch đến toàn quân bị diệt, chỉ có vẹn vẹn một giây đồng hồ tối đa. 5.000 không trung quân đoàn, ở 13 ma kỳ trong đó coi như là cực kỳ tinh nhuệ lực lượng, chỉ ít so với trước hắc ma kỳ cường đại hơn nhiều. Nhưng vẹn vẹn một giây đồng hồ, trừ ma vũ tông sư cấp cao thủ, còn lại toàn bộ bị mất mạng. Trăm tên ma vũ tông sư cấp cao thủ, toàn bộ bị phế võ công, trong nháy mắt trở thành bắt tù binh. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn biểu diễn kết thúc. Kế tiếp liền xem bán nhân mã, mặc dù Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, quỷ diêu quân đoàn có thể một phía đánh chết mặt đất quân đoàn. Nhưng nói vậy, bán nhân mã quân đoàn phải trở mặt, bởi vì mặt đất quân đội là thuộc về bán nhân mã. Trừ phi có cần, bằng không không trung quân đoàn không được tới đoạt thịt. Bán nhân mã quân đoàn biểu diễn bắt đầu. Ở trên tường thành bên địch rung động trong ánh mắt, vô số bán nhân mã dễ dàng mà vượt qua hơn 10 thước rộng thành hào. Ở dưới tường thành, bọn họ thật nhanh dùng to lớn tâm chắn kiến tạo sắt thép cầu thang. Thiên công, thiên công. Trên thành tường, vô số tảng đá, gỗ lăn, dầu cá liều mạng nện xuống tới. Nhưng mà dưới tường thành mỗi một tên bán nhân mã đều chĩa vào to lớn tâm chắn, phòng ngự phải kín không kẽ hở. Nghìn cân tảng đá nện xuống tới, đối với những quân đội khác mà nói có lẽ là tai họa ngập đầu, nhưng đối với bán nhân mã mà nói, nện ở bọn họ tâm chắn lên nhiều lắm chỉ có thể để cho bọn họ nhẹ nhàng hoảng nhoáng lên. Lại thêm chí mạng vâng, thành hào bờ bên kia bán nhân mã đại quân, chính đang nhanh chóng bắn tên. Mỗi một tên bán nhân mã cũng là thần xạ tay, mỗi một tên đều có thể phát tên liên tiếp. Một vạn một bán nhân mã bắn tên, trực tiếp đem trên tường thành mấy vạn bên địch ghép tới không ngóc đầu lên được. 3 giờ đồng hồ sau đó, dưới thành tường sắt thép cầu thang dựng hoàn tất. Tà lệ, xích hỏa, xích kiếm tam đại bán nhân mã khả hãn, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất bán nhân mã võ sĩ, như là lợi kiếm giống nhau đạp bán nhân mã tâm chắn tạo thành sắt thép cầu thang, dễ dàng mà xông lên tường thành. 3.000, 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5. Giống như thủy triều bán nhân mã đại quân xông lên huyết ma thành. Sau đó, chính là một phía tàn sát. Trên tường thành mấy vạn quân địch, không có nửa tên địch. Mỗi một giây đồng hồ, đều có vô số đầu người rơi xuống đất. Huyết ma thành trên tường binh sĩ, thật lạ như là ngọn lửa rung băng giống nhau, thật nhanh biến mất. Huyết ma quân nhìn thấy một màn này, cả người run rẩy, cả người rét run. Hắn mới vừa rồi còn nói lớn không rèm pha mà nói cái gì Lan Lăng đã không có quân đoàn xương khô. Huyết ma thành có 5.000 không trung quân đoàn cùng 30 vạn đại quân, cho nên thủ vững 3 ngày không có vấn đề, còn muốn cho huyết ma thành biến thành Lan Lăng đại quân. Nhưng mà, vẹn vẹn khai chiến không được một khắc đồng hồ. Huyết ma thành liền phá. Hắn 30 vạn đại quân, tựu như cùng giấy giống nhau. Hắn 5.000 không trung quân đoàn, tựu như cùng nghe bóp giống nhau. Kinh hai phía dưới, hắn xuất linh huyết ma kỳ tất cả cao thủ triệt thoái phía sau, đem về huyết ma thành đỉnh núi tòa thành, nơi nào hiểm yếu nhất, dễ thủ khó công, thích hợp nhất cường đại võ giả tác chiến. Lan Lăng nhìn thấy huyết ma quân chạy trốn trở về núi đội tòa thành, nhưng cũng không đổi. Luôn luôn đến khi bán nhân mã đại quân đem tầm mắt bên trong toàn bộ kỵ quân toàn bộ tiêu diệt. Sau đó một đường tiến sát, một đường quét ngang. Một lúc lâu sau, Lan Lăng 2 vạn bán nhân mã đại quân, 4.000 tử vong võ sĩ đoàn, 7.000 không trung quân đoàn đem đỉnh núi tòa thành vây quanh phải kín không kẽ hở. Hoa lệ đỉnh núi tòa thành bên trong, chỉ có mấy trăm gia tộc huyết ma thành viên, còn có ngàn tên võ giả. Huyết ma kỳ không bằng thiên ma kỳ, ma tôn cấp cường giả cũng chỉ có 4 người, cấp ma tông cường giả cũng chỉ có 50 người, ma vũ tông sư cấp cường giả cũng chỉ có 400 người, đương nhiên còn có gần 200-300 ma vũ tông sư cường giả tại hạ mặt cắt trong bộ lạc. Mà Lan Lăng một phương tử vong võ sĩ đoàn trong đó, vẹn vẹn ma tôn cấp cường giả thì có 23 tên, cấp ma tông cường giả hơn 300 người, đỉnh cấp ma vũ tông sư 3.600 người. Lúc này, huyết ma kỳ mạnh nhất ngàn tên võ giả chăm chú bảo vệ xung quanh được mấy trăm tên gia tộc huyết ma thành viên, co đầu rút cổ ở tòa thành trong đại điện. Lan Lăng 23 tên ma tôn cấp tử vong võ sĩ, 320 tên cấp ma tông tử vong võ sĩ, đám tử không trung rớt xuống. Lan Lăng nhìn đóng chặt tòa thành cửa chính, huyết ma quân sau cùng hơn 1.000 người liền trốn ở bên trong. Rõ ràng buồn cười, cho rằng đều ở sau cửa liền an toàn. Lan Lăng vung tay lên nói, toàn bộ võ giả, ma vũ tông sư dưới toàn bộ giết chết, ma vũ tông sư trở lên toàn bộ phế bỏ gân mạch, bắt vì bắt tù binh. Vâng. Thiên ma quân cầm đầu đỉnh cấp tử vong võ sĩ như là tia chớp giống nhau qua lại không ngớt, tiến vào bên trong đại điện. Thình thịch rầm. Tức khắc, đem thật dày cửa điện phá tan phải lở hơn 100 lỗ. Hơn 300 người, đem huyết ma quân hơn 1.000 người vây quanh. Huyết ma quân cảm thụ được này dòng đáng sợ năng lượng khí tức, hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông. Tức khắc, nội tâm của hắn bắt đầu run sợ. Lan Lăng nơi nào tới mạnh mẽ như vậy võ đạo sức mạnh a? Cầm đầu thiên ma quân vén mỡ khăn che, lộ ra lạnh như băng tái nhợt mặt mũi thực. Huyết ma quân như là thấy quỷ giống nhau, run giọng nói, thiên ma quân, ngươi không phải là bị quân đoàn xương khô giết sao? Ngươi thế nào trở thành người của Lan Lăng? Xin gọi ta tử vong võ sĩ thiên ma. Ta không phải người của chủ nhân, ta là chó săn của chủ nhân. Tử vong võ sĩ thiên ma lạnh lùng nói. Động thủ. Tay hắn vung lên. Tức khắc, 300 tên tử vong võ sĩ tia chớp giống nhau phóng đi. Một khắc đồng hồ sau đó, chiến đấu kết thúc. Huyết ma kỳ toàn bộ võ đạo sức mạnh, ma vũ tông sư trở lên gần 500 người, toàn bộ bị bắt làm tù binh, còn thừa toàn bộ bị giết. Gia tộc huyết ma thành viên, nam tử trưởng thành toàn bộ bị giết, chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Những người này sẽ bị tấm gương ma vương gột đi ký ức, trở thành viêm ma kỳ thông thường một thành viên. Huyết ma quân cả người máu tươi, quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Câu Ly tìm tới huyết ma quân tự tay viết thư các loại, đem phía trên đám chữ trừ đi, sau đó liều mạng trở thành 3 phong giả tạo mật thư. Một phong cho thiên sát vương, một phong cho đế niết công chúa, một phong cho thiên sát thái tử. Sau đó hợp lại, sắp xếp lần nữa, nhìn qua chính là một phong hoàn chỉnh mật thư. Qua loa hong khô sau đó, Lan Lăng đem 3 phong mật thư đặt ở huyết ma quân trước mặt, thở dài nói, huyết ma quân, xem, đây là ngươi tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương chứng cứ phạm tội a ngươi lại muốn thừa dịp thiên sát vương tiến đánh tộc giặc cả xạ thời điểm, trực tiếp phát binh tiến đánh thành giặc cả xạ. Mất trí a, ngươi lại vẫn muốn ở thành giặc cả xạ dưới ôn dịch kịch độc, ngay cả 3 quản lệ quỷ ôn huyết đều bị ta tìm được, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi quả thực mất trí a. Huyết ma quân trong lòng lại một lần nữa được một vạn chỉ ba chạy trồm mà qua. Lan Lăng, mẹ kiếp mẹ ngươi, mẹ kiếp mẹ ngươi. Tiếp tục, Lan Lăng giải một đầy đặn tộc giặc cả xả mỹ phụ, đây là huyết ma quân vợ cả. Huyết ma quân phu nhân, ngươi phu quân tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương, ngươi có biết hay không, có nguyện ý hay không làm chứng? Lan Lăng hỏi, cái này tộc giặc cả xả mỹ phụ tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Lan Lăng, run giọng nói, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Lời của nàng còn chưa có mang xong, liền biến thành một tiếng the thé minh, bởi vì nàng đầu rành được bẻ gãy xuống, Câu Ly ra tay. Tiếp tục, Lan Lăng ánh mắt lại nhìn hướng một người tuổi còn trẻ diễm lệ tộc giặc cả xạ nữ tử, nàng là huyết ma quân nhị phu nhân. Nhị phu nhân, chồng ngươi huyết ma quân tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương, ngươi có biết hay không? Có nguyện ý hay không làm chứng? Lan Lăng hỏi. Cái tên diễm lệ huyết ma quân nhị phu nhân trực tiếp sợ vai đái, liều mạng gật đầu nói, ta làm chứng. Ta làm chứng, chồng ta cấu kết thiên sát vương, nỗ lực như phản. A, thực sự. Lan Lăng vung tay lên. Tức khắc, một tên công văn vội vàng ở bên cạnh ghi lại. Chồng ngươi thấy thiên sát vương sứ giả tổng cộng 8 lần đúng hay không? Một lần cuối cùng là 3 ngày lúc trước. Bọn họ ước định tốt lắm, huyết ma kỳ khởi binh tiến đánh giặc cả xạ vương thành đúng hay không? Bao nhiêu binh mã? Hầu hạ, thiên sát vương sắc phong huyết ma quân vì huyết ma hầu, đúng hay không? Lan Lăng không ngừng nói. Tên kia nhị phu nhân không ngừng gật đầu. Mà Lan Lăng tên kia công văn, không ngừng náo bổ, tận lực đem những thứ này chứng cứ phạm tội viết kể lại một chút, tối thiểu không cần có quá rõ ràng suy luận lệch lạc, chí ít thời điểm sẽ đối ứng với lên A. Viết xong chứng cứ phạm tội sau đó, để cho tên này huyết ma quân nhị phu nhân ký tên, đồng thời đè xuống huyết thủ ấn. Tiếp tục, Lan Lăng nói, còn có ai muốn vạch trần huyết ma quân chứng cứ phạm tội? Đứng ở bên phải đi xếp hàng, không muốn vạch trần huyết ma quân chứng cứ phạm tội, toàn bộ đứng tại chỗ. Một giây sau, Câu Ly sẽ cầm loan đao đi tàn sát đứng tại chỗ bất động gia tộc huyết ma thành viên. Tức khắc, hơn phân nửa gia tộc huyết ma thành viên đều hướng phía bên phải chạy đi, đều vạch trần huyết ma quân cấu kết thiên sát vương, phản bội tộc giặc cả xa. Xếp hàng Lan Lăng hướng Câu Ly nói, ngươi tới cho những người này lời khai tử. Mà Lan Lăng thì tồn tại huyết ma quân trước mặt, thở dài nói, nhân tâm không chân thành á huyết ma quân, người nhà của ngươi tại sao có thể thế này? Tại sao có thể thế này đem ngươi đi tử lộ đấy a? Huyết ma quân lúc này ánh mắt tan rã, vẻ mặt tuyệt vọng, trong miệng không ngừng thì thầm, Lan Lăng, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Ai, lĩnh vực ma tộc phổ thông con dân, xương thép máu bướng bỉnh, ngược lại địa vị càng cao, kẻ bất lực càng nhiều. Lan Lăng thở dài nói, lần này ma kỳ chủ gia tộc không được a, một đời không bằng một đời. Nửa giờ sau, gia tộc huyết ma trên 100 cái thành viên toàn bộ ở bản cung lên ký tên đồng ý, làm chứng huyết ma quân cấu kết kẻ thù bên ngoài, phản bội tộc giặc cả xạ, cấu kết thiên sát vương. Thời điểm, địa điểm, nhân vật, nhân chứng, vật chứng, toàn bộ rõ ràng. Cuối cùng, những thứ này chứng cứ phạm tội đặt ở huyết ma quân trước mặt, Lan Lăng nói, nhân chứng vật chứng đều ở đây, huyết ma quân ngươi còn có cái gì có thể nói. Huyết ma quân thống khổ ngẩng đầu, nhìn phía Lan Lăng nói, ta không muốn chết, ta đầu hàng. Cũng không thể được. Lan Lăng hơn nữa thống khổ lắc đầu nói, không thể, ngươi chết đi, so với còn sống ngươi hơn nữa đáng giá. Ta cũng không thể giết nổi ngươi a, dù sao. Ngươi nhưng mà một ma tôn cấp cường giả a, thế nhưng, ai bảo ta cần cái đầu của ngươi đâu. Á á á. Huyết ma quân điên cuồng mà gào thét, thống khổ kêu gào, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy bi phẫn. Hắn không có như vậy mà sợ chết, nhưng lại như thế này chết đi, quá, quá bất ức, quá không cam lòng a. Câu Ly, động thủ. Lan Lăng nói, quên đi, ta tự mình tới. Lan Lăng xuất ra bảo kiếm, trực tiếp ở huyết ma quân trên cổ rạch một cái, đem đầu của hắn cắt lấy. Máu tươi văng khắp nơi, huyết ma quân chết không nhắm mắt. Lan Lăng đem ra mắt của hắn đóng lại, nói, ai cho ngươi tiếp xúc cùng ta đâu. Xin lỗi a. Sau đó, Lan Lăng xách theo số người đi ra ngoài, thấp giọng nói, đem ra tộc huyết ma nam tử, toàn bộ chém giết. Tử vong võ sĩ đoàn giơ tay chém xuống. Đến tận đây, giặc cả xạ lĩnh vực bài danh thứ 3, hoặc là thứ 4 gia tộc huyết ma, vong tộc diệt chủng. Chú thích của Lão Bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm tạ đại gia. Hôm qua ngủ được 3 giờ, ngày hôm nay một đường 43, viết xong phần 2 liền mệt mỏi dã rời a. Chương 745, Lam Ma Kỳ ngày diệt vong. Mất trí. Lúc này, ánh sáng mặt trời mọc lên. Lan Lăng ngay huyết ma thành đỉnh núi tỏa thành ăn một bữa sáng. Lúc này, toàn bộ huyết ma thành một mảnh hỗn độn, thơi phơi khắp nơi. Đại quân không có tiến hành bao nhiêu dừng lại, thừa dịp Lan Lăng ăn cơm thời điểm một lần nữa hoàn thành tập kết. Đại quân tiến tới, vào lúc giữa trưa, chạy tới Lam Ma Kỳ. Tức khắc, 2 vạn bán nhân mã như là màu đen thủy triều một bên hướng phía tây chạy như điên, 4.000 quỷ diêu quân đoàn, 7.000 không trung quân đoàn, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lam Ma thành đi. Đây là nghịch thiên bán nhân mã quân đoàn, còn có hơn nữa nghịch thiên tử vong võ sĩ đoàn. Coi như là mấy nghìn quỷ diêu quân đoàn, cũng phần lớn số đại ma vũ sĩ cấp trước động phủ ách vận võ giả. Lam Ma Kỳ, tộc giặc cả xạ lĩnh vực 13 Ma Kỳ trong đó công nhận thứ 5 thế lực lớn. Hơn nữa, thế hệ này Lam Ma quân vô cùng trẻ tuổi, cũng chỉ có 38 tuổi. Hơn nữa ở 8 năm trước, hắn cũng đã thừa kế ma vị trí kỳ chủ. Bình thường dưới tình hình, còn trẻ như vậy Ma Kỳ chủ là rất khó khăn ngồi vững vàng. Thế nhưng, hắn bởi vì có một to lớn chỗ dựa vững chắc, cho nên dưới trướng ma tôn cấp trưởng lão cũng không dám đoạt vị trí của hắn. Toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực 13 ma kỳ chủ trong đó, người nào rất căm thù Lan Lăng. Không phải huyết ma quân, mà là vị này trẻ tuổi Lam Ma Quân. Người nào cùng U Minh Vương tử quan hệ mật thiết nhất, cũng là vị này Lam Ma Quân. Huyết ma quân tuy rằng công khai tỏ vẻ đầu nhập vào U Minh Vương tử, nhưng đó cũng là không lâu sau chuyện lúc trước. Làm thoạt nhìn thái tử giống như đã định trước bị phế, U Minh Vương tử buộc đại gia đứng thành hàng. Huyết ma quân mới công khai tỏ vẻ thuần phục. Mà Lam Ma quân thì không giống nhau, hắn và U Minh Vương tử quan hệ cực kỳ bí mật phá. Thậm chí, Lam Ma Kỳ cũng là U Minh Vương tử thế lực cơ bản vòng. Bởi vì Lam Ma quân cha vợ là trưởng lão Ma Khảm, vợ chính của hắn là Ma Khảm con gái thứ 2 Tỳ Lánh quận chúa. Cho nên, người này cùng Lan Lăng là trời xanh đối địch quan hệ, nhất là Lan Lăng giết Ti Lánh sau đó, lại thêm là trở thành Lam Ma Quân vợ chồng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thậm chí trước đây không lâu, Lam Ma Quân thiếu chút xíu nữa liền dẫn binh tiến đánh Viêm Ma Kỳ. Lúc đó, Lan Lăng bất chấp thiên hạ to lớn sơ suất dẫn binh xâm lấn Thiên Ma Kỳ, tất cả mọi người cho rằng Lan Lăng tự chịu diệt vong, chờ xem kịch vui. Chỉ có Lam Ma Quân mài đao soàn soạn, tập kết quân đội chuẩn bị xâm lấn Viêm Ma Kỳ lãnh địa, thậm chí lúc đó phân cách Viêm Ma Kỳ lãnh địa hiệp nghị đều đã trải qua bình tĩnh tốt lắm. Lam Thiên Ma Quân dẫn đầu 200 vạn đại quân cùng Lan Lăng quyết chiến thời điểm, vị này tuổi trẻ Lam Ma Quân tập kết 60 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đồng tiến, chuẩn bị xâm lấn Viêm Ma Kỳ. Thế nhưng, đại quân của hắn tiến lên hơn hết 400 trong thời điểm, liền nghe nói Thiên Ma Quân toàn quân bị diệt tin tức. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong nháy mắt, Lam Ma Quân thực sự cái hốt lạnh cả người băng hàn, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất triệt hồi đại quân, trở về Lam Ma Thành. Từ đó về sau, hắn vừa sợ vừa hận, e sợ cho có một ngày Lan Lăng biết chân tướng phải đánh tới cửa. Như vậy Lan Lăng biết những thứ này sao? Không hề nghi ngờ hắn là biết, nhưng lại là trước giả vờ không biết nói. Vậy Lan Lăng vì sao đánh trước Huyết Ma Kỳ, mà không phải Lam Ma Kỳ? Bởi vì trước dễ sau khó. Lam Ma Thành mặc dù không có Huyết Ma Thành cường đại như vậy, mà Lam Ma quân mình cũng vẹn vẹn chỉ là một cấp ma tông cường giả. Thế nhưng, trưởng lão Ma Khảm là nhạc phụ của hắn. Lam Ma Kỳ là Ma Khảm gia tộc, thậm chí U Minh Vương tử cơ bản vòng thế lực, cho nên trưởng lão Ma Khảm ít kế giá phải trả mà tiếp viện Lam Ma Thành, an bài rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Lan Lăng diệt Thiên Ma Kỳ sau đó, trưởng lão Ma Khảm hơn nữa lo lắng Lan Lăng xuống tay với Lam Ma Kỳ, cho nên lại hướng hơn 10 nhà võ đạo thế lực cầu viện, lại có một nhóm cường đại võ giả tiến vào chiếm giữ Lam Ma Thành. Cho nên, mặc dù Lam Ma Kỳ bản thân chỉ có 3 ma tôn, 30 mấy tên ma tông cường giả, hơn 300 tên ma vũ tông sư. Thế nhưng phủ trưởng lão Ma Khảm, hơn nữa hơn 10 nhà võ đạo thế lực, ước chừng chi viện Lam Ma Thành 12 tên ma tôn, 120 tên ma tông, 600 tên ma vũ tông sư. Không chỉ có như vậy, trưởng lão Ma Khảm còn vận dụng quyền lực của mình, hướng Lam Ma Thành phái 1.000 quỷ diêu kỵ sĩ, 3.000 long ưng kỵ sĩ, ở hơn nữa Huyết Ma Kỳ mình hơn 4.000 không trung quân đoàn, toàn bộ Lam Ma Thành có chừng hơn 8.000 không trung quân đoàn. Coi như vậy, Ma Khảm vẫn là không yên lòng. Lại điều khiển 2 vạn ma báo quân đoàn, 10 vạn kỵ binh tiến vào chiếm giữ Lam Ma Thành. Những thứ này quân đội cũng là trực tiếp từ thành giặc cả xạ phòng tuyến quân coi giữ phân phối, lý do cũng phi thường cường đại. Lam Ma Thành là Lan Lăng lối đi giặc cả xạ Vương Thành nhất định trải qua đường, phòng thủ Lam Ma Thành chẳng khác nào phòng thủ thành giặc cả xạ. Cho nên, lúc này Lam Ma Thành có 15 tên ma tôn, 150 tên ma tông, hơn 1.000 tên ma vũ tông sư, 3 vạn ma báo quân đoàn, 20 vạn kỵ binh, 60 vạn bộ binh. Đây đối với một ma kỳ thủ phủ mà nói, đã trang bị đến tận răng, thực lực ước chừng là Huyết Ma Thành gấp 3-4 lần trở lên. Như vậy trưởng lão Ma Khảm mới qua loa yên tâm, nghĩ mất đi quân đoàn xương khô Lan Lăng, cũng đã vô lực đánh hạ cường đại như vậy Lam Ma Thành, Ma Khảm gia tộc cơ bản vòng cũng trên cơ bản ổn định rồi. Lam Ma Thành đỉnh núi tòa thành đại điện. Tuy rằng Lam Ma Kỳ thế lực so ra kém Huyết Ma Kỳ, thế nhưng Lam Ma quân tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa vì lấy vợ Ti Lánh quân chúa. Ở mấy năm lúc trước liền đã tu sửa Lam Ma Bảo, cho nên xa so với Huyết Ma Bảo hơn nữa xanh vàng rực rỡ. Buổi sáng 9 lúc ấy, Lam Ma quân đang cùng vợ Ti Lánh quận chúa ăn điểm tâm.